Tâm Ma chương 390 tới chương 409. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đệ Ngũ Tỉnh lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào mắt quỷ đế, tạo thành một sự đối lập rõ ràng với dáng vẻ của Không Đồng Tử. Trẫm nhớ ngươi. Ly đế liếc hắn một cái, khẽ gật đầu. Năm thượng nguyên thứ 32, trẫm cao hứng, lại gặp Tết Nguyên Tiêu. Thế là cho gọi các sĩ quan khiếu lược quân đang ở trong kinh đến Hoàng Kim Đài uống rượu. Ngươi là thân binh của Lộ Thiên Cơ phải không? Đệ Ngũ Tỉnh kích động đến mặt đỏ bừng, đúng vậy. Mạc tướng khi đó chính là thân binh của Lộ tướng quân. Mạc tướng có tài đức gì mà lại được bệ hạ nhớ đến trong lòng? Ly đế hừ một tiếng không rõ ý vị, trẫm bây giờ đã không phải là người phàm rồi. Là quỷ tu. Ngươi thấy trẫm, không sợ sao? Đệ Ngũ Tỉnh lập tức cao giọng nói, bẩm bệ hạ. Mạc tướng còn nhớ tại Tết Nguyên Tiêu trên Hoàng Kim Đài, bệ hạ đã nói với Lộ tướng quân rằng, thân binh này của ngươi tướng mạo uy vũ, trông có vẻ là tướng tài. Sau đó Mạc tướng mới có được ngày hôm nay. Ân đức của bệ hạ đối với Mạc tướng, là đời này, kiếp sau đời sau cũng báo đáp không hết. Hơn nữa hắn nói đến đây, trên mặt hiện lên vẻ hận thù, từ khi bệ hạ về sau, trong triều Nịnh Thần hoành hành, đế vị bị tiểu nhân chiếm giữ, giang sơn đại ly của ta đã. Ly đế nghe hắn nói đến đây, nhẹ nhàng nhíu mày, ồ đế vị bị tiểu nhân chiếm giữ. Tiểu nhân nào? Là Tấn Vương. Đệ Ngũ Tỉnh cao giọng nói, đúng vậy. Ly đế bỗng nhiên cười hắc hắc. Khi trẫm còn tại vị, có rất nhiều người nói Tấn Vương không tốt. Nhưng trẫm lại cảm thấy họ đang kết bè kết phái, công kích thái tử. Lộ Thiên Cơ kia cũng là vì dân sớ tham tấu Tấn Vương, bị trẫm tước đi quân chức, phái về quê. Đến bây giờ à hừ. Là trẫm khi đó hồ đồ. Ly đế hơi nheo mắt lại, lại chính là tên Tấn Vương này, cùng với cái gì mà Cộng Tế Hội, đã hại chết trẫm. Đệ Ngũ Tỉnh kinh hãi. Ngay cả những người lính ly quân phía sau hắn nghe những lời này, cũng tạm thời không còn lo sợ hãi, mà hai mặt nhìn nhau. Thôi. Ly đế bỗng nhiên vung tay áo, trẫm sau khi chết mới hiểu được có một mảnh trời đất rộng lớn hơn. Ly quốc chỉ là gian thổ của người phàm, có đáng là gì? Món nợ này, sớm muộn gì cũng phải tính. Còn các ngươi, cũng vẫn là con dân của trẫm. Tất cả xuống núi đi. Những kẻ phía sau, đều để lại cho ngu quân kia. Đệ Ngũ Tỉnh chưa kịp nói gì, Không Đồng Tử đã hét lớn lên, quỷ vương, quỷ vương. Lão hồ ly kia không phải ta giết, là gã họa sĩ kia giết. Ngài giữ hắn lại. Ta là sứ giả của kiếm phái, hai nước giao tranh không chém sứ giả, ngài không thể giao ta cho ngu quân kia. Nói xong, hắn lại ngồi dưới đất, quay người về phía Đệ Ngũ Tỉnh hô, Đệ Ngũ tướng quân. Ngươi nói giúp với bệ hạ của ngươi một tiếng đi, ta một đường cùng các ngươi hàng yêu trừ ma, à ta đối với các ngươi cũng có ơn cứu mạng. Ngày thường, Không Đồng Tử này vênh váo tự đắc, ra dáng thế ngoại cao nhân. Đến bây giờ lại lộ ra bộ mặt hề, dũng khí ngay cả người phàm cũng không bằng. Đệ Ngũ Tỉnh vì vậy mà nhíu mày. Do dự một lúc, hắn vừa định mở miệng, lại nghe một người khác nói chuyện. Người nói chuyện, chính là nam tử áo bào vàng ngồi đối diện ly đế. Nam tử này trước đó chỉ nhìn chằm chằm vào bàn cờ, im lặng lắng nghe. Đến bây giờ mới ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, người ly quốc có thể đi. Nhưng đám giặc khánh phía sau, một tên cũng không được đi. Hắn nói lời này, ly đế liền quay đầu nhìn hắn, sao nào, lão đệ vẫn không buông bỏ được, vẫn chưa nhìn thấu à. Nam tử áo bào vàng liền đứng dậy, cười ha hả, cũng nhìn ly đế, buông bỏ. Nhìn thấu. Ngươi và ta đều là quỷ tu. Đã là quỷ tu, chính là có một luồng chấp niệm hóa thành pháp thân này. Nếu thật sự nhìn thấu, làm sao còn có thể tồn tại trên thế gian này được. Huống chi. Hắn nhíu mày lại, giặc khánh hủy xã tắc của ta, hại con dân của ta. Hừ, món nợ này, vĩnh viễn cũng tính không hết. Lúc trước mọi người đã hiểu vị ly đế này là võ uy đế của ly quốc đã băng hà mấy tháng trước. Bây giờ lại nghe nam tử này nói gì mà xã tắc, con dân, Không Đồng Tử lại ngây người. Vị này lại là thần thánh phương nào. Nhưng cũng chỉ trong vài hơi thở sững sờ, hắn lại một lần nữa trợn tròn mắt. Hắn tuy tu hành thấp, nhưng tin tức cũng rất linh thông. Cho nên hắn biết đạo thống Lan Gia Động Thiên từng đến vị thủy của Khánh Quốc, nghe nói tại vị thành đã giao tranh với một đại yêu ma đáng sợ là Long Cửu Ly Vẫn, còn tổn thất không ít nhân thủ. Trong đó cũng có một chuyện lạ. Người ta nói vị hoàng đế cuối cùng của tiền triều Khánh Quốc, Nghiệp Quốc Chiêu Vũ Đế Lữ Chính Dương, sau khi chết hồn phách không bị Hắc Bạch Diêm Quân bắt đi, mà vẫn luôn ẩn mình trong phế đô vị thành. Lần đó, vị quỷ đế của Nghiệp Quốc này cũng cùng Long Cửu Ly Vẫn gây sóng gió. Sau đó bị cao nhân của Lan Gia Động Thiên đánh lui, chẳng lẽ đây là ngươi là vị Nghiệp Quốc Chiêu Vũ Hoàng Đế Lữ Chính Dương? Không đồng tử không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào hắn, đồng thời cũng thấy rõ hoa văn theo trên áo bào vàng của ông ta, chính là song đầu mãnh hổ màu vàng sẫm, đây quả thực là huy hiệu của hoàng tộc Nghiệp Quốc đã từng tồn tại. Nghiệp Đế Lữ Chính Dương hừ một tiếng, cũng coi như ngươi có chút kiến thức. Không đồng tử lại sững sờ một lúc, bỗng nhiên nhào tới ôm lấy chân của ông ta, vị quỷ vương này, vị quỷ vương này. Ngài đã muốn trả thù đám người Khánh Quốc kia, để ta nói cho ngài. Trong đám người Khánh Quốc đó có một gã họa sĩ, đạo pháp cao siêu, đúng, đạo pháp cao siêu, chính là hắn đã giết lão hồ ly kia. Quỷ vương, ngài thử nghĩ mà xem, chỉ là một gã họa sĩ, tu vi lại đến trình độ này, chắc chắn là xuất thân từ hoàng thất công khanh quý tộc của Khánh Quốc, được linh đan diệu dược đúc cho mới có thể như vậy. Không đồng tử nói một hơi hết những lời này, lại đưa tay chỉ vào trong đám Khánh quân, chính là kẻ đó. Quỷ Đế Lữ Chính Dương nghe vậy, liền nhìn theo hướng gã chỉ. Vừa liếc qua, mày hắn lập tức trao lại. Không đồng tử lòng kinh gan nát nhìn hắn, sợ bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt ấy. Bởi vì hắn không muốn chết ở đây hôm nay. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm, những chuyện mà với kẻ khác, với những nhân vật lớn, chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng với hắn lại là đại sự quan trọng nhất đời người. Hắn vốn là kẻ cẩn trọng, lần này đến dãy Phiêu Diêu Trừ Yêu đã là lần mạo hiểm táo bạo nhất trong cuộc đời tu đạo của mình. Cứ ngỡ với tu vi của bản thân sẽ không gặp phải đại yêu ma, vì các cường giả chân cảnh của đạo thống kiếm tông chắc chắn sẽ đề phòng chúng. Ai ngờ vừa đụng độ, lại gặp phải cả ba. Kế sách bây giờ chỉ có thể dựa vào đầu óc. Hắn hiểu đại yêu ma dù không khéo hơn yêu ma thường, nhưng chung quy vẫn là cầm thú hóa hình, linh trí không thể so với người. Hắn cũng hiểu quỷ tu tuy từng là người, nhưng một khi đã thành quỷ tu ắt có một cổ chấp niệm. Hắn phải dựa vào cái đầu của mình để hòa giải trong tình thế hiểm ác này, tìm cho mình một con đường sống. Vị quỷ đế này đã hận người nước Khánh, vậy gặp được hoàng thân quốc thích nước Khánh chắc sẽ không thể kìm lòng. Cứ đưa tên họa sĩ tướng mạo ghê tởm kia cho hắn trước. Sau đó, quan sát kỹ càng, tạm thời tỏ ra yếu thế trước địch, tìm cơ hội kích động chúng tranh đấu với tên ngu quân kia chưa chắc không thể sống sót rời khỏi núi Phiêu Diêu này. Nghĩ đến đây, lại thấy vẻ mặt của quỷ đế Lữ Chính Dương, lòng không đồng tự thoáng nhẹ nhõm. Hắn chỉ cần nhíu mày là tốt rồi. Gã bèn lấy hết can đảm nói tiếp, vị quỷ vương này xin hãy nhìn cho kỹ. Tiểu tử kia trên đường đã sỉ nhục bần đạo đủ điều, chỉ vì ỷ vào thân phận quý tộc chốn thế tục. Bần đạo là người tu hành không thèm so đo với hắn, kết quả hắn lại được đằng chân lân đằng đầu, thậm chí lúc gặp vị náo nhiệt đại tướng quân kia còn định hãm hại bần đạo. Hành vi này, dù là ở cõi người, cõi quỷ hay cõi yêu, đều là hèn hạ ác độc. Nói đến đây, thấy Lữ Chính Dương chỉ đăm đăm nhìn gã họa sĩ, mày nhíu càng chặt, lòng hắn lại càng thêm yên tâm. Gã bèn đứng dậy khỏi mặt đất, nghiến răng quay người chắp tay với Ly Đế, vị quỷ vương này, trước đây bần đạo vì bảo vệ đám dân đen của ngài mà không tiếc thân mình vào chốn hiểm nguy, liều mình chiến đấu. Kẻ này lại cùng đám Khánh quân kia ở phía sau khoanh tay đứng nhìn, muốn thấy chúng ta chết. Chuyện như vậy, lẽ nào ngài cũng có thể nhịn được sao? Nghiệp Đế còn chưa lên tiếng, Ly Đế nghe vậy đã trừng mắt nhìn Đệ Ngũ Tỉnh, trẫm ghét nhất là lũ tiểu nhân lén lúc giở trò ác độc. Đệ Ngũ Tỉnh, đạo sĩ nói có đúng sự thật không? Đệ Ngũ Tỉnh do dự một lúc, không biết nên nói thật hay nên bảo vệ Không Đồng Tử. Trước đó Không Đồng Tử đã kề vai chiến đấu với họ, dù sao cũng có tình chiến hữu. Nếu là người khác hỏi, hắn tất sẽ không ngần ngại mà nói hắn nói đều là sự thật. Nhưng kẻ hỏi lại là Ly Đế, lòng kính sợ đối với vị quỷ đế này khiến hắn nhất thời không quyết được. Đúng lúc này, một giọng nam trẻ tuổi bỗng cất cao tiếng quát, ngươi nói láo. Bọn ta khoanh tay đứng nhìn lúc nào, muốn hại các ngươi lúc nào. Người nói chính là Yến Nhị, cả trai trẻ da miệng thịt mềm nhưng tính tình nóng nảy. Đám người Khánh quân thấy tình thế trước mắt, nghe những lời này, dù không hoàn toàn hiểu rõ ngọn ngành nhưng cũng biết mình đã rơi vào tuyệt cảnh. Trong tình huống này, thân là phàm nhân, tính mạng của họ đều nằm trong tay yêu ma. Nói cách khác, đã không còn đường sống. Đã không còn đường sống, họ sẽ không giống như Không Đồng Tử, kẻ còn một tia hy vọng mà đánh mất dũng khí. Cho nên Yến Nhị nghe những lời này, lửa giận trong lòng càng bốc cao. Hắn thoát một cái đã nhảy ra, đứng trên một gò đất bên đường. Hắn mặc một bộ giáp da mềm, tay cầm trường cung, vừa mắng một tiếng vừa rút ba mũi tên từ ống tên bên hông, lắp tên rồi bắn, hôm nay ta dù sao cũng phải chết, trước hết tiễn cái tên đạo sĩ miệng lưỡi bẩn thỉu nhà ngươi lên đường. Vừa dứt lời, hắn đã dùng thuật Liên Châu tiễn, ba mũi tên vèo vèo bay thẳng đến mặt Không Đồng Tử. Gió lớn, trời tối, khoảng cách lại xa, nhưng độ chính xác của ba mũi tên này lại đáng sợ. Mũi tên đầu tiên nhắm thẳng vào sống mũi, bị Không Đồng Tử dùng tay bắt được. Nhưng mũi tên thứ hai lại trúng vào đuôi mũi tên thứ nhất, không hề chẻ nó ra mà chỉ đẩy nó tiến thêm một chút. Hóa ra mũi tên của Yến Nhị là loại đặc chế, phần đuôi cũng làm bằng sắt tinh. Không Đồng Tử thoáng sững sờ. Hắn là người tu hành, Lần đầu thấy kỹ nghệ của phàm nhân lại tinh xảo đến thế, gần như có thể gọi là thần kỳ. Ngay trong khoảnh khắc sững sờ ấy, mũi tên thứ ba cũng đã tới, trúng ngay vào đuôi mũi tên thứ hai, lại đẩy mũi tên đang bị hắn nắm chặt tiến về phía trước thêm chút nữa. Chỉ một chút ấy thôi, mũi tên cuối cùng cũng xé rách da hắn. Nhưng Không Đồng Tử dù sao cũng là tu sĩ hóa cảnh, thân thể cứng cỏi hơn phàm nhân rất nhiều. Mũi tên chỉ để lại trên người hắn một vết rách nhỏ rồi không thể tiến thêm, chỉ rỉ ra một giọt máu. Nhưng giọt máu này đã khiến Không Đồng Tử vừa kinh vừa giận. Một người tu hành hóa cảnh, lại bị phàm nhân đã thương. Một luồng khí độc xộc lên lồng ngực. Tay hắn dùng sức, cán tên lập tức vỡ vụn. Sau đó hắn trợn mắt quát, hai vị quỷ vương, hãy để bần đạo giúp các ngài xử lý tên phàm nhân không biết sống chết này trước. Một kiếm tu hóa cảnh tranh đấu với một phàm nhân, trong mắt đại yêu chẳng khác nào lũ kiến đánh nhau, nào có ai thèm để ý, Ly Đế liếc cũng không thèm liếc, chỉ nói với Nghiệp Đế, lão đệ, ngươi đang nghĩ gì thế? Tên họa sĩ kia còn có gì thần kỳ? Hà Nghiệp Đế Lữ Chính Dương lại nhíu mày, kẻ đó trông có chút quen mắt. Kẻ mà hắn gọi là người kia lúc này đang ngồi trên một con ngựa thấp, nhìn Ly Đế. Ly Đế kẻ tiếp cận cảnh giới thái thượng nhất ngoài song thánh thiên hạ và chân long kim bằng. Lý Vân Tâm rất muốn nhìn ra chút gì đó bất thường từ hắn, nhưng không biết là do tu vi của mình có hạn hay do tu vi của Ly Đế quá cao thâm, hắn chẳng nhìn ra được điều gì khác lạ. Hắn cũng như Ly Đế, chẳng thèm để tâm đến cuộc tranh đấu của đám phàm nhân và tu sĩ cấp thấp bên cạnh. Nhưng những người khác lại không thể thông dong như hắn. Yến Nhị vừa nhảy lên gò đất bắn ba mũi tên, Đinh Mẫn đã vội nắm lấy tay Lý Vân Tâm, không còn giữ lễ nghi, đạo trưởng, người phía trước là lai lịch gì? Bọn Khánh Nghịch đang nói gì vậy? Đây là lần đầu tiên gã bất chấp thân phận lễ nghi mà chạm vào da thịt Lý Vân Tâm, hoàn toàn là do tình thế cấp bách. Nhưng dù vậy gã vẫn cảm thấy có chút bất thường. Tay của vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng này, thật lạnh. Đang là đêm thu, khí trời tự nhiên lạnh lẽo. Giáp sắt chạm vào của thôi cũng đủ khiến người ta hít một hơi khí lạnh. Nhưng tay của Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng lại lạnh như sắt, dường như hắn không có thân nhiệt, bên ngoài nhiệt độ thế nào thì hắn chính là nhiệt độ thế ấy. Vì sự khác thường này, gã ngẩn ra rồi vội buông tay. Chỉ thấy Lý Vân Tâm trên lưng ngựa khẽ nheo mắt, không hề để ý đến hành động của gã, dường như mọi chuyện bọn họ làm đều không liên quan đến hắn. Trạng thái này, Đinh Mẫn đã từng thấy khi hắn cứu họ khỏi tay lão hồ ly lần đầu. Trước đó khi Ly Quân giao chiến với náo nhiệt đại tướng quân gã cũng đã thấy. Khi ấy, gã luôn cảm thấy mọi chuyện đều có nguyên do. Lần đầu cứu họ, đó là phong thái của cao nhân, tự nhiên như mây bay nước chảy. Lần thứ hai ngồi nhìn Ly Quân giao chiến với yêu ma, chính hắn cũng đã nói là do ghi hận Không Đồng Tử. Nhưng bây giờ, trước mặt kẻ địch đáng sợ như vậy, trong tình thế tuyệt vọng thế này, hắn vẫn giữ bộ dạng đó. Đinh Mẫn là người thông minh. Gã bỗng nhận ra, có lẽ những suy đoán trong lòng mình về vị đạo trưởng này đều đã sai. Đó không phải là phong thái cao nhân, cũng không phải ghi hận Không Đồng Tử, mà là hắn thật sự không mấy quan tâm. Mọi việc hắn làm đều không có mục đích hay dục vọng rõ ràng như những người thế tục bọn họ. Chỉ là muốn làm thì làm, không muốn thì không làm, giống như bây giờ, hắn không muốn trốn cũng không vội trốn, cho nên vẫn vững như núi, không chút dao động. Đinh Mẫn sững sờ một lúc, cuối cùng liếc nhìn Lý Vân Tâm một cái rồi thúc ngựa vượt qua hắn. Gã nhận ra vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng này sẽ không vì yêu cầu của gã mà cứu giúp hay bày mưu tính kế cho họ. Giống như một công tử nhà giàu trong kinh thành gặp một gã ăn mày đáng thương trên đường, nếu tâm trạng tốt, sẽ ném cho một cốc bạc, thậm chí cho người đưa gã ăn mày về phủ. Nhưng nếu gã ăn mày đó cho rằng mình có thể cầu xin vị quý nhân ấy mọi chuyện, thì đó chính là si tâm vọng tưởng. Đinh Mẫn nhảy xuống ngựa, đúng lúc đó Không Đồng Tử vừa bị ba mũi tên của Yến Nhị làm cho nổi giận đùng đùng. Vị đội trưởng này hiểu rằng đây là thời khắc sinh tử, và kẻ địch không phải là thứ họ có thể chống lại, nên gã rút đoạn đao bên hông, đâm một nhát thật mạnh vào mông con chiến mã của mình. Chiến mã đau đớn, hí một tiếng rồi co cẳng phóng thẳng vào trận hình của Ly Quân. Thế là trên con đường núi chật hẹp, Ly Quân cũng loạn thành một đoàn, người ngã ngựa đổ. Sau đó Đinh Mẫn hét lớn, mọi người tự tìm đường mà chạy đi. Chạy thoát được phải kể lại chuyện hôm nay. Gã là một lão binh từng trải sinh tử, nên rất quyết đoán. Trong khi nhiều khánh quân còn đang quan sát, lòng còn ôm may mắn, gã đã hiểu rằng không còn đường lui, phải nhân lúc hỗn loạn mà chia nhau phá vòng vây. Ly Quân và Không Đồng Tử đều thoáng sững sờ. Sau khoảnh khắc ấy, nhiều khánh quân cũng bắt chước gã, xua những con chiến mã và ngựa thồ đất đỏ của mình chạy tán loạn. Trong chốc lát, dù chỉ có vài chục con ngựa, nhưng con đường núi càng thêm chật hẹp, lại cũng có được cái uy thế của vạn mã phi đằng, trong đêm tối loạn thành một nùi. Cơn giận của Không Đồng Tử cuối cùng cũng bùng nổ. Thấy các quỷ đế không có vẻ gì không vui, hắn vung tay tế khởi phi kiếm, quát, trốn à, trốn đi đâu? Trước hết lấy đầu chó của tên họa sĩ nhà ngươi dâng lên quỷ vương. Chiêu này Lý Vân Tâm từng dùng, mà lại rất thích dùng, đó là trước hết làm vui lòng địch, để chúng lơi lỏng cảnh giác, rồi từ từ mưu tính. Không Đồng Tử cũng dùng đến thuận buồm xuôi gió, giữa loạn quân nhắm thẳng vào Hỗ Nguyên Tử áo trắng dễ thấy, chỉ coi hắn đã sợ đến ngây người, một kiếm đâm tới. Lưỡi phi kiếm kia trước đó khi giao chiến với Náo Nhiệt đại tướng quân đã bị tổn hại, nên dù vẫn mang ánh sáng xanh mờ, nhưng quang mang lúc sáng lúc tắt, thế đi cũng không quá nhanh. Nhưng dù vậy cũng nhanh hơn xa tên bắn của người thường. Hắn vừa dứt lời, phi kiếm đã đến ngay trước mặt Hỗn Nguyên Tử. Sát ý kìm nén nửa ngày cuối cùng cũng được giải tỏa, trong khoảnh khắc đó Không Đồng Tử cảm thấy toàn thân khoan khoái vô cùng, ngay cả vết máu chảy cũng trở nên nóng rực trong đêm thu lạnh lẽo. Rồi sau đó máu của hắn đông cứng lại. Lý Vân Tâm giơ tay, kẹp lấy phi kiếm của hắn, giống như lúc trước hắn bắt được mũi tên của Yến Nhị. Bằng hai ngón tay. Một thanh phi kiếm của kiếm sĩ hóa cảnh, vật gửi gắm tính mệnh, được rèn luyện mấy chục năm, chém sắt đá như chém nước chảy không khí, giờ đây lại bị kẹp giữa hai ngón tay hắn, không thể động đậy. Tiểu kiếm kêu ong ong, rung lên một hồi, đó là Không Đồng Tử với đôi mắt trợn tròn không thể tin nổi, sau cơn kinh ngạc tột độ, đang cố gắng lần cuối cùng để thu hồi phi kiếm. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ hơi nhíu mày, giơ tay còn lại lên, búng nhẹ một cái vào thân kiếm. Một tiếng tranh trong trẻo vang lên, thanh phi kiếm đang giãy dụa lập tức im bặt như một con cá chết. Ánh sáng trên bề mặt nó nhanh chóng lụi tàn, chẳng mấy chốc đã biến thành một vật chết nặng nề. Một ngụm máu tươi từ miệng Không Đồng Tử phun ra, cả lại một lần nữa ngã quỵ xuống đất. Nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì cú búng tay nhẹ nhàng vừa rồi đã hủy đi linh khí trên phi kiếm của gã. Tu vi của gã tổn hại nặng nề, thân thể cũng bị trọng thương, ngay cả đứng cũng không vững. Gã trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, giọng khẳng đặc, ngươi rốt cuộc ngươi làm sao có thể. Đến lúc này gã mới nhận ra Hỗn Nguyên Tử này, vốn không phải là một họa sĩ quèn, mà là một kẻ có tu vi cực cao, ít nhất cũng hơn xa gã. Trước đây khi gặp hai vị quỷ đế, trong lòng gã chỉ sinh ra sợ hãi, chỉ muốn giả vờ cầu xin một con đường sống. Nhưng bây giờ biết được Lý Vân Tâm không phải là họa sĩ tu vi thấp kém, trong lòng lại là một cảm xúc khác. Gã luôn kiên kỵ nhất người khác bàn tán về dung mạo của mình. Khi nhìn thấy Lý Vân Tâm, thấy hắn đẹp đẽ, liền nói chỉ là một bộ da túi đẹp mã, chỉ là một phàm nhân. Còn mình thì tu đại đạo, sẽ sống cùng trời đất, há hắn có thể so bì. Nhưng đến lúc này, phi kiếm bị phế, tu vi tổn hại nặng, có lẽ cả việc tiếp tục tu hành cũng trở thành hy vọng xa vời, cả lại phát hiện ra Hỗn Nguyên Tử này không những có dung mạo đẹp đẽ, mà tu vi còn trên cả mình. Trời xanh sao mà bất công. Gã lại nghĩ đến những lời châm chọc khiêu khích của mình trên đường đi, tất cả đều bị đám Ly Quân, Khánh Quân này nhìn thấy. Đến bây giờ lại thấy cảnh này, chẳng phải là tất cả đều coi gã như một trò cười sao? Tên khốn kia, suốt đường đi chắc chắn cũng đang cố ý xem trò cười của mình. Thù mới hận cũ sộc lên lồng ngực, trong lòng gã xấu hổ và tức giận đang xen, không còn quan tâm đến sinh tử thể diện nữa. Một tay chống xuống đất, tay kia run rẩy giơ lên, chỉ vào Lý Vân Tâm, ngươi đã sỉ nhục bần đạo suốt một đường. Ngươi, đám ngựa đang kinh hoàng, những khánh quân đang chạy tán loạn cũng thấy cảnh này, đều ngây người như Không Đồng Tử. Họ chỉ biết Hỗn Nguyên Tử là cao nhân, nhưng không ngờ lại cao đến mức này, một chiêu đã đánh gục vị kiếm tu thần thông quảng đại trong mắt họ. Ly Quân cũng sững sờ, thế là trong chốc lát, hơn trăm người đều đứng hình trên con đường núi, chỉ thấy và nghe Không Đồng Tử nói tiếp, ngươi bây giờ hủy tu vi của ta, để cho đám rác rưởi này thấy bộ dạng của ta bây giờ cuối cùng cũng hả được cơn giận kìm nén suốt đường của ngươi rồi chứ. Ngươi cái đồ lúc trước đối mặt với hai vị quỷ đế, bộ dạng hèn hạ của gã phần lớn là cố ý diễn ra để tỏ ra yếu thế. Cho nên dù trông có vẻ sợ hãi, gã vẫn có thể nói năng từ tốn. Đến bây giờ hiểu rằng tu vi của mình gần như đã bị phế, mà kẻ hại mình lại là một nhân vật như vậy, gã ngược lại thật sự ngay cả nói cũng không nên lời. Gã nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, biết rằng lát nữa sẽ còn bị đối phương làm nhục. Tên khốn đó đã kìm nén suốt một đường chỉ để chờ khoảnh khắc này, quả thực là sau đó, Lý Vân Tâm cuối cùng cũng thở dài trên lưng ngựa, tiện tay ném thanh tiểu kiếm đã mất đi ánh sáng xuống đất. Vừa chạm đất, nó lập tức cắm một nửa vào trong đá. Tiếp đó hắn nhảy xuống ngựa, chỉ ba bước đã đến được tảng đá xanh. Ba bước ấy, khiến cho cả Khánh Quân, Ly Quân, thậm chí cả Không Đồng Tử đều trợn mắt há mồm. Chỗ hắn đứng cách tảng đá xanh đâu chỉ trăm bước. Nhưng bước chân của hắn lại ưu nhã thong dong, không ai nhìn rõ làm thế nào hắn có thể vượt qua một khoảng cách dài như vậy. Hắn dừng lại ngay trước mặt Không Đồng Tử. Gã kiếm tu liền nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn, chỉ chờ hắn cúi đầu xuống, dùng ánh mắt đắc ý, cao ngạo hay thương hại để nói chuyện với mình. Nhưng Lý Vân Tâm lại đi thêm một bước, lướt qua bên cạnh gã. Chẳng lẽ Lữ huynh không nhớ Lý Vân Tâm ở thành vì sao? Lý Vân Tâm mỉm cười nhìn Nghiệp Đế Lữ Chính Dương. Chia tay mấy tháng, ta vẫn không biết huynh ra sao. Mãi đến lúc nãy thấy huynh, biết huynh mọi chuyện đều tốt, lòng ta mới yên lại. Không đồng tử sững sờ tại chỗ, không phải vì cái tên Lý Vân Tâm có chút quen tai, mà là tại sao hắn lại không thèm để ý đến gã. Coi gã như không tồn tại sao. Thế là bên vách núi phiêu diêu, trên tảng đá lẻ loi, Lý Vân Tâm và hai vị quỷ đế đứng cùng một chỗ. Hai vị quỷ đế này đều là đại yêu. Nhất là Ly đế, hung danh lừng lẫy, không ai không sợ. Nhưng Lý Vân Tâm đứng đối diện họ, khí thế lại không hề yếu đi. Hắn dáng người thon dài, mặc một thân áo trắng. Tay áo bay phấp phới trong gió thu, như một vị tiên nhân bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi. Cảnh tượng này lọt vào mắt những thánh quân vừa nãy còn định chạy tứ tán, khiến họ nhất thời có chút ngây dại. Họ sớm biết vị Hỗn Nguyên Tử đạo trưởng này dung mạo phiêu dật, nhưng bây giờ vẻ phiêu dật ấy lại được tôn lên bởi khí thế mạnh mẽ như vậy, sự rung động còn hơn gấp trăm ngàn lần. Vì cảnh tượng này, họ đều dừng bước. Có nhiều người đang trốn cùng Đinh Mẫn, Hứa Mưu. Lúc này họ liền do dự, hỏi nên làm gì. Bởi vì cứ thế chạy tán loạn thật sự là hạ sách. Chưa nói đến việc một mình trong núi có thể thoát khỏi thú dữ và đám yêu binh truy đuổi hay không. Cho dù thoát được, ra khỏi núi phiêu diêu, đến quân doanh thánh quân gần Thông Thiên Trạch, đất đỏ họ vận chuyển đã mất, cũng không biết ăn nói ra sao. Đinh Mẫn chống đau, đứng trên sườn núi, nhíu mày nhìn chằm chằm bóng trắng trên tảng đá, miệng há hốc. Không phải không nghĩ tới vị đạo trưởng này thực ra là người thần thông quảng đại, chỉ là không ngờ lại quảng đại đến mức này. Gã không ngốc, nhìn bộ dạng của Không Đồng Tử liền hiểu hai kẻ được gọi là quỷ đế kia là những nhân vật đáng sợ đến mức nào. Nhưng hôm nay vị Hỗn Nguyên Tử tự xưng là Lý Vân Tâm của họ, lại cứ thế đứng trước mặt chúng, mà trông còn như người quen cũ. Hắn rốt cuộc là ai? Gã hít sâu một hơi, thấp giọng nói, chờ xem sao đã. Gã lại nghĩ ngợi, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Lý Vân Tâm, chúng ta vừa nãy đã xua ngựa chạy tán loạn cả rồi. Chuyến hàng này coi như không giao được nữa. Quân chủ của chúng ta lại tử trận, bây giờ quay về đại doanh cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Có lẽ hắn còn có thể cứu chúng ta một lần. Gã nói xong những lời này với quân sĩ sau lưng, liền nghe thấy trên tảng đá xanh, vị quỷ vương gọi họ là Khánh Nghịch lên tiếng, Lý Vân Tâm. Trong giọng nói có chút nghi hoặc, dường như không chắc chắn lắm. Nhưng một lát sau, giọng nói đã quả quyết, Lý Vân Tâm. Trẫm nhớ ra ngươi rồi. Nghiệp đế Lữ Chính Dương cũng là quỷ đế. Nhưng khác với Ly đế. Hắn làm quỷ đã lâu, lại có một khoảng thời gian dài ngơ ngơ ngác ngác, nên thần trí bị tổn thương nhiều hơn. Rất nhiều chuyện nhớ không rõ, giống như một lão già hay quên. Nhưng bây giờ gặp lại Lý Vân Tâm, nghe hắn nói, cuối cùng cũng nhớ ra một người như vậy. Chính là người này đã phá phong cấm ở phế cung, giúp hắn lấy lại được thần trí, có được tạo hóa ngày hôm nay. Vừa nghĩ thông, hắn liền cất tiếng cười to, làm kinh động cả những con thú dữ khổng lồ dưới tảng đá, khiến chúng phải gầm gừ. Lần đầu trẫm gặp ngươi, ngươi vẫn là người, đến bây giờ ngươi cũng đã thành yêu ma, ha ha ha, chúng ta cũng coi như là đồng đạo rồi. Nghe lời này, Đinh Mẫn và Hứa Mưu đồng loạt biến sắc. Yêu ma. Xảo trá tàn bạo yêu ma. Không Đồng Tử cũng biến sắc. Nhưng không phải vì yêu ma, mà là vì cuối cùng gã cũng nhớ ra cái tên Lý Vân Tâm. Đó chẳng phải là yêu ma đang bị đạo thống và kiếm tông truy bắt sao? Gã đã bị một con yêu ma làm nhục lâu như vậy. Bây giờ còn đang phủ phục dưới chân con yêu ma này, thiên lý chính đạo ở đâu? Tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng, phẫn nộ càng thêm phẫn nộ. Gã bỗng ngẩng đầu lên, quát vào mặt Lý Vân Tâm, hóa ra là ngươi. Bốn chữ này được gã nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi, tên yêu ma to gan lớn mật dám đối nghịch với kiếm tông đạo thống của ta, mấy ngày trước còn bị trưởng môn nhà ta truy sát như chó nhà có tang, may mắn trốn thoát được, giấu mình trong núi sâu không dám lộ diện. A ha ha ha ha. Thật đáng cười, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Giọng Không Đồng Tử càng lúc càng sôi sục, lại cười ra một hai phần bi tráng. Rụt đầu rụt cổ, bây giờ chỉ dám đồng hành cùng kẻ tu vi thấp kém như ta, nghĩ vậy ta ngược lại thấy thoải mái rồi. Ta chỉ với tu vi hóa cảnh, lại có thể chu toàn với ngươi, một yêu ma chân cảnh, suốt một ngày. Bây giờ rơi vào tay ba con yêu ma các ngươi chết cũng coi như oanh oanh liệt liệt. Lúc trước cả còn muốn luồn cúi trước hai vị quỷ đế, nhưng hôm nay nhớ ra Lý Vân Tâm, biết hắn là kẻ tà nhẫn xảo trá nổi danh, tự biết chắc chắn không thể sống. Đã có chí quyết tử, ngược lại có thể thỏa sức trút giận. Lời này vừa thốt ra, cả chỉ cảm thấy huyết mạch sôi sục, khí phách hiên ngang, không còn sợ hãi yêu ma gì nữa. Gã nói xong, trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm. Dù vẫn ngồi liệt trên đất, nhưng lưng gã lại thẳng tắp, như một cây đinh cắm vào đá. Những quân nhân của Ly Quốc và Khánh Quốc nghe hắn nói vậy, trong lòng cũng dần sáng tỏ. Hóa ra vị đạo trưởng Hỗn Nguyên Tử này đúng là một đại yêu ma, lại còn đang bị kiếm tông đạo thống truy bắt. Trước đây trà trộn vào đám người họ là để che mắt thiên hạ. Đinh Mẫn và Hứa Mưu liếc nhìn nhau, mặt mày thất sắc, đã không biết nên nói gì cho phải. Thế là, Lý Vân Tâm khẽ thở dài. Làm yêu ma ngược lại cũng thống khoái, nhưng phiền phức cũng không ít. Hắn lắc đầu với nghiệp đế Lữ Chính Dương. Sau khi chúng ta chia tay, ta lại nghe được tin tức của huynh. Huynh vì che chở cho người của ta mà tranh đấu với các đạo sĩ của Lan Gia Động Thiên. Khi đó ta lo huynh thân tử hồn diệt, còn tiếc nuối một thời gian. Cho đến bây giờ hắn lại chấp tay với Ly Đế, tự nhiên cũng đã nghe danh hoàng đế Ly Quốc một sớm đắc đạo, tu vi thẳng tiến đến Thái Thượng. Bây giờ hai vị quỷ đế ở đây, là định làm gì? Ly Đế vốn đang lặng lẽ quan sát Lý Vân Tâm, dường như trước đó đã từng nghe nghiệp đế nhắc qua, và thực tế cũng đúng là vậy. Nhưng lúc đó nghiệp đế nhớ không rõ, nói cũng không rành mạch. Giờ đây thấy Lý Vân Tâm mới hiểu ra chính là người đó. Hắn khẽ nhíu mày, ngươi chính là Lý Vân Tâm. Trẫm có nghe nói ngươi cũng có chút thủ đoạn, chỉ là nhát gan. Ngày đó lão đệ của ta ở thành vị liều chết che chở người của ngươi, lại nghe nói chính ngươi thì trốn trong một cái cấm chế nào đó hừ. Nghiệp đế đang định nói thì náo nhiệt đại tướng quân đã không còn kiên nhẫn. Nàng ta lặng lẽ quan sát tình hình, đến giờ đã hiểu rõ ngọn ngành. Hóa ra có một yêu ma trà trộn vào đội ngũ khánh quân để che giấu hành tung. Còn tên của yêu ma đó nàng dường như cũng có nghe qua. Nhưng cũng không rõ lắm, chỉ nghe đại vương nhà mình nhắc đến, nói một yêu vương tên là Lý Vân Tâm đã cùng họ nghị sự trong Quan Nguyên địa huyệt, rồi bị họ hợp sức tấn công. Sau đó không thấy nhắc đến chuyện của hắn nữa. Chắc cũng là vì tình hình hiện tại, bị quần hùng vây công trong Quan Nguyên địa huyệt nên đã bỏ trốn. Vì vậy mới trà trộn vào quân đội phàm nhân trên núi Phiêu Diêu để che giấu thân phận Aia, thế này lại lập được công lớn. Nàng ta bây giờ đã biết được hành tung của yêu vương này, mà Ngô quân đại vương nhà nàng lát nữa cũng sẽ đến, chẳng phải vừa báo được thù cho mình, lại vừa giúp đại vương bắt được Đào Phạm sao? Nghĩ đến đây, nàng ta bỗng cười khúc khích. Đứng trên đầu con cự thú, nàng chỉ tay vào Ly Đế, ngươi, cái đồ không biết điều, ở đây khoe khoang cái gì? Ngươi mới thành quỷ đế lúc đầu đúng là một đại yêu đáng sợ, đáng tiếc lại bị đám lão già đạo thống kiếm tông đánh trọng thương, bây giờ thương thế chưa lành, chẳng qua cũng chỉ là chân cảnh mà thôi. Nhưng ngươi đã là yêu ma, lại không có thù oán gì với đại vương nhà ta, hôm nay chỉ cần không xen vào chuyện của người khác, chúng ta cũng không làm khó các ngươi. Lại chỉ tay vào Lý Vân Tâm, tên kiếm sĩ này là phế vật, vậy thì kẻ vừa nãy làm ta bị thương chính là ngươi. Lý Vân Tâm, ta có nghe đại vương nhà ta nhắc đến ngươi, bây giờ là đang trốn khỏi Quan Nguyên địa huyệt sau khi phạm tội sao? Gặp được bản tướng quân rồi thì ngươi cũng đừng hòng thoát. Đại vương nhà ta sắp đến rồi, xung quanh đây cũng đã bị mấy ngàn yêu binh dưới trướng đại vương vây kín, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Không đồng tử nghe lời của nữ yêu, cũng bật cười, lớn tiếng nói, đúng thế. Bần đạo sẽ xem các ngươi, lũ yêu ma này, nội đấu với nhau, tốt nhất là chết hết cả đi. Mạng này của bần đạo cũng coi như không uổng phí. Một tu một yêu ồn ào như vậy, nghiệp đế liền nhíu mày, cuối cùng cũng dời mắt sang không đồng tử. Nhìn một lát, hắn quay sang nói với Ly Đế, lão huynh hiểu lầm hắn rồi. Chuyện này chúng ta sẽ nói kỹ sau. Rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, kiếm sĩ này là lai lịch gì? Lý Vân Tâm lúc này mới hơi quay người, lướt mắt qua không đồng tử, không có lai lịch gì, một con cá tạp thôi. Trước đây định mượn hắn dùng một chút để trà trộn vào kiếm tông. Bây giờ đã gặp các ngươi rồi thì cũng hết tác dụng. Không đồng tử lập tức cười lạnh, đứng thẳng người dậy quát, hắc hắc. Ta, không đồng tử, 12 tuổi đã bắt đầu tu đạo, tu hành chỉ mới 33 năm, tu vi tất nhiên không bằng các ngươi, những yêu ma trăm năm ngàn năm. Trong mắt ngươi, ta tất nhiên là cá tạp rồi. Nhưng trưởng môn kim quan tử của Ngũ Du kiếm phái chúng ta, tu vi cảnh giới chỉ cao hơn chứ không thấp hơn ngươi. Ngươi hôm nay cùng đám yêu ma này dương dương đắc ý, mấy ngày trước chẳng phải cũng bị trưởng môn nhà ta truy sát đến cùng đường mạt lộ, như chó nhà có tang sao. Bây giờ huyền môn và yêu ma chiến tranh căng thẳng, ta hôm nay chết cũng chỉ là chết sớm hơn vài ngày thôi. Bần đạo sẽ đợi các ngươi ở điện Sâm La, xem lúc đó các ngươi sẽ ra bộ dạng gì. Ngươi động thủ đi. Nói xong những lời này, hắn nhướng mày, rồi bỗng nhiên nhắm mắt lại, chỉ chờ con yêu ma này bị hắn kích động hung tính mà ra tay giết mình. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy Lý Vân Tâm ồ một tiếng, à, nói như vậy, vị kim quan tử trưởng môn nhà ngươi cũng không nói cho các ngươi biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao. Nói xong câu đó, hắn lại cười, tốt, tốt lắm. Vậy thì cũng dễ xử lý. Nào, mở mắt ra, xem đây là cái gì. Yêu ma Lý Vân Tâm cuối cùng cũng không còn phớt lờ gã, chịu nói chuyện với gã, điều này khiến không đồng tử cảm thấy một sự khoan khoái kỳ lạ. Sau đó cũng không biết vì sao, gã lại thật sự mở mắt ra, nhìn theo lời hắn. Vừa nhìn, gã đã thấy trong tay Lý Vân Tâm đang nâng một khối tròn tròn lấp lánh kim quang. Không đồng tử lập tức trợn tròn mắt, hồi lâu không nói nên lời. Gã tuy là tu sĩ cảnh giới thấp, nhưng là đệ tử Ngũ Du kiếm phái, sao có thể không biết bản mệnh pháp bảo của trưởng môn nhà mình là gì? Khối vật màu vàng óng trong tay yêu ma Lý Vân Tâm này không phải là lưu ly kiếm tâm thì còn có thể là gì? Tại sao lại rơi vào tay hắn? Cổ họng gã phát ra tiếng kêu khèn khẹt, một lúc lâu sau mới kinh hãi thốt lên, tại sao lại ở chỗ ngươi? Đây là quỷ kế gì của ngươi? Lý Vân Tâm hừ cười một tiếng, vậy là trưởng môn nhà ngươi cũng không nói cho các ngươi biết, nàng không chỉ mất bản mệnh pháp bảo mà tu vi cũng đã tổn hại nặng nề sao? Hắn thu lại nụ cười, chỉ bằng mấy tên đạo sĩ thối tha lông gà vỏ tỏi các ngươi mà cũng đòi mạng ta. Thông Đồng Tử trợn mắt há mồm. Ly Đế vốn nhìn Lý Vân Tâm không thuận mắt, nghe mấy câu này của hắn lại phá lên cười ha hả, lời này ta lại thích. Đám đạo sĩ thối tha đó thì là cái thá gì? Lý Vân Tâm mỉm cười với hắn, nhưng Thông Đồng Tử lại gào lên, giả. Chắc chắn là giả. Gã gào đến khản cổ, như thể thứ bị cướp đi không phải là bảo bối của Kim Quang Tử mà là của chính gã. Lũ yêu ma các ngươi quỷ kế đa đoan, dùng cái trò vụng về này gã đang gào thét, Lý Vân Tâm lại lật tay, tiện tay ném lưu ly kiếm tâm xuống trước mặt gã, tự mình xem đi. Hắn vừa lấy bảo bối này ra, cả một vùng núi rộng lớn gần đó đều được hào quang từ pháp bảo vàng ống này chiếu sáng. Dù có hiểu hay không, ai cũng biết đây chắc chắn là một thứ rất lợi hại, rất quý giá. Đến khi hắn nói đây chính là bản mệnh pháp bảo của trưởng môn Kim Quang Tử của Ngũ Du kiếm phái, mọi người đều hiểu đây quả thật là trân bảo. Rồi ngay khi có người còn đang cảm thán thứ quý giá như vậy mà hắn dám cứ thế đưa ra, chẳng lẽ không sợ bị người khác nhòm ngó thì hắn đột nhiên như ném một cái vỏ trái cây, tiện tay ném bảo bối này đến trước mặt Không Đồng Tử. Lưu ly kiếm tâm vàng ống rơi xuống tảng đá lớn, phát ra tiếng vang lanh lảnh khiến mọi người đều sững sờ. Nó xoay tiếp vài vòng trước mặt Không Đồng Tử rồi mới dừng lại. Sau đó, Không Đồng Tử bổ nhào tới, duỗi hai tay ôm chặt lấy nó, như thể sợ có người đến cướp. Gã vừa sợ vừa nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm mấy lần, mới dám cúi đầu xuống xem bảo bối. Có lẽ tu sĩ Ngũ Du kiếm phái có thủ đoạn đặc biệt để nhận biết vật này, Không Đồng Tử chỉ nhìn một lúc, sờ một cái, liền bỗng nhiên ngẩng đầu, môi rung lên bần bật. Sau đó gã hét lên, là thật. Thật sự là thật. Tiếp đó gã sững sờ một lúc, rồi bỗng nhiên khoa chân múa tay, a ha ha ha ha ha. Lưu ly kiếm tâm, đã rơi vào tay ta. Rơi vào tay ta. Vừa la hét vừa ôm chặt thứ đó, gã bò hai bước đến trước mặt Lý Vân Tâm, nắm lấy chân hắn, ngẩng đầu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Vị yêu vương này, vị yêu vương này. Ta cũng nguyện làm yêu ma. Ngài đã đưa cái này cho ta, chắc chắn là muốn dùng ta phải không? Ta nhất định sẽ trung thành tuyệt đối, răm rắp nghe lời, xông pha khói lửa, vào sinh ra tử a, ngài ban cho ta lưu ly kiếm tâm này đi. Ta nguyện làm tất cả. Nhưng Lý Vân Tâm đá văng gã ra. Ly Đế thấy cảnh này, lại nhìn kỹ Lý Vân Tâm một lần nữa, bỗng nói với Nghiệp Đế Lữ Chính Dương, tên nhóc này cũng là một kẻ thú vị. Trẫm thấy có chút thích hắn rồi đấy. Này, có thể tiện tay ném lưu ly kiếm tâm đi như hắn, thiên hạ này tìm không ra người thứ hai đâu. Lý Vân Tâm cười cười, thứ này, với ta cũng vô dụng. Đã vô dụng thì chính là vật chết. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Không Đồng Tử, ngươi đã thích thì cứ lấy đi. Cầm về nói với trưởng môn nhà ngươi, đây là ta tặng cho nàng. Sau đó ngươi hỏi lại nàng, ngươi muốn thứ này, xem nàng có chịu cho ngươi không. Không Đồng Tử không hiểu ý hắn là gì, nhất thời chỉ trừng mắt nhìn hắn. Đúng lúc này, các yêu ma trong rừng đồng loạt cúi mình xuống, ngay cả mười mấy con hung thú chặn đường cũng cúi đầu xuống đất. Giữa núi rừng bỗng nổi lên âm phong, cát bay đá chạy. Lại nghe thấy náo nhiệt đại tướng quân kêu lên, đại vương, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Giọng nàng lúc này đã khác trước, lại ẩn chứa chút nũng nịu. Lại nghe những yêu binh ẩn trong rừng bỗng đồng loạt hô vang, tiếng hô vang vọng khắp núi đồi, chấn động đến mặt đất cũng khẽ rung lên. Cung nghênh Thông Thiên Đại Nguyên Soái, Ngô Quân Phi Hổ Vương. Trong tiếng hô vang trời ấy, một luồng hắc phong từ phía tây bắc lướt qua ngọn cây, bao trùm về phía vách núi Phiêu Diêu. Tên Ngô Quân này đến dường như cũng đang cố ý khoe khoang uy thế, chỉ lượn lờ trên ngọn cây chứ không hiện thân. Chỉ trong màn đêm nặng nề phát ra tiếng quát trầm đục, như sấm rền cuồn cuộn, hai tên quỷ vương các ngươi ẩn thân trong núi Phiêu Diêu nhiều ngày, không chịu nghe theo sự điều khiển của Thông Thiên Quân, lại còn vô lễ với bản vương. Hôm nay bản vương tập kết đại quân chính là để bắt gọn các ngươi. Tên Ly Đế kia. Ngươi ngày trước ở Thông Thiên Trạch đã chọc giận Thông Thiên Quân, còn đánh bị thương hắn. Ngươi có biết lần này nếu bị ta bắt được, chờ đợi ngươi sẽ là kết cục thế nào không? Hắn vừa dứt lời, bầy yêu lập tức hô to hưởng ứng, uy thế kinh người. Giữa tiếng hò hét như thủy triều ấy lại nghe náo nhiệt đại tướng quân kêu lên, đại vương, hôm nay không chỉ chặn được hai lão quỷ này, mà còn chặn được một món bảo bối. Bản mệnh pháp bảo lưu ly kiếm tâm của trưởng môn Ngũ Du kiếm phái cũng đang ở trong tay tên kiếm sĩ này. Chúc mừng đại vương hôm nay nhất tiễn song điêu. Chính lúc này, Lý Vân Tâm mới hiểu hai vị quỷ đế đang làm gì ở đây. Thực ra hai vị quỷ đế này đã dây dưa với tên ngu quân này trên núi từ lâu. Và chuyện tối nay, vốn dĩ là chuyện giữa bọn họ. Đám Ly quân và Khánh quân này, chỉ là không may mắn, đụng phải đám yêu ma này mà thôi. Chỉ là lúc ở trong bảo điện của Nhai Tý hắn không hề biết tên ngu quân này lại có uy phong và phô trương lớn đến vậy. Nghe tin vui mà náo nhiệt đại tướng quân báo lên, luồng hắc phong trên ngọn cây bỗng nhiên khựng lại. Sau đó là tiếng cười ha hả, thế à, hắc hắc hắc, bản vương vừa cùng các vị yêu vương uống rượu, trời già đã ban cho chuyện tốt như vậy. Để bản vương xem, bảo bối đó ở đâu. Tiếng nói vừa dứt, hắc phong đột nhiên thu lại, hóa thành một người hình hổ lưng gấu vai, hiện thân trước trận, bên cạnh náo nhiệt đại tướng quân. Lý Vân Tâm đã từng gặp ngu quân. Khi đó hắn đang ở trong điện của Nhai Tý, bị một đám yêu vương gây khó dễ. Và tên ngu quân này cũng là một trong những kẻ dẫn đầu gây sự. Sau đó hắn dựa vào khí cơ trong điện, cách không đánh chết đại yêu đỉnh phong chân cảnh là Nhân Quân, đám yêu vương này mới bị chấn nhiếp, không dám nhiều lời nữa. Khi đó hắn gặp ngu quân chỉ mặc một bộ giáp nhẹ bó sát người. Nhưng bây giờ gặp lại, có lẽ vì dẫn theo toàn bộ yêu binh dưới trướng, nên hắn mặc đầy đủ áo giáp, trông vô cùng uy phong. Trên người là một bộ giáp vảy cá bằng sắt đen nặng nề, giáp váy dài quá gối, dày chừng 2-3 ngón tay. Trên đầu đội một chiếc mũ triêu thiên bằng sắt huyền, trên mũ không có tua rua mà lại khảm hai cái đầu lâu người. Dưới chân đi một đôi giày da mãng xà đầu hổ, dùng hồng bảo thạch làm mắt hổ, trong đêm tối vẫn tỏa sáng lấp lánh. Trong tay hắn cầm một thanh kim bối đại đao. Ngu quân là yêu ma, thân hình cao lớn hơn người thường rất nhiều, cao đến hơn một trượng, bằng 2-3 người. Vì vậy lưỡi đao cũng rất lớn, trông như một tấm cửa. Trước đây khi thấy những con hung thú chặn đường, người ta chỉ cảm thấy chúng to lớn hùng tráng. Nhưng bây giờ ngu quân đứng trên mình hung thú, lại biến nó thành tọa kỵ. Hổ yêu vương vừa hiện thân, khí thế của bầy yêu trong rừng đại chấn, tiếng gầm vang trời. Con hổ yêu này cũng dương dương tự đắc. Cưỡi trên lưng hung thú, một tay cầm thanh đại đao to như tấm cửa chỉ lên tảng đá xanh, Ly đế. Hôm nay, chúng ta sẽ tính sổ cả nợ cũ lẫn nợ mới. Khi hổ yêu vương hiện thân, Ly đế cũng không muốn yếu thế. Hắn liền ngưng thần bước lên hai bước, đứng ở mép tảng đá xanh, vừa vặn che Lý Vân Tâm sau lưng. Ly đế nghe hắn gọi trận, cười lạnh, chỉ bằng ngươi. Khi trẫm còn là thiên tử, các ngươi chẳng qua chỉ là lũ yêu ma trốn trong núi. Khi trẫm thành quỷ tu, lại càng không đặt các ngươi vào mắt. Cái gì mà thông thiên quân, nhân lúc trẫm bị trọng thương, thần trí mơ hồ mà đánh lén, cuối cùng cũng bị trẫm đánh lui. Hôm nay một kẻ như ngươi cũng xứng đến đây khiêu chiến sao? Hai con yêu ma này đấu võ mồm, khiến Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày. Ly đế trước đây là người, có thói xấu của con người cũng dễ hiểu. Nhưng tên ngu quân này chính là một con yêu ma, lúc ở trong điện của Nhai Tý đã nóng lòng muốn ăn mình. Với tính tình hung hãn lỗ mãng như vậy, bây giờ lại học theo tướng quân loài người, đứng trước trận đấu võ mồm thay vì vung đao chém tới, thực sự có chút kỳ quái. Ngay lúc hắn đang do dự, nghiệp đế Lữ Chính Dương sau lưng Ly đế bước đến bên cạnh, thấp giọng nói, Lý Vân Tâm, ngươi mau đi đi. Lý Vân Tâm hơi sững sờ. Lại nghe Lữ Chính Dương nói, ta và Cơ Lang ở đây có việc phải làm, không đi được. Nhưng ta ở thành vị đã bị trọng thương, đến nay vẫn chưa hồi phục. Cơ Lang cũng bị trọng thương, bây giờ chỉ còn cảnh giới đại thành chân nhân, chưa chắc đã là đối thủ của tên ngu quân kia. Nhưng tên ngu quân này trước đây cũng đã từng thua thiệt trong tay chúng ta, nên bây giờ mới tạm thời giằng co. Có lẽ hắn đang chờ viện thủ. Nếu ngươi không đi, lát nữa viện thủ của hắn tới, ngươi cũng sẽ không đi được. Cơ là họ của hoàng tộc Ly Quốc. Cho nên Lý Vân Tâm nghe xong liền biết Cơ Lang này chính là Ly đế. Xem ra hai vị quỷ đế này có mưu đồ gì đó trên núi này nên mới chần chừ không đi. Và trước đây họ đã giao đấu với hổ yêu mấy lần, cũng coi như ngang tài ngang sức. Lý Vân Tâm không phải là người quá nhiệt tình, tình cảm cũng chỉ dành cho những người mình coi trọng. Mà nghiệp đế Lữ Chính Dương này cũng tạm coi là người hắn có thể coi trọng. Trước khi thành vị bị đạo sĩ Lang gia động thiên thiêu rụi, nghiệp đế này vì lời hứa với mình mà liều chết đưa thuộc hạ của hắn ra khỏi thành. Mối tình nghĩa này hắn vẫn chưa trả. Chuyện này đối với người thường chỉ là tình nghĩa, nhưng đối với người tu hành, vừa là tình nghĩa, vừa là duyên quả nghiệp báo. Vì vậy Lý Vân Tâm khẽ thở dài trong lòng, đã gặp phải chuyện này thì cũng nên trả đi. Hắn trước hết cười với Lữ Chính Dương, ở thành vị, chúng ta xem như lợi dụng lẫn nhau, mỗi người một nhu cầu. Nhưng lúc thành bị phá, huynh có tình có nghĩa, điểm này ta không ngờ tới. Con người ta có thù tất báo, có ơn phải đền. Món ân tình này của huynh, hôm nay ta phải trả. Nói cho ta biết, hai người ở đây là định thoát thân là được, hay là muốn giết cả tên ngu quân này? Lữ Chính Dương lắc đầu, chuyện chúng ta muốn làm không tiện nói. Bây giờ chuyện này ngươi cũng không cần làm khó mình. Chúng ta luôn có cách. Ly Đế cũng nghe thấy lời Lý Vân Tâm. Lúc này nhân lúc tên ngu quân kia lại bắt đầu chửi bới, hắn quay đầu lại, tên nhóc nhà ngươi khẩu khí cũng không nhỏ. Bây giờ trẫm dù chỉ là chân cảnh, cũng đã giao thủ với con hổ yêu này mấy lần mà không chiếm được chút tiện nghi nào hừ, ngươi lại dám nói lời dết chóc, lẽ nào ngươi cho rằng thủ đoạn của ngươi còn cao hơn ta sao? Con hổ yêu này chắc chắn đang chờ viện binh hừ hừ. Nhưng trẫm tối nay cũng muốn kết thúc với nó. Nửa canh giờ nữa, đến lúc huyền nguyệt kinh thiên, cũng là lúc công lực của trẫm mạnh nhất, không đập chết con súc sinh không biết sống chết này không được. Lý Vân Tâm liền nhẹ nhàng ồ một tiếng. Hắn hiểu rằng Ly Đế lúc này cũng thực sự đang cố gồng. Hắn không có lòng tin tuyệt đối sẽ đánh lui ngu quân, còn phải chờ thời cơ. Nhưng lại vì một lý do đặc biệt nào đó mà không thể đi ngay. Còn tên ngu quân kia trước đây dường như cũng đã giao thủ với hai vị quỷ đế, cũng không chiếm được tiện nghi gì, nên cũng đang chờ viện binh. Kỳ thực, Ly Đế này là một kẻ đáng để kết giao. Lý Vân Tâm thầm nghĩ. Ly Đế là kẻ thù của Nhai Tý, tức là kẻ thù của các yêu ma thuộc Vương Triều Thần Long. Nhưng tự nhiên lại thế bất lưỡng lập với Huyền Môn, trong lời nói cũng để lộ ra là Cộng Tế Hội đã hại chết hắn. Quả thực là một đồng minh thiên nhiên không thể vững chắc hơn của mình. Hơn nữa, nhìn con người Ly Đế, mới gặp mình thì trong lời nói có ý khinh mạng, coi thường hắn. Nhưng rất nhanh lại vì một hai chuyện nhỏ mà khen ngợi hắn. Điều này có nghĩa Ly Đế thực sự là người rất hiếm thấy trên đời một người có tính tình thật. Có lẽ điều này liên quan đến nghề nghiệp trước đây của hắn. Làm hoàng đế, nhất là hoàng đế Ly Quốc, có lẽ so với bất kỳ phàm nhân nào trên thế gian cũng không cần để ý đến ánh mắt của người ngoài, có thể thỏa sức thể hiện hỉ nộ ai ố của mình. Thế là Lý Vân Tâm khẽ cười, bàn về tu vi, ta chưa chắc đã cao minh hơn bệ hạ. Nhưng nói về thủ đoạn thì hắn vừa nói vừa chậm rãi bước ra từ bóng tối sau lưng Ly Đế. Lúc này tên hổ yêu ngu quân đang chửi rủa. Nói đến chỗ đắc ý, hắn quay đầu nhìn yêu binh yêu tướng bên cạnh. Đám yêu ma liền cùng hắn cười ha hả. Ngu quân cũng cười đắc ý, vừa quay đầu lại thì thấy Lý Vân Tâm xuất hiện bên cạnh Ly Đế. Tiếng cười lập tức tắt nghẹn trong cổ họng, miệng há toang hoác chưa kịp khép lại, bộ dạng vô cùng kỳ quặc. Náo nhiệt đại tướng quân thấy Lý Vân Tâm, liền níu lấy cánh tay to như thùng nước của ngu quân, dịu dàng nói, đại vương, còn có người này nữa, chẳng phải là yêu ma mang tội mà đại vương nhắc đến mấy ngày trước sao? Nàng nói xong nhưng không thấy đại vương nhà mình lên tiếng. Lại ngẩng đầu nhìn lên, thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của ngu quân, nàng cũng sững sờ. Ngu quân và náo nhiệt đại tướng quân sững sờ không nói, đám yêu binh yêu tướng trong rừng cũng im bặt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho nên trong chốc lát Lý Vân Tâm vừa hiện thân, trên vách núi bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường, quỷ dị vô cùng. Ly Đế nhíu mày, quay đầu nhìn Nghiệp Đế. Nhưng Lữ Chính Dương cũng không hiểu ra sao. Lý Vân Tâm ở thành vị vẫn chỉ là hóa cảnh, sau đó mượn sức mạnh của hắn mới thành yêu ma chân cảnh, tu vi cũng không quá cao thâm. Sao bây giờ lại thành ra cục diện này? Bọn họ không biết. Lý Vân Tâm cũng không biết tại sao mình lại khiến ngu quân sợ đến thế. Nhưng ngu quân thì tự mình biết rõ. Và trong lòng hắn đang gào thét, sao lại gặp phải tên sát tinh này. Vốn dĩ hắn chẳng coi vị thủy quân, Ly vẫn ra gì. Ngược lại, lúc ở trong điện của Nhai Tý, bọn hắn một đám yêu vương do nhân quân dẫn đầu, định xé xác tên vị thủy quân này ra ăn, cho dù không ăn thì cũng dọa cho hắn một phen, để cho tên long tử tu vi thấp kém kia biết rằng bọn yêu vương sơn giả này không dễ đối phó. Nhưng ai ngờ nhân quân lại bị hắn cách không đánh chết. Tu vi của nhân quân, bọn họ sao lại không biết. Có lúc ngay cả thông thiên quân cũng không nể mặt, ngấm ngầm có ý tự lập làm vương. Ngu quân tự nhiên cũng đã từng giao đấu với nhân quân, đừng nói là trong nháy mắt đánh chết hắn, ngay cả không bị trọng thương cũng đã là khó khăn. Cho nên ngày đó trong điện, sau khi nhân quân chết, các yêu vương đều nơm nớp lo sợ, chính là vì hiểu rõ điểm này. Vị thủy quân này một kích giết chết nhân quân, thủ đoạn rốt cuộc cao minh đến mức nào. Chuyện đó thì cũng thôi đi lại hai ngày trước, hắn biết được một chuyện khác. Thông thiên quân Nhai Tý nổi trận lôi đình, bỗng nhiên phát lệnh truy bắt, nói rằng Long Cửu vị thủy quân đã đột nhập trong đêm, giết chết Bạch Tán Nhân, lại còn xâm nhập thư phòng của thông thiên quân để nhìn trộm bí mật chuyện này, đám yêu vương này thường kiêu ngạo bất tuân như bọn họ, ai có gan làm. Giết người của Long Đại Cầm Quân, lại xâm nhập thư phòng của Long Nhị Thông Thiên Quân, ôi cho dù Ngu Quân là kẻ có lá gan to như thùng nước, nghĩ đến chuyện này cũng thấy sống lưng lạnh toát. Tên vị thủy quân đó trông rất giống người. Thân hình không cường tráng, nói chuyện cũng như thư sinh, nhưng lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Vì những chuyện này, ngu quân trong lòng sớm đã sợ hắn. Hôm qua thông thiên quân trong cơn giận dữ phát lệnh chỉ cho các yêu vương truy bắt Lý Vân Tâm, ngu quân nhận lệnh xong liền lập tức đi tìm Ly Đế, Nghiệp Đế gây sự. Chính là để cho mình có cớ không thoát thân được, để khỏi phải thật sự tìm thấy tên Lý Vân Tâm kia. Ai ngờ lại đụng phải ngay tại đây. Ngu quân sững sờ mất mấy hơi thở. Mãi đến khi náo nhiệt, đại tướng quân lại lay lay cánh tay hắn, thấp giọng hỏi đại vương, có chuyện gì vậy? Con hổ yêu này mới bỗng nhiên trừng mắt, đẩy phát nữ yêu tướng bên cạnh ra, ấy gia gia lại là vị thủy quân lúc hắn đến khí thế hùng hổ, không ai bì nổi. Trước đó nói chuyện cũng tự mãn, không chút sợ hãi. Nhưng bây giờ vừa thấy Lý Vân Tâm, sắc mặt lập tức thay đổi, mà lại là thay đổi một trời một vực, khiến cho tất cả mọi người trên vách núi này đều ngây ra. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ dùng hai hơi thở đã hiểu rõ ngọn ngành. Kết quả này vốn cũng là do hắn bày ra. Ở trong điện của Nhai Tý Cách không đánh chết nhân quân, sau đó lại làm đủ mọi chuyện, chính là để lập uy trong đám yêu ma. Hắn trọng thương chưa lành, cho dù có hồi phục cũng không phải là kẻ có chiến lực mạnh nhất trong đám yêu vương, chỉ có thể thông qua thủ đoạn này, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để khuất phục tất cả bọn chúng, sau này mới không ai dám có ý đồ với hắn. Bây giờ đúng là đã thấy hiệu quả. Mà hiệu quả này lại tốt ngoài dự kiến. Vì vậy hắn liền nhếch miệng cười, Ngô quân đại vương thật uy phong. Hai hàng răng trắng nõn của hắn lấp lóe trong ánh mắt của đám mãnh thú, sau đó hắn lại thong thả bước lên hai bước, ban đầu ở trong điện nói muốn chia nhau ăn thịt bổn quân, hình như cũng có phần của Ngô quân. Đáng tiếc lúc đó bổn quân chỉ xử lý tên nhân quân, sau đó ngược lại không có cơ hội gần gũi với Ngô quân Aia. Hắn dừng bước, nhìn chằm chằm hổ yêu, bây giờ Ngô quân vội vã đuổi tới đây, là để tìm chết sao? Hổ yêu nghe hắn nói, trong lòng hoảng loạn tột độ. Nhân quân là do hắn giết, ngày đó trong điện người giúp Bạch Tán Nhân dường như cũng bị hắn giết cả, này quả nhiên là vì chuyện ngày đó mà ghi hận trong lòng. Yêu ma chân cảnh như hắn linh trí đã sớm mở. Tuy ngày thường tàn bạo, nhưng chung quy vẫn quý mạng. Giờ phút này nghe Lý Vân Tâm nói vậy, hắn không còn lo được gì khác. Chỉ muốn thoát thân trước, rồi tính sau. Cho nên vội vàng khoát tay, nào có Aia, vị thủy quân hiểu lầm rồi. Khi thông thiên quân Aia, sau khi vị thủy quân đi liền nổi giận, phát lệnh chỉ cho các lộ yêu vương truy bắt vị thủy quân. Hổ yêu đảo mắt một vòng, tiểu vương trước đây ở trong điện thấy dáng vẻ của vị thủy quân, lòng sinh ái mộ à, ngưỡng mộ, cho nên mới nghĩ đến việc báo tin cho vị thủy quân, đâu có ý nghĩ gì khác. Đám yêu tướng quanh Ngô quân thấy bộ dạng này của hắn, đều ngây người ra. Náo nhiệt đại tướng quân thì càng hết nhìn Lý Vân Tâm lại nhìn đại vương nhà mình, hồi lâu không biết nói gì cho phải. Nhưng cuối cùng nàng ta cũng rụt đầu lại, hiểu rằng mình đã đẩy đại vương vào chỗ rắc rối, chọc phải một kẻ ghê gớm. Vì vậy nàng ta lặng lẽ lùi về sau trận, không dám lên tiếng nữa. Ly Đế thì nhíu chặt mày. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn Nghiệp Đế. Nghiệp Đế Lữ Chính Dương cũng không hiểu ra sao, trong mấy tháng hai người xa cách, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Hắn làm sao có thể ngờ được Lý Vân Tâm đã có những cơ duyên gì, trải qua bao nhiêu gian nguy, lại làm thế nào để đi đến bước này hôm nay. Cho nên hắn cũng mờ mịt. Lý Vân Tâm đứng trong gió, khẽ cúi đầu phủi phủi móng tay, rồi ngẩng mắt lên cười hì hì với Ngô quân, thì ra là vậy. Nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Sau đó hắn lại thu lại nụ cười, hừ lạnh một tiếng, không cần nói những lời vô nghĩa này với bổn quân. Ngươi nghĩ thế nào, Nhai Tý nghĩ thế nào, lẽ nào ta không biết? Ta đã trở mặt với hắn rồi, sau này sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Ngươi hôm nay ở đây thấy ta, trở về chắc chắn sẽ mật báo, ta cũng không sợ. Ta đang muốn có người nói cho hắn biết, ta đã không thèm kết giao với hắn nữa. Ngô quân không biết chuyện Lý Vân Tâm trước đây đã thương nghị với Nhai Tý và Cầm quân để bày dương mưu nhắm vào Huyền Môn, càng không biết đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghe hắn nói vậy, chỉ lơ mơ cảm thấy huynh đệ nhà rồng đã xảy ra xung đột, cuối cùng bất hòa. Lại nghe khẩu khí của Lý Vân Tâm đúng là muốn thả hắn về báo tin, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm. Lòng vừa nhẹ nhõm, biết nguy cơ sinh tử đã qua, hắn lại nghĩ đến chuyện khác. Tối nay thật sự là quá mất mặt, lại còn bị bao nhiêu yêu tử yêu tôn chứng kiến. Nhưng hắn lại không thể giết hết đám thuộc hạ này của mình. Hừ, chỉ có thể chạy thoát trước, sau đó tập hợp người đến, bắt tên Lý Vân Tâm này về Lăng Trì mới có thể vãn hồi chút mặt mũi. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, hung quang liền lóe lên trong mắt, dũng khí cũng trở về được mấy phần. Cho nên hắn ho một tiếng, tất nhiên sẽ đưa đến, tất nhiên sẽ đưa đến. Vị thủy quân khoan dung độ lượng, lại không kể hiềm khích lúc trước tiểu vương trong lòng thực sự cảm kích. Chỉ là, vị thủy quân sau này định đi đâu, tiểu vương biết được cũng tốt để báo cáo với thông thiên quân. Nếu không tối nay thông thiên quân biết tiểu vương gặp vị thủy quân mà lại tay không trở về, Lý Vân Tâm nhướng mày, nghiêm giọng cắt ngang lời hắn, bảo ngươi đi, ngươi không đi, muốn chết ở đây à, bổn quân thành toàn cho ngươi. Hổ yêu bị hắn quát một tiếng làm cho run lên, chút dũng khí vừa mới sinh ra suýt nữa lại tan thành mây khói, vội nói, vâng, vâng, vâng. Tiểu vương lập tức trở về nhắn tin giúp vị thủy quân đi, đi thôi. Đi. Sau đó hắn quay người hét lớn, điều khiển con thú giữ dưới trướng định rút lui. Náo nhiệt đại tướng quân, người được hắn sủng ái, cũng chỉ là nghe loáng thoáng cái tên Lý Vân Tâm, Các yêu binh yêu tướng khác thì càng không biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này nghe đại vương nhà mình nói muốn đi thì cũng đành phải đi. Nhưng vừa mới đi được hai bước, Lý Vân Tâm trên sườn núi lại quát, chậm đã. Hổ yêu sững người, quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy Lý Vân Tâm nhíu mày, trong tay đã có một vật lấp lánh ánh vàng, thon dài, đem cả thần long lệnh này về cho nhai tí. Yêu ma trên thế gian phần lớn đều biết đến thần long lệnh, nghe nói là do mảnh vảy của chân long hóa thành. Nhưng người thật sự từng thấy lại lác đác không có mấy. Bây giờ nhìn thấy vật trong tay Lý Vân Tâm lại lập tức hiểu rằng đó chắc chắn là thật. Nguyên nhân không gì khác, chính là vì cổ uy áp trên thần long lệnh này, như đến từ thời thái cổ hồng hoang, lúc thiên địa sơ khai. Uy áp không quá mạnh, nhưng lại có một sự uy nghiêm vô song, khiến người ta da đầu tê dại, hai chân mềm nhũn, chỉ muốn quỳ xuống bái lạy. Con hổ yêu này trước bị Lý Vân Tâm dọa sợ, sau lại được Lý Vân Tâm thả đi, bây giờ lại bị gọi lại, nhìn thấy một bảo vật hiếm có như vậy, tâm tình mấy lần thay đổi quá nhanh, lại thêm uy hiếp từ long khí của thần long lệnh, đầu óc đã dần trở nên hỗn loạn. Một là vì khao khát đối với bảo vật này, hai là vì lòng đề phòng đã hơi buông xuống, thế là sau khi sững sờ, hắn chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vật trong tay Lý Vân Tâm, cái này muốn giao cho tiểu vương. Lý Vân Tâm nhíu mày, mất kiên nhẫn quát, ở đâu ra mà nhiều lời vô nghĩa thế? Còn không mau qua đây nhận thần long lệnh, mang về cho hắn. Ngu quân nào còn suy nghĩ nhiều được nữa. Đối với loại yêu ma bình thường như bọn họ, ai trong lòng mà không có ý nghĩ nhìn một chút, sợ một chút thần long lệnh. Cho nên hắn vội vàng nhảy xuống khỏi hung thú, chạy nhanh tới, rồi tung người nhảy lên vách núi, đứng trước mặt Lý Vân Tâm. Đến lúc này, náo nhiệt đại tướng quân đã cảm thấy có chuyện không ổn, lên tiếng gọi, đại vương. Nhưng tâm tư của hổ yêu bây giờ gần như đã tập trung hết vào thần long lệnh, nào còn nghe được lời nàng nói. Hắn duỗi ra đôi tay cường tráng, không tự chủ được mà khuỵu gối nửa quỳ, chỉ chờ Lý Vân Tâm giao bảo vật chí cao vô thượng này vào tay mình. Hắn vốn cao hơn một trượng, giờ nửa quỳ xuống, thân hình cũng ngang với Lý Vân Tâm. Nhưng Lý Vân Tâm lại không lập tức giao thần long lệnh cho hắn, mà lại tung hứng nó trong tay, rồi trở tay nắm lấy. Lại ước lượng mấy lần, thấy ánh mắt của con hổ yêu này chỉ dõi theo thần long lệnh đang nhảy múa trong tay mình, hắn bỗng nhiên cười lên, lệnh, có thể cho ngươi. Nhưng ngu quân à, ngươi phải để lại thứ gì đó để đổi. Do thủ đoạn thao túng lòng người của Lý Vân Tâm, do ánh sáng chập chờn của đêm tối, do nỗi sợ hãi sinh tử bên bờ vực, do tâm ma đã bị gieo từ trước, do sự khuất phục và kính sợ đối với yêu tộc chí bảo này đến lúc này, tên ngu quân đã hoàn toàn mất đi phương hướng, chỉ ngơ ngác mở miệng, xin cứ theo lời vị thủy quân phân phó xem cái đầu lông xù của ngươi, rất đáng yêu. Lý Vân Tâm cười lên. Hay là cho ta mượn ngắm nghía một chút. Dứt lời, tay phải hắn bỗng nhiên vung lên. Thân thể của yêu ma chân cảnh dù cường tráng vô song, nhưng thần long lệnh tinh xảo thon dài như một thanh tiểu kiếm này, là do chân long tự tay giao cho hắn trong đêm ở động đình. Vảy của chân long, cứng cỏi sắc bén, làm sao một cái cường tráng vô song có thể ngăn cản. Phập một tiếng, đầu của đại yêu chân cảnh ngu quân bay vút lên trời, kéo theo một cục máu yêu bắn thẳng lên cao. Lý Vân Tâm khẽ vươn tay, bắt lấy đầu của hổ yêu. Chỉ trong một hơi thở, cái đầu người to lớn đã hiện nguyên hình, biến thành một cái đầu hổ lông xù. Hắn lại bỗng nhiên niệm một cái quyết, tay trái hiện ra một luồng thanh quang rồi lại vung lên. Pháp bảo không khóa cung trăng do thánh nhân chế tạo lặng lẽ triển khai, lập tức giam cầm luân hồn phách vừa mới lìa khỏi xác của hổ yêu. Mà lúc này, cái thân hình khổng lồ không đầu mới ầm ầm ngã xuống. Nó khựng lại một chút trên tảng đá lớn, rồi vì chính máu của mình chảy ra mà trượt xuống. Thân hổ khổng lồ rơi xuống đất, làm tung lên một trận bụi mù. Biến cố đột ngột khiến bầy yêu trong rừng lại một lần nữa trợn mắt há mồm. Mãi ba hơi thở sau, khi Lý Vân Tâm tùy ý ném cái đầu hổ của ngu quân lăn lông lốc đến chân náo nhiệt đại tướng quân, đám tiểu yêu này mới gào lên, đại vương chết rồi. Sau đó chúng ầm ầm chạy tán loạn, cây cối trong rừng lay động, chim cú kinh hãi bay đi, bụi đất tung trời, như thiên quân vạn mã đồng loạt tan tác. Lý Vân Tâm lúc này mới nhẹ nhàng phủi tay, quay người nhìn Ly Đế. Bệ hạ, thủ đoạn này của ta, thế nào? Ly Đế cũng sững sờ. Sững sờ ba hơi thở. Sau đó mới nhíu mày, người hắn trầm ngâm một lúc, lông mày bỗng nhiên giãn ra, rồi phá lên cười to, tốt. Tốt. Tốt. Khi trẫm còn là đế vương nhân gian, dưới trướng có một tướng quân tên là Trần Khánh Chi thích mặc áo bào trắng, anh dũng vô cùng, trong dân gian liền có đồng giao rằng danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tị bạch bào. Bây giờ ngươi, Lý Vân Tâm này ha ha ha, cũng có thể được xưng là thiên quân vạn mã, tị bạch bào. Ly Đế này dường như quả thật là một người hiếm có với tính tình thẳng thắn. Trước đây tuy có khinh thường Lý Vân Tâm, nhưng hôm nay thấy hắn thể hiện thủ đoạn bất ngờ như vậy, chút khúc mắc cuối cùng trong lòng cũng không còn, ngược lại còn lớn tiếng khen ngợi, không hề che giấu vẻ tán thưởng của mình. Lý Vân Tâm càng thấy hắn thú vị, liền cười nói, cũng chỉ là thuận tay làm thôi. Con hổ yêu này, trước đây đã vô lễ với ta. Đêm nay gặp lại ta, cũng coi như kiếp số của hắn đã đến. Còn những kẻ khác nói đến đây, hắn quay mặt nhìn Không Đồng Tử đang ngơ ngác, không nói nên lời, ngươi đã thấy rõ chưa? Kiếm tu Không Đồng Tử, lần đầu gặp Lý Vân Tâm, chỉ nghĩ hắn là một họa sĩ quèn. Sau khi thấy hắn nói chuyện với hai vị quỷ vương, mới biết hắn là đại yêu ma. Nhưng lúc đó đã ôm chí quyết tử, chỉ mong tên ngu quân kia giết được yêu ma này, để mình chết cũng không oan. Nhưng đến bây giờ Lý Vân Tâm lại giết luôn cả ngu quân. Ngu quân. Trong lòng gã, đó đã là một siêu cấp đại yêu có tu vi thông thiên, tuyệt đối không thể với tới. Nhưng vừa gặp Lý Vân Tâm đã sợ hãi tột độ, cuối cùng lại không hề có một cuộc tranh đấu nào, đã bị một đao chém bay đầu. Đó chính là một đại yêu ma chân cảnh. Hai vị quỷ vương tu vi cũng cao, còn có thể che giấu được sự kinh ngạc trong lòng, chỉ cười ha hả. Nhưng Không Đồng Tử, lấy gì để che giấu đây? Giờ phút này lại nghe Lý Vân Tâm nói chuyện với mình, cả lập tức giật nảy người, bật dậy nửa thân, miệng chỉ uớ, a một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Lý Vân Tâm hừ một tiếng, thấy là tốt rồi. Trở về gặp đám người của Đạo Thống Kiếm Tông, đem chuyện hôm nay kể lại đúng sự thật. Dám có nửa câu gian dối, ta bảo ngươi chết không toàn thây. Lúc này, mọi sự kiêu ngạo và phẫn nộ của gã kiếm tu đã tan biến. Trước một sự tồn tại mạnh mẽ và đáng sợ như vậy, dù là kiêu ngạo hay phẫn nộ cũng chỉ là những cảm xúc vô dụng và thừa thải. Ý nghĩ chiếm lấy lưu ly kiếm tâm, làm yêu ma cũng không còn. Mắt thấy hổ yêu ngu quân mạnh mẽ bị chém đầu ngay trước mặt, cho dù tu vi của mình có cao hơn nữa thì cũng có thể làm được gì. Trong chốc lát, gã nản lòng thoái chí, vạn niệm đều tan biến. Gã sững sờ tại chỗ một lúc, trên đỉnh đầu bỗng bốc lên một làn sương trắng lượn lờ. Dung mạo cũng bắt đầu già đi, da mặt chảy xệ, thân hình còng xuống, trên đầu lại hiện ra ba đóa mây ngũ sắc như hoa, rồi nhanh chóng tan biến. Mười mấy hơi thở sau, Không Đồng Tử đã biến thành một lão già lưng còng, râu tóc bạc trắng, chỉ có đôi tay nổi gân xanh vẫn đang ôm chặt lưu ly kiếm tâm vàng ống. Gã vì những chuyện xảy ra trong một đêm này mà lâm vào chân không kiếp, tu vi đã hoàn toàn bị phế. Đám Khánh Quân và Ly Quân dưới tảng đá chứng kiến tất cả những điều này, lại không thể làm gì. Đã không thể trốn, cũng không thể chống cự. Chỉ có thể đứng quan sát trong đêm thu lạnh lẽo, chờ đợi số phận. Đến lúc này, dù đám yêu ma đã hoảng sợ rút đi, nhưng khi thấy kiếm tu Không Đồng Tử xảy ra biến hóa đáng sợ như vậy, họ lại càng hiểu rõ vị hỗn nguyên tử đạo trưởng này thực chất là một đại yêu ma, trong lòng càng thêm lo sợ. Tiếp đó, họ thấy Lý Vân Tâm quay người, nói với Nghiệp Đế, Lữ Huynh, ta biết Huynh có chấp niệm. Nhưng bây giờ ta cũng đang tu hành, có chút tâm ma cần phải trừ, có chút tình kiếp cần phải độ. Đám Khánh Quân này đã đi cùng ta một ngày một đêm, cũng coi như có duyên quả. Lữ Huynh nể mặt ta, tha cho họ một mạng được không? Lữ Chính Dương liền nhíu mày, ta ở thành vị đã biết ngươi là người tu hành đến bây giờ làm yêu ma, vẫn còn tu hành sao? Ly Đế nghe vậy cũng nhíu mày, người tu hành, hừ. Học theo đám đạo sĩ thối tha đó có gì tốt? Vừa nói hắn vừa lặng lẽ quan sát Không Đồng Tử đang ngồi bệt trên đất, ví như tên ngu xuẩn này, đã tu luyện thì phải độ bao nhiêu kiếp? Kết quả thì sao? Hừ, bây giờ tu vi bị phế thì có ích gì? Chẳng bằng làm yêu ma như chúng ta, tiêu dao khoái hoạt, mặc kệ nó là kiếp nạn gì. Lý Vân Tâm cười cười, ta chỉ muốn trải nghiệm cảm giác của cảnh giới thái thượng thôi. Lời này hắn nói thật nhẹ nhàng, như thể không phải đang nói về cảnh giới tuyệt cao thái thượng vong tình, mà là đang bàn về thịt rượu của quán nào ngon. Ly Đế và Nghiệp Đế nghe hắn nói đều sững người, sau đó Ly Đế hỏi, ngươi nói gì? Dường như hắn cảm thấy mình nghe nhầm. Thái thượng vong tình. Lý Vân Tâm môi vẫn treo nụ cười, thản nhiên nói. Hai vị bây giờ cũng là nhân vật hàng đầu trong giới tiên ma, chẳng lẽ không tò mò cảnh giới tu hành cao nhất đó là một trải nghiệm như thế nào sao? Ly Đế lùi lại một bước, dò xét hắn lại một lần nữa. Gã này quả thực là kỳ quái. Hắn làm đế vương đã gặp qua rất nhiều người. Mặc dù có người nói hắn ngu ngốc, nhưng một vị vua ngu ngốc nhất, bản lĩnh nhìn người cũng vẫn có, chỉ là có muốn dùng hay không mà thôi. Nhưng đến lúc này, Lý Vân Tâm đã nhiều lần khiến hắn kinh ngạc, nhưng thật sự rất thú vị. Ly Đế Cơ Lang là người kiêu ngạo, cho nên ban đầu chỉ thấy Lữ Chính Dương thuận mắt, đều là vua một nước, cũng có chút tiếng nói chung. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy Lý Vân Tâm cũng càng nhìn càng thích, vì vậy không khỏi nói thêm vài câu, thế gian này có nhiều chuyện thú vị như vậy, ngươi cớ gì chỉ chăm chăm vào tu hành. Khai phá lãnh thổ, xây dựng lại một thế giới mới, chẳng phải còn thú vị hơn sao? Lý Vân Tâm liền lắc đầu, đối với ta không thú vị. Bây giờ trên đời này thứ duy nhất có thể hấp dẫn ta, có lẽ cũng chỉ có chuyện tu hành. Chuyện này ta chưa từng trải nghiệm, cũng không thể tưởng tượng ra. Mỗi một bước đều mới lạ, sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Còn khai phá lãnh thổ, thành lập thế giới mới, cũng chỉ là thu hoạch ngoài lề trên con đường này, không phải là mục đích. Nói những lời này, hắn lại nhìn Lữ Chính Dương, các ngươi muốn khoái hoạt, nhưng ta muốn nhìn thấy những thứ mới mẻ. Nếu biết mình không thể nhìn thấy, thế giới này đối với ta cũng chẳng còn gì vui thú nữa. Hắn nói chuyện này nghiêm trọng như vậy, Lữ Chính Dương liền thở dài, chỉ lần này thôi. Lý Vân Tâm chấp tay với hắn, rồi nhấc không đồng tử trên đá lên, tung người một cái đã rơi xuống trước trận của Khánh Quân. Nửa canh giờ trước, hắn ở trong trận của Khánh Quân, những quân nhân này còn cảm thấy an toàn. Đến bây giờ hắn lại hạ xuống, những người lính Khánh Quốc bên cạnh nhau nhau lùi ra ngoài, trong nháy mắt đã để trống cho hắn một khoảng sân lớn. Nhưng hắn dù sao cũng đã đánh lui đám yêu binh khắp núi, những Khánh Quân này cũng không bỏ chạy. Họ chỉ kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt đều mang vẻ sợ hãi và do dự, không biết điều gì đang chờ đợi mình. Nhưng Đinh Mẫn lại không lùi. Gã là lão binh, lại là chủ tướng của đội ngũ nhỏ này. Nếu cũng như những người khác mà lùi lại, thật sự là chuyện rất mất mặt. Thế là gã đứng ngay trước mặt Lý Vân Tâm, cách một bước chân. Lý Vân Tâm tiện tay ném không đồng tử già nua không chịu nổi xuống bên chân gã, mang hắn theo, xuống núi đi. Sau đó giao hắn cho người của Ngũ Du kiếm phái, chuyện của các ngươi coi như xong. Đinh Mẫn cắn răng, nhìn không đồng tử, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Hồi lâu mới nói, ngươi là yêu ma. Lý Vân Tâm nheo mắt, cười như không cười nhìn gã, thế thì sao? Tại sao lại có yêu ma như ngươi? Ngươi không giống yêu ma. Giọng Đinh Mẫn vừa khàn vừa khô, dường như đang cố gắng hết sức để kiểm soát cổ họng, để giọng nói không run rẩy. Tại sao lại cứu chúng ta? Ngươi có mục đích gì? Thấy Lý Vân Tâm không nói gì, cũng không có ý định làm hại mình, giọng gã dịu đi một chút, lại nói, ngươi khác với những yêu ma khác, nhưng ngươi dù đã cứu chúng ta, nhưng nếu muốn chúng ta làm chuyện gì trái với Lý Vân Tâm cười lắc đầu, xoay người lại, trên người các ngươi, có gì đáng để ta mưu đồ chứ? Nói xong lời này, hắn liền thả người bay trở lại tảng đá xanh. Hồi lâu sau, đám Khánh Quân mới nhìn nhau, trên người họ tự nhiên là không có gì đáng để đại yêu ma này mưu đồ cả. Nhưng tại sao lại cứu họ? Nhưng mọi người cuối cùng cũng nghe theo lời dặn của Lý Vân Tâm, kể cả Ly Quân. Đệ Ngũ Tỉnh đang quỳ dưới tảng đá xanh lúc này quay đầu nhìn đám Khánh Quân, rồi lại nhìn không đồng tử, lúc này mới đứng dậy, chắp tay với Ly Đế, bệ hạ. Ly Đế đảo mắt nhìn hắn. Đệ Ngũ Tỉnh liền nói, bệ hạ, Mạc tướng không muốn đi. Mạc tướng nguyện mãi mãi ở bên cạnh bệ hạ, đánh vào kinh đô, trừ gian thần, phế Ngụy Đế. Ly Đế cười cười, ngươi đúng là trung thành. Nhưng ngươi mãi ở bên cạnh ta, thì những người này phải làm sao? Các ngươi, có nguyện mãi mãi ở bên cạnh trẫm không? Quỷ Đế lên tiếng hỏi. Nhưng chỉ có lác đác vài người nói thần cũng nguyện ý, ngược lại, nhiều người hơn không lên tiếng, chỉ cúi người thấp hơn. Những Ly Quân này cũng chỉ là người bình thường, có vợ con, có gia sản. Sinh tử phần lớn không phải vì Ly Quốc, vì bệ hạ, mà nhiều hơn là vì vợ con già trẻ, vì thăng quan phát tài. Tình hình này sớm đã nằm trong dự liệu của Đệ Ngũ Tỉnh. Hắn liền nói tiếp, bệ hạ, những huynh đệ này, họ đều có vợ con già trẻ, không giống như Mạc tướng cô độc một mình. Mạc tướng cho rằng hắn nói đến đây, Ly Đế bỗng nhiên phá lên cười ha hả, tiếng cười chấn động đến mặt đất cũng khẽ rung lên, cô độc một mình. Tốt, tốt lắm. Trẫm, giờ phút này chẳng phải cũng là cô độc một mình sao? Ngừng cười, hắn quay đầu nhìn Nghiệp Đế, lão đệ, vị Kim Ngô vệ đại tướng quân Thứ Ngũ Bá Ngư của ngươi, và vị tướng quân trung thành tuyệt đối Đệ Ngũ Tỉnh này của ta cùng họ, xem ra cũng là có duyên. Đệ Ngũ Tỉnh hơi sững sờ, một lát sau mới nói, Thứ Ngũ Bá Ngư bệ hạ, chi tộc của Mạc tướng, tổ tiên vốn là người Nghiệp Quốc có một vị tổ tiên, chính là Kim Ngô vệ đại tướng quân của Nghiệp Quốc, Thứ Ngũ Bá Ngư. Ly Đế càng cười lớn hơn. Hắn phất tay áo một cái, liền có một luồng hắc khí từ không trung lướt qua, như một bóng râm bao phủ lên đầu mỗi một binh sĩ Ly Quân, đã có duyên sâu như vậy, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Phong ngươi làm phiêu kỵ đại tướng quân của U Minh Quỷ Quốc sắp tới của trẫm. Ngươi đã là tướng quân, dưới trướng sao có thể không có binh lính. Bọn họ ngươi dùng thấy vừa tay, cũng cùng đi theo giúp ngươi đi. Lời hắn vừa dứt, Đệ Ngũ Tỉnh liền kinh hãi kêu lên một tiếng, bệ hạ không nhưng tiếng nói đã tắt ngấm. Hắc khí lướt qua, gần trăm Ly Quân đồng loạt ngã xuống đất. Một lát sau, hơn 90 vong hồn mặt mũi mơ hồ từ trên thi thể lững thững đứng dậy. Ly Đế này lại ra tay giết sạch tất cả những người này chỉ trong một hơi thở. Khánh Quân chứng kiến tất cả, kinh hãi đến không thốt nên lời. Lý Vân Tâm cũng thấy hết mọi chuyện, nhưng chỉ khẽ lắc đầu. Ly Quốc Hoàng Đế à, dẫu sao lúc sinh thời đã mang tiếng ngu ngốc, tàn bạo. Sau khi chết thành quỷ, sao có thể đột nhiên biến thành người lương thiện được chứ? Người có người tốt, quỷ ắt có quỷ tốt. Vị Ly Đế này một khắc trước còn nói không cho phép kẻ khác động đến thần dân Ly Quốc, một khắc sau đã ra tay giết sạch. Có lẽ trong lòng hắn còn tự cho rằng đó là ban cho họ sự trường sinh. nhưng như thế này mới ra dáng một quỷ đế chứ. Đám ly quân này tuy đã chết, nhưng hồn phách nhất thời vẫn còn mơ hồ, cần một khoảng thời gian mới có thể để quỷ đế sử dụng. Nhưng cái gọi là sử dụng này cũng chỉ đơn giản là bị xem như một đám bia đỡ đạn, chứ không thể trở thành quỷ tu như hai vị quỷ đế được. Hồn phách muốn thành quỷ tu, vốn cần cơ duyên cực lớn. Hồn phách người thường có 10 vạn kẻ cũng chưa chắc có được một người. Vậy mà ly đế lại muốn giữ lại đệ ngũ tỉnh, lẽ nào hắn còn có cách gì đó, chắc chắn có thể khiến một người thường như đệ ngũ tỉnh biến thành một quỷ tu có thần trí minh mẫn sao? Nhưng nghi vấn này của Lý Vân Tâm không có lời giải đáp. Ly đế lại phất tay áo, những hồn phách kia liền bị hắn thu hết vào trong. Điều này cũng thật kỳ lạ, ly đế là một phàm nhân đắc đạo thành quỷ tu mới chỉ vài tháng vậy mà đã biết sử dụng thần thông. Chỉ trong nháy mắt, ly đế đã làm xong những việc này. Đám khánh quân còn sống sót không dám ở lại lâu hơn. Vừa rồi mới được Lý Vân Tâm giúp một phen trước mặt nghiệp đế, giờ phút này cũng chẳng cần chào hỏi, liền thừa dịp đêm tối, lặng lẽ rút vào trong rừng, dường như muốn tìm một con đường khác để xuống núi phấp phới. Ly đế cũng không ngăn cản bọn họ, mà quay người nhìn Lý Vân Tâm, trẫm không cần biết ngươi thích gì, muốn gì, nhưng nhìn ngươi quả rất hợp duyên. Trẫm cũng nghe lão đệ này của trẫm nói, ngươi và bọn yêu ma, huyền môn đều không ưa nhau. Đã như vậy, có muốn cùng trẫm làm một phen đại sự oanh oanh liệt liệt không? Tu hành, có tu thì phải có hành, giống như đám đạo sĩ ngu xuẩn chỉ ngồi ỷ trên Vân Sơn mà tu, thì tu chẳng ra được cái thái gì đâu. Lý Vân Tâm cười cười, bệ hạ muốn làm đại sự gì? Ly đế bỗng nghiêm mặt, đưa mắt nhìn về phía xa rồi nói, nơi này không nên ở lâu. Trước hết hãy theo trẫm. Dứt lời, đại bào của hắn đột nhiên rung động, thân hình từ thực hóa hư, biến thành một đám mây đen, bay sâu vào trong khu rừng trên núi phấp phới. Ly đế vừa đi, nghiệp đế cũng lập tức đuổi theo. Lý Vân Tâm một mình đứng trên tảng đá xanh, trước tiên nhìn xuống vùng đồng bằng rộng lớn dưới chân núi với những ngọn đèn le lói xa xôi, lại nhìn ngọn núi phấp phới âm u, sau một hồi suy tính, cũng hóa thành một trận yêu phong đuổi theo. Đi vào rừng hơn 30 dặm, cũng không biết chính xác là phương hướng nào, chỉ lần theo khí tức của hai vị đế vương mà tìm đến một gò đất giữa rừng. Gò đất này trông có chút quen mắt, rất giống với cánh rừng hắn lần đầu gặp Tam Hoa Nương Nương. Bốn phía được bao bọc bởi những cây cổ thụ che trời, trong rừng chỉ mọc đầy cỏ dại. Một ngôi miếu đổ nát, sụp đổ một nửa ẩn mình trong bụi cỏ, rõ ràng đã bị bỏ hoang từ rất nhiều năm. Hai vị quỷ đế dường như đang ở trong ngôi miếu này. Lý Vân Tâm hơi do dự, rồi cũng bước vào theo. Nào ngờ vừa bước qua khung cửa mục nát của miếu hoang, thế giới trước mắt liền đột ngột thay đổi. Những bức tường trong miếu bỗng trở nên vô cùng cao lớn, vươn thẳng lên trời. Cảm giác như thể một bước chân đã bước qua cánh cửa thiên cung, tức thì đi tới một đại điện vô cùng rộng lớn và tĩnh mịch. Lý Vân Tâm vội nhìn ra ngoài, lại thấy đám cỏ dại cao lớn như cây cối, thì ra ngôi miếu không hề biến lớn, mà là thân thể hắn đã bị thu nhỏ lại. Trong miếu hoang này quả là có một thế giới khác. Cũng không biết là do pháp bảo hay thủ đoạn gì, mà lại mở ra được một không gian rộng lớn đến thế bên trong. Nhưng không gian này tuy rộng lớn, lại không hề quạnh quẽ. Lý Vân Tâm nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn hồn phách. Hắn từng gặp nhiều hồn phách hơn ở vị thành, lên đến trăm vạn. Nhưng lúc đó hắn đang ở trên tầng mây, giữa không trung. Hơn nữa, trăm vạn hồn phách kia nằm la liệt trên mặt đất khắp núi đồi, nên thanh thế cũng không lớn. Nhưng hôm nay, vùng đất rộng lớn trước mặt hắn gần như bị vong hồn lấp đầy, giống như một biển cả màu xanh mờ ảo, không thấy đâu là điểm cuối. Giữa biển hồn phách ấy, ly đế và nghiệp đế đứng trên một vách đá cao chót vót mọc lên từ mặt đất. Thực chất, cái vách đá ấy vốn chỉ là một viên gạch vỡ lồi ra, nhưng lúc này nhìn lại, rêu xanh phủ kín, cành lá vươn ra, trông càng giống như những lưỡi đao dựng đứng, vô cùng khí thế. Những quỷ hồn mênh mông như đại dương này đều ngơ ngác, không có thần trí. Chúng chỉ lờ đờ đứng yên, hoặc đi qua đi lại, miệng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp thê lương. Vô số tiếng gầm gừ hội tụ lại một chỗ, lấp kín cả không gian, khiến cho cả thế giới như đang đi đến ngày tận thế. Dù cho Lý Vân Tâm kiến thức rộng, tâm vững như sắt, nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy da đầu hơi rung lên, hắn chưa từng đến Sâm La Điện, không biết quỷ vực ra sao. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt e rằng so với quỷ vực cũng không kém là bao. Ly đế đứng trên sườn núi, vung tay áo lên, hồn phách của đám ly quân bị hắn giết chết liền được thả ra, hòa vào bầy quỷ trong điện. Sau đó, hắn quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, trên mặt lộ vẻ đắc ý, đồng thời giơ cao hai tay, ngươi hỏi trẫm muốn làm đại sự gì đây, chính là đại sự của trẫm. Theo động tác của hắn, bầy quỷ cũng đồng loạt phát ra những tiếng gầm rú vô nghĩa, âm thanh gầm gừ ập vào mặt. Nhưng những vong hồn ngơ ngác này dường như không hiểu ly đế đang nói gì, phần lớn chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lúc, trong lòng liền có chút tính toán. Một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu, hắn cảm thấy mình dường như đã hiểu vị quỷ đế này muốn làm gì. Chuyện này, nghiệp đế cũng từng muốn làm. Thành lập một quỷ quốc tại nhân gian. ngươi muốn xây dựng quỷ quốc. Lý Vân Tâm bèn hỏi. Nhưng Ly Đế lại ngửa mặt lên trời cười to, quỷ quốc ư hừ. Hắn ngừng cười, lạnh mặt, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng ngạo, lúc trẫm còn là đế vương nhân gian, cương thổ quản lý vô cùng rộng lớn, đâu có hiếm lạ gì một thành một xứ một nước. Quỷ quốc, cuối cùng cũng chỉ là một quốc gia mà thôi. Điều trẫm muốn thành lập, chính là một u minh thế giới. Lý Vân Tâm nghe câu trả lời của hắn, nhưng không cười. Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ nhíu mày, vậy ra bệ hạ không xem một thành, một xứ, một nước ra gì, mà bây giờ muốn cả một thế giới. Nhưng tại sao lại phải làm vậy? Ly Đế thấy phản ứng này của hắn, a một tiếng. Trước tiên quay đầu nói với Nghiệp Đế, kẻ này, quả là một diệu nhân. Rồi lại quay sang Lý Vân Tâm, lẽ nào ngươi không biết sao? Ngươi cũng là diệu nhân, lẽ nào chưa từng nghĩ tới sao? Thiên hạ này, trong trời đất này, toàn là một lũ gì đâu. Trẫm, trước đây cũng tuân theo lễ pháp trời đất, cũng kính sợ thiên nhân. Cảm thấy thiên nhân, huyền môn chăn dắt vạn dân, cảm thấy giữa trời đất này tự có công đạo. Hắc hắc, tuy công đạo đó không quản được đến trẫm, nhưng trẫm luôn cho là có. Ly Đế cười lạnh ba tiếng, phất tay áo, dường như muốn phủi đi những lời mình vừa nói, không thèm đếm xỉa. Nhưng đến khi trẫm chết rồi, mới hiểu ra, hắc hắc. Trẫm thành quỷ đế, trước tiên đem lũ đạo sĩ thối tha đến bắt trẫm giết cho tan tác. Thế là hiểu ra, mấy cái đạo thống, kiếm tông kia cũng chẳng có gì ghê gớm. Tiếp đó đến thông thiên trạch gặp con hỏa vẫy trùng kia, cùng nó ác đấu một phen, cũng hiểu ra yêu ma cũng chẳng có gì to tát. Đợi đến khi trẫm dần dần khôi phục thần trí, biết được kẻ thù là cái hội cộng tế gì đó, lại đi thăm dò này, huyền môn cũng chẳng làm gì được chúng nó. Thì ra huyền môn, yêu ma, cũng đều như phàm nhân, cũng không có năng lực thông thiên, chỉ là những phàm nhân biết pháp thuật mà thôi. Lại nói đến đám thiên nhân kia, lúc trẫm còn là người thì chỉ cảm thấy lũ yêu ma, thần linh ẩn mình trong một thế giới khác. Nhưng từ khi bản thân thành ma mới hiểu ra làm gì có thế giới nào khác. Đám thiên nhân đó cũng chỉ đến thế mà thôi. Đã như vậy, lúc trước trẫm kính ngưỡng huyền môn không thể đòi lại công đạo cho trẫm, đám thiên nhân kia cũng chẳng thấy bóng dáng, ngồi yên không quan tâm, vậy chẳng phải trẫm chết oan sao? Nếu sau này cái hội cộng tế gì đó đi khắp thiên hạ, nỗi oan khuất này của trẫm biết tìm ai đòi? Ly Đế dựng thẳng lông mày, lúc trẫm là đế vương, trẫm là công đạo của trăm họ Ly quốc. Nhưng khi trẫm thành quỷ, ai là công đạo của trẫm? Không có. Thì ra trên đời này vốn không có công đạo. Nếu đã như vậy hắc hắc, không bằng để trẫm đến lập ra một cái công đạo đi. Ly Đế điên cuồng nói những lời này, Lý Vân Tâm chỉ thầm thở dài trong lòng. Thì ra là như vậy, vị Ly Đế này chết đúng vào lúc Hắc Bạch Diêm Quân biến mất khỏi dương gian. Cho nên hồn phách không bị dẫn đi, lại còn thấy đầy đất vong hồn không nơi nương tựa. Thế là hắn nhận ra rằng cái thế giới sau khi chết mà lúc còn sống hắn hằng kiên dè, thật ra cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng qua là hắn đổi một hình thái khác, tiếp tục sống trên thế giới này, chẳng có chút gì thần bí cả. Đã không còn thần bí, thì cảm giác kính sợ cũng không còn. Hắn vốn là hoàng đế, bẩm sinh đã có hùng tâm tráng chí, lòng tự tôn kiêu ngạo. Lại đúng vào thời điểm mà cả thiên nhân lẫn diêm quân đều vì lý do nào đó mà bạc vô âm tín, nên hắn mới nảy sinh ý định tự mình làm nên chuyện lớn. Lý Vân Tâm ngược lại có thể hiểu được cảm giác của hắn. Ngay tại bên hồ động đình, khi Bạch Diêm Quân đưa cho hắn sách sinh tử, trói hồn tỏa, chẳng phải hắn cũng đã hiểu ra rồi sao? Thế giới này chính là một thế giới của sói và lang. Thiên nhân, Diêm Quân, đều không thể đứng ra chủ trì công đạo cho ai, cũng chẳng có thiện ác quả báo gì. Kẻ ác hưởng hết vinh hoa phú quý đời này, kiếp sau có thể còn tôn vinh hơn nữa. Người giữ vững chính đạo lại chết trong oan khuất, kiếp sau cũng chưa chắc được phúc báo gì, có khi còn tiếp tục thê thảm. Chỉ là hắn trời sinh tính tình nhàn tản, không thích gây chuyện. Còn vị Ly Đế này bích cũng đã thấy rõ hết thảy, nhưng là một cái lúc con lễ vương thích gây chuyện nhất. Lý Vân Tâm nghĩ đến đây, mỉm cười, vậy, bệ hạ muốn tạo ra một u minh thế giới như thế nào? Ly Đế chắp tay sau lưng, hắc hắc. U minh thế giới này, phải thật ghê gớm. Trẫm muốn sau này người ta chết đi, đều phải đến u minh thế giới của trẫm. Để trẫm tự mình thẩm vấn hắn, trước hết hỏi hắn trên đời đã làm bao nhiêu chuyện ác, đi được bao nhiêu đường thiện. Làm ác thì giam lại, dùng hình phạt tra tấn. Làm việc thiện à? Ly Đế nghĩ ngợi, bỗng trợn mắt, bây giờ nghĩ nhiều thế làm gì? Xe đến trước núi ắt có đường. Hiện tại, lũ yêu ma đang giết quan binh phàm nhân trong dãy núi phấp phới, chính là lúc có rất nhiều vong hồn đang lãng vãng ở đây. Trẫm sở dĩ ở đây không đi, chính là vì thu nạp những vong hồn đó. Lý Vân Tâm chỉ khẽ lắc đầu. Ly Đế này khi thành quỷ, tất nhiên có hùng tâm tráng chí. Đáng tiếc, hùng tâm tuy có, hành động lực tuy có, nhưng dù sao thần trí cũng đã bị tổn hại khi thành quỷ, nên không thể tính toán chu toàn. Hắn không biết u minh thế giới của Ly Đế sau này sẽ ra sao, nhưng nhìn trước mắt, đã thấy có một trở ngại không thể vượt qua tu vi của hắn dù có cao hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ là thái thượng mà thôi. Nhưng Hắc Bạch Diêm Quân hẳn là một đẳng cấp hoàn toàn khác so với thái thượng. Lý Vân Tâm chưa từng thấy Bạch Diêm Quân thi triển thủ đoạn nào khác. Nhưng chỉ cần một việc phân ra vô tận hóa thân để dẫn dắt vong hồn khắp nơi, đã vượt xa bất kỳ loại phương pháp tu hành nào trong hiểu biết của hắn có thể giải thích được. Huống chi nghe nói pháp môn chính là do thiên nhân truyền xuống. Mà vị thiên nhân tên Thẩm Mạc kia sau khi hạ giới còn có thể sáng tạo ra pháp môn Hỏa Đạo. Có thể thấy, đạo pháp thần thông của phàm nhân đối với thiên nhân mà nói chỉ là trò trẻ con. Mà trong truyền thuyết dân gian Hắc Bạch Diêm Quân năm xưa cũng từng là thiên nhân. Bây giờ hai vị Diêm Quân không biết vì lý do gì mà không xuất hiện ở dương gian, Ly Đế mới có thể vui vẻ làm loạn. Nếu như Diêm Quân lại xuất hiện, hắn đang nghĩ đến đây, lại nghe Ly Đế hét lớn một tiếng, nói với ngươi những chuyện này, lại dẫn ngươi đến U Minh thế giới của chúng ta, Lý Vân Tâm, ngươi có muốn cùng trẫm làm nên đại sự vô tiền khoáng hậu này không? Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, rồi chắp tay, ta đến đây cùng bệ hạ, một là vì tình giao hảo trước kia với Chính Dương huynh, hai là vì tò mò hai vị đang làm gì ở đây. Bây giờ đã thấy rõ, cũng nên cáo từ. Hắn vừa dứt lời, Ly Đế liền muốn nổi giận. Nhưng Lý Vân Tâm lại nói tiếp, xin chớ vội. Bệ hạ nói trên đời không có công lý, điểm này ta rất tán thành, đây chính là một thế giới của sói và lang. Nhưng bệ hạ có hùng tâm, ta lại chỉ muốn tiêu giao khoái hoạt là một lãng tử. Có điều cũng không phải là không thể giúp bệ hạ làm chút chuyện. Chỉ là ta giúp bệ hạ làm một số việc, cũng rất mong sau này khi ta gặp nguy nan, hai vị có thể ra tay tương trợ. Ly Đế dựng thẳng lông mày nhìn Lý Vân Tâm một lúc, bỗng nhiên lại cười lớn, a, à, ngươi muốn làm bằng hữu của trẫm, chứ không phải thuộc hạ. Hừ hừ, ngươi cũng có chút thủ đoạn đấy. Nhưng ngươi có thể giúp trẫm làm được chuyện gì? Lý Vân Tâm cũng cười, bệ hạ đã thích nhiều quỷ, lại ghét cay ghét đắng huyền môn và yêu ma không bằng qua ít ngày nữa, ta khiến bọn chúng chết đi 7-8 phần, bệ hạ thấy thế nào? Ly Đế hừ một tiếng, ngươi tuy có chút thủ đoạn, nhưng lời này khẩu khí không khỏi quá lớn. Nếu chỉ dùng đó làm cớ để không muốn theo trẫm, thì cứ việc quay đầu mà đi. Nể mặt Lữ lão đệ và tính mạng con hổ yêu kia, trẫm không làm khó ngươi. Lý Vân Tâm lại cười, bệ hạ có thể đi hỏi Chính Dương huynh. Lúc trước ở Vị Thành, ta nói sẽ giúp huynh ấy giải trừ phong cấm ở Phế Cung, khi đó huynh ấy cũng không tin, sau đó ta liền giải được. Ta lại nói với huynh ấy rằng ta có thể thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh, huynh ấy cũng chẳng tin mấy, nhưng bây giờ kết quả đã rõ. Ta trước nay không nói dối về những chuyện như thế. Ly Đế liền nhíu mày, quay đầu nhìn Lữ Chính Dương. Lữ Chính Dương ghé vào tai hắn nói nhỏ điều gì đó. Ly Đế nghe xong, suy tư một lát rồi ngẩng đầu, thử cứ cho là ngươi nói thật đi, vậy ngươi muốn gì từ trẫm? Lý Vân Tâm thông thả đi mấy bước, quay đầu nói, trước mắt cũng không muốn gì. Chỉ là muốn có thêm một người bạn, thêm một con đường lui. Nhưng bệ hạ đã hỏi vậy, thì điều ta muốn biết là bệ hạ đã gặp được kỳ ngộ gì, mà sau khi bị trọng thương lại lần nữa có được tu vi, hơn nữa còn học được thần thông như vậy. Ly Đế tụ tập nhiều quỷ hồn đến thế. Mà chuyện này, vốn là lĩnh vực của Hắc Bạch Diêm Quân, ngay cả hắn cũng là nhờ có sợi xích sắt do Bạch Diêm Quân ban cho mới có thể bắt giữ hồn phách. Nhưng Ly Đế này thành quỷ tu chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có thần thông kinh người như vậy. Nếu đem những gì hắn đã trải qua viết ra, tất nhiên cũng là một đoạn kỳ ngộ kinh tâm động phách. Ly Đế nghe những lời này bỗng nhiên cao hứng trở lại. Thần sắc kia tựa như một người giấu trong lòng bí mật lớn nhưng không có ai để thổ lộ, cho đến bây giờ rốt cuộc đã có người nhắc tới. Hắn cười hắc hắc, ngươi tò mò chuyện này à, ha ha ha ha, ngươi không thể tưởng tượng được trẫm đã có kỳ ngộ như thế nào đâu. Vị Ly Đế này lúc sinh thời đã là một nhân vật thích làm việc theo tính tình. Sau khi chết, tính cách này càng trở nên mạnh mẽ hơn, một khi cao hứng liền như một đứa trẻ, trẫm bị trọng thương, liền đi về phía Tây Bắc. Kết quả đi lạc vào một hang động, ở bên trong thấy được một thứ ghê gớm. Thần thông và tu vi này của trẫm đều là do vật đó ban cho. Về phần đó là cái gì à, hắn nói đến đây, Dương Dương đắc ý dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Lý Vân Tâm. Đám quỷ hồn kia dường như cũng cảm nhận được tinh thần và cảm xúc của hắn, đồng loạt phát ra những tiếng ô ô nức nở, như thể đang cổ vũ. Đáng tiếc hiệu quả không tốt, ngược lại còn khiến không khí thêm một mảng sầu thảm. Khoe khoang một hồi như vậy, thấy Lý Vân Tâm không có ý định hỏi thêm, hứng thú của hắn liền giảm đi mấy phần, không cười nữa. Hắn hừ một tiếng, về phần đó là gì, bây giờ trẫm không nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật sự có thể giúp trẫm làm được chuyện ngươi nói, trẫm sẽ nói cho ngươi. Lý Vân Tâm lại cười cười, hỏi chuyện này cũng chỉ là để cho Ly Đế một cái thang đi xuống. Để hắn cảm thấy mình cũng có chỗ cần cầu, chứ không ai bỗng dưng nhảy ra nói muốn tặng ngươi một món hời lớn mà không khiến người khác sinh lòng cảnh giác cả. Bây giờ mục đích đã đạt được, hắn liền chắp tay, vậy thì, ta xin cáo từ. Còn có rất nhiều chuyện phải làm, 10 ngày sau, mời hai vị quỷ đế xuống núi. Nếu chuyện đó ta làm thành, sẽ có rất nhiều hồn phách chờ hai vị thu thập. Nếu ta không làm thành, đối với hai vị mà nói cũng không có gì tổn thất. Nói rồi lại chấp tay một lần nữa, quay người rời khỏi ngôi miếu đổ nát. Ly đế không giữ hắn lại nữa. Dường như đang cẩn thận suy ngẫm những lời hắn nói. Đợi đến khi khí tức của Lý Vân Tâm đã đi xa, hắn mới quay đầu nhìn Nghiệp Đế, lời của kẻ này lão đệ thấy mấy phần thật, mấy phần giả. Lữ Chính Dương quả thực do dự một lát, những lời khác của hắn, ta tin. Nhưng những lời hôm nay đừng nói trong lòng Cừu huynh còn nghi ngờ, ngay cả ta cũng không chắc chắn. Đổi lại là người khác, ta tất sẽ cho là cuồng vọng, không biết trời cao đất dày. Nhưng lại là hắn, ta chỉ có thể nói, cứ chờ xem. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng trong núi còn rất nhiều hồn phách chúng ta chưa thu thập. Tối nay Lý Vân Tâm giết chết con hổ yêu kia, yêu ma tất sẽ tạm thời thu mình lại, chúng ta vẫn nên làm chính sự trước, thu thập hết đám quân hồn kia đã. Đợi ngày thần công của huynh đệ ta đại thành, cũng không cần phải suy nghĩ xem lời của ai là thật, ai là giả nữa. Ly đế gật đầu, lão đệ nghĩ thật chu toàn. Rất tốt, rất tốt. Nói rồi, hai vị quỷ đế đồng thời hóa thành âm phong, gào thét bay đi. Đêm đó, trên bầu trời đêm, các vì sao lấp lánh bên cạnh một vầng trăng khuyết như lưỡi câu. Dưới bầu trời sao, Lý Vân Tâm đi về phía bắc, còn hai vị đế vương đi sâu vào trong dãy núi phấp phới. Lý Vân Tâm đi được hơn 10 dặm, lại đến bên một vách đá. Từ trên vách núi nhìn xuống, sườn núi và mặt đất cách nhau vài trăm mét, phàm nhân không thể thấy đáy, chỉ thấy một màu đen vô tận. Nơi đây núi thế cực cao, trên đỉnh vách đá còn lượn lờ những đám mây mù, phảng phất như một biển mây. Lý Vân Tâm đứng trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn trời sao. Ở thời đại này, bầu trời sao cực kỳ trong sáng. Hắn không chỉ nhìn thấy những vì sao rực rỡ, mà còn thấy được cả màu sắc của chúng, dải ngân hà xa xôi vốn có đủ mọi màu sắc, chỉ là ở thế giới của hắn đã khó mà thấy được. Dải ngân hà quen thuộc, cùng với rất nhiều vì sao quen thuộc. Điều này khiến hắn một lần nữa có cảm giác như đã cách một thế hệ, nếu tất cả đều quen thuộc như vậy, thì rốt cuộc bây giờ mình đang ở đâu? Cứ như vậy nhìn chằm chằm bầu trời đêm một lúc, sự chú ý của hắn dần dần tập trung vào một chấm sao sáng nhất. Ban đầu hắn tưởng đó là sao Bắc Cực. Nhưng dần dần nhận ra vị trí không đúng, độ sáng cũng không đúng. Hơn nữa, nhìn lâu, hắn phát hiện nó đang chuyển động. Lấy toàn bộ bầu trời làm nền, biên độ di chuyển của nó cực nhỏ, không hề đáng chú ý, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo đêm nay, so với mấy ngôi sao ảm đạm xung quanh, liền phát hiện ra nó thực ra đang di chuyển một cách chậm rãi nhưng kiên định. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào các vì sao mất một khắc đồng hồ, ngôi sao kia đã đi được nửa đốt ngón tay. Tính đến khoảng cách xa xôi của nó so với mặt đất, tốc độ của nó hẳn là kinh người đến mức nào. Hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Hắn nhận ra, ngôi sao này rất có thể là Vân Sơn. Vân Sơn vận hành trên bầu trời cao, nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Nó là tổ đình của các tu sĩ đạo thống và kiếm tông, là tiên cảnh cực lạc vô thượng trong lòng thế nhân. Người đời khi tưởng tượng về Vân Sơn, luôn nói nơi đó sông chảy bằng thủy ngân, điện đài làm bằng vàng ngọc. Trên trời có mây lành ngũ sắc, thần điểu bay lượn đầy trời. Dưới đất thì có linh chi tiên thảo khắp núi đồi. Những dị thú quý hiếm xinh đẹp nô đùa đuổi bắt, vây quanh các tiên nhân. Nhưng trên thực tế, Vân Sơn càng giống một hình nón ngược. Mũi nhọn của nó hướng thẳng về mặt đất, phản phất một ngọn núi hình mũi khoan bị lật ngược. Nhìn từ rất xa, bề mặt của nó lấp lánh ánh quang, hình dạng cũng vô cùng quy tắc. Tựa như thiên nhân đã đảo ngược một giọt nước, sau đó cắt đôi, chỉ để lại nửa dưới. Nhưng nếu bay lại gần, sẽ nhận ra bề mặt của nó không hề láng miệng. Nó cũng giống như những ngọn núi bình thường. Bề mặt cấu thành từ đá thô. Nhưng trên bề mặt đá lại ẩn giấu vô số lỗ nhỏ li ti, giống như rất nhiều bọt khí. Mà mỗi một bọt khí, chính là một căn phòng, hoặc là một lối vào. Vô số lối vào này kết nối với nhiều hơn nữa những con đường thông suốt bốn phương tám hướng bên trong ngọn núi, cấu thành vô số phòng ốc, thạch thất, thậm chí cả những đại điện cao hàng trăm thước, nhưng so với toàn bộ Vân Sơn thì cũng chỉ là một hạt cát. Về phần con người, tu sĩ, so với ngọn Phù Không Sơn khổng lồ này, cũng chỉ là những hạt bụi cực kỳ nhỏ bé. Tu sĩ và một số lượng lớn người hầu sinh sống trong ngọn núi này, nhưng rất ít người đi lên đỉnh núi rộng lớn đến mức thực ra là một vùng đồng bằng mênh mông vô bờ. Diện tích của nó có thể sánh ngang với một châu phủ của một tiểu quốc. Mà ở chính giữa vùng đồng bằng không thấy điểm cuối này, chỉ có một căn nhà duy nhất. Căn nhà này đứng sừng sững trên vùng đồng bằng trơ trụi, bốn phía mở ra những ô cửa sổ hẹp. Ánh đèn vàng ấm áp từ trong cửa sổ hắt ra, chiếu lên mặt đất đá thô ráp những vệt sáng hình quạt, mang lại cho bình nguyên này một chút sinh khí ít ỏi. Nhưng khi đến gần hơn, sẽ phát hiện ra căn nhà này cũng giống như Vân Sơn, trông thì nhỏ, nhưng thực tế lại vô cùng hùng vĩ cao ngất. Những ô cửa sổ trông có vẻ hẹp kia, mỗi ô cũng cao bằng hai người, trên cửa giường như được khảm loại lưu ly quý giá nhất, ống ánh sáng long lanh, có thể để người ngoài nhìn thấy hết mọi tình hình trong phòng. Trong phòng, có gần 30 người, chính xác là 28 người. Nền nhà trắng như tuyết, phản phất được lát bằng dương chi bạch ngọc. Bốn bức tường cũng trắng như tuyết, trên tường thắp sáng những ngọn đèn trong bằng phù lục. Nhưng lại không có mái nhà. Tuy nhiên, không khí rét lạnh bên ngoài không thể xâm nhập vào trong, chúng bị một loại lực lượng vô hình nào đó đẩy ra. 28 người ngồi vây quanh giữa căn nhà, giống như 28 chấm đen nhỏ trên nền tuyết trắng. Từ bên ngoài nhìn vào, ánh đèn trong phòng có màu vàng ấm, nhưng trong mắt 28 người này, ánh sáng trong phòng lại không ngừng biến đổi, đó là do bầu trời trên đầu họ. Ở trong căn phòng này, bầu trời họ nhìn thấy khác biệt với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Vô số những vệt sáng như pháo hoa liên tiếp xuất hiện trên bầu trời, phản phất như đêm hội ở nhân gian. Nhưng đó không phải là khói lửa pháo hoa, mà là những tảng đá khổng lồ đến từ không gian cao xa, sâu thẳm hơn. Những tảng đá với tốc độ kinh hoàng lao về phía Vân Sơn, lại bị một lực lượng còn mạnh mẽ hơn ngăn chặn, nên đã vỡ tan trên trời cao. Ánh sáng lúc bùng nổ như tia chớp, âm thanh ầm ầm chấn động đến mặt đất cũng hơi rung lên. Dường như chỉ cần một viên đá xuyên qua được lớp cấm chế đó, liền có thể trong nháy mắt phá hủy hoàn toàn Vân Sơn. Tuy nhiên, 28 người trong phòng đều hiểu rằng, cảnh tượng như vậy đã xuất hiện từ mấy vạn năm trước. Trong lịch sử dài đằng đẵng đó, Vân Sơn vẫn luôn vận hành ổn định trên bầu trời, chưa từng xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lực lượng cường đại của đạo Pháp đã ngăn cản toàn bộ những kẻ xâm nhập đáng sợ ở bên ngoài, bất kể các tu sĩ trong Vân Sơn nghĩ gì, làm gì, nhưng bản thân Vân Sơn, đích thực đã bảo vệ thế giới này suốt mấy vạn năm. Một lão giả râu tóc bạc trắng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào những luồng sáng rực rỡ trên trời một lúc, rồi thở dài nói, đã là lần thứ 6 rồi. Từ tháng trước đến nay, 34 ngày chỉ ngừng 6 ngày, cứ liên miên không dứt. Trước đây đã từng có tình huống như vậy chưa? Lão giả bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi, có mái tóc màu vàng nhạt, mũi cao mắt sâu, khoác một tấm áo choàng huyền sắc. Nhìn dáng vẻ này, lại là người địch ở vương quốc Thổ Hỏa La phía Tây Bắc. Trong đạo thống và kiếm tông cũng có người địch, nhưng số lượng rất ít, cũng hiếm thấy người nào anh tuấn như vậy. Nam tử này hừ nhẹ một tiếng, lúc chúng ta ở trên đó, thấy còn ít sao? Không có gì đáng lo. Chẳng qua là đến mùa mưa thôi. Qua thêm mấy ngày nữa, sẽ yên tĩnh lại. Ngược lại là hừ, nghĩ xem xử lý đám đạo sĩ kia thế nào đi. Một nữ tử hoàng bào khác tiếp lời, mấy ngày nay đã thanh lý gần xong người của Lan Gia Động Thiên. Còn lại hai chân cảnh chạy vào sâu trong Vân Sơn, nhất thời chưa tìm thấy, nhưng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Cứ nói bọn họ ở Lan Gia Động Thiên cấu kết với yêu ma, thì ai dám che chở họ nữa. Nhưng vẫn còn sót lại trên Vân Sơn này còn hơn 70 trưởng môn, ông tọa không phải người của chúng ta. Trong số đó có khoảng 30 người không màng thế sự, còn lại khoảng 30 người là ngoại môn, đầu óc cũng lanh lợi hơn muốn nói là tai họa, thì họ mới là tai họa. Tuy có đến 28 người, nhưng trong phòng lại không hề ồn ào. Khi một người nói, những người khác liền im lặng lắng nghe, không có một chút cảm xúc vội vã nào. Dường như họ đã quen với việc chờ đợi, đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, nên đã hình thành một phong thái ung dung, không ngại bỏ ra nhiều kiên nhẫn hơn. Chỉ nghe nữ tử này dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ít ngày nữa Vân Sơn sẽ hạ xuống Thông Thiên Trạch. Các yêu ma cũng đã tập trung tại núi Phấp Phới. Ta nghe nói chính Long Tử đều đã xuất động, từ ba mặt vây quanh Thông Thiên Trạch, tụ tập hơn mấy chục vạn yêu ma. Trận thế như vậy, xem như từ xưa đến nay chưa từng có. Hẳn là do con mẫu Long ở phía đông không biết vì lý do gì mà yêu lực ngày càng suy yếu, nhưng chính Long Tử mà nó phong đất phong hầu lại dần dần lớn mạnh, chiếm hết hương hỏa nguyện lực của nó. Nên nó định để mấy đứa con rồng dẫn dắt yêu ma thiên hạ đến thiêu thân lao đầu vào lửa, để chúng ta giúp nó thanh trừ một phần. Như vậy, đúng lúc Vân Sơn của chúng ta sẽ hạ xuống bên hồ Thông Thiên. Nữ tử hoàng bào hạ giọng một chút, thế thì tai họa chính là những trưởng môn, tông tọa ngoại môn kia, vẫn luôn cho rằng mình phải chăn dắt vạn dân, là chính thống của thiên hạ. Chúng ta nên làm thế nào, để những người của đạo thống, kiếm tông chết đi càng nhiều, chết đi càng nhanh, để cái gọi là chính đạo huyền môn này sụp đổ đây. Nàng nói xong những lời này, liền thu mình lại, ngồi thẳng người. Dường như là để mở đầu cho cuộc thảo luận hôm nay. Một lát sau, một lão giả lục bào thẳng người lên, không phải còn có Lý Vân Tâm đó sao? Hắn nói câu này, rồi im lặng. Thế là có nhiều người lộ vẻ nghi hoặc, dường như chưa từng nghe qua cái tên này. Hoặc dù đã nghe, cũng không để tâm, ấn tượng không sâu sắc. Lão giả lục bào liền hắn giọng, với cùng một giọng điệu chậm rãi, ôn hòa, kể tóm tắt lại những gì Lý Vân Tâm đã làm. Cuối cùng, lại nói, ta nghe nói hắn cũng đã đến núi Phấp Phới. Lại nghe nói, hắn đã trở mặt với Nhai Tý kia, hiện đang đi về phía Thông Thiên Trạch. Các vị nghĩ xem hắn đến Thông Thiên Trạch là để làm gì? Lời vừa hỏi ra, lại không ai trả lời. Có người đang suy tư, nhưng một số khác dường như không thèm trả lời câu hỏi này. Đợi chừng 3-4 hơi thở, lão giả râu tóc bạc trắng lúc nãy lên tiếng, Lý Vân Tâm này à, theo ta thấy, ngược lại có thể dùng được một lát. Hắn giơ tay, duỗi ra một ngón, hắn lúc trước là người, bây giờ là Long Cửu Tử. Lại nghe nói không hợp với Nhai Tý, tất nhiên không thể dung thân trong đám yêu ma. Là Long Tử yếu nhất, cũng tất nhiên bị các Long Tử khác dòm ngó. Cho nên thân là yêu ma, ở trong vòng yêu ma, nhưng tình thế xung quanh đối với hắn lại rất hung hiểm. Vậy bây giờ hắn đi về phía Thông Thiên Trạch hẳn là đến tìm chúng ta. Hắn lúc trước đã thích làm trò ngư ông đắc lợi, bây giờ xem ra, 89 phần 10 cũng là ý đồ tương tự. Nói những lời này, có người khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, lão giả liền duỗi ngón tay thứ hai, các vị có biết huyết mạch của thân xác ban đầu của hắn có quan hệ với ai không? Hắn hỏi câu này, nhưng dường như cũng không mong người khác trả lời. Hắn nhanh chóng chỉ tay về phía nữ tử hoàng bào, rồi lại chỉ vào chính mình, chính là, ngươi, ta, huyết mạch của chủ nhân ban đầu của thân xác này. Ngươi nên biết, chủ nhân ban đầu của thân xác ngươi và ta, 3.000 năm trước đã kết thành vợ chồng, sinh ra một đạo tử. Đạo tử đó sau khi nhập thế đã để lại một gia tộc mang họ Kết Thượng Quan, là vương tộc của vị quốc. Gia tộc Thượng Quan đó truyền đến nay, nữ tử cuối cùng chính là mẫu thân của Lý Vân Tâm, Thượng Quan Nguyệt, bà ta đã bỏ trốn cùng họa sĩ Lý Thuần Phong và sinh ra hắn. Cho nên đối với hắn mà nói, hắn bây giờ được xem là huyết mạch duy nhất của hai chúng ta, song thánh, lưu lại trên thế gian. Dựa vào điểm này, nếu hắn đến tìm chúng ta, ngược lại có thể là một vài chuyện. Nữ tử hoàng bào nghĩ ngợi, bỗng mỉm cười, e rằng chuyện này cũng chẳng cần chúng ta phải làm. Huyết mạch 3.000 năm đã mỏng manh đến mức nào? Hắn lại là kẻ thiên tính bạc bẽo, càng không để tâm đến chuyện này. Dù có nhớ đến, cũng chỉ là mang tâm tư lợi dụng. Lần này hắn đến Thông Thiên Trạch, đến Vân Sơn, ta nghĩ chắc chắn vẫn là muốn dùng thủ đoạn gì đó để lấy được lòng tin của đạo thống, kiếm tông. Sau đó, lại đem nội tình của yêu ma nói ra, để cho đám người đạo thống và kiếm tông cùng yêu ma đại chiến một trận, mục đích của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta muốn thanh trừ đạo thống và kiếm tông. Còn Lý Vân Tâm này, có lẽ là sống khổ sở trong cuộc đấu đá của các thế lực, do đó cũng hy vọng thiên hạ đại loạn, để hắn có thể thở phào một hơi. Như vậy chúng ta cũng có thể thuận nước đẩy thuyền, tác thành cho hắn. Nữ tử hoàng bào dứt lời, lão giả tóc trắng lại tiếp lời. Hắn khẽ nhíu mày, chỉ là Lý Vân Tâm này, tuyệt đối sẽ không làm không công, tất nhiên cũng có mưu đồ, muốn từ đó kiếm chác. Hiện tại hắn chỉ là một chân cảnh, không đáng lo ngại. Nhưng e rằng sau khi hắn được lợi từ chuyện này sẽ trở nên càng nguy hiểm hơn. Hai người này tại đỉnh Vân Sơn, tại thánh địa của Huyền Môn Đạo Thống và Kiếm Tông, lại lớn tiếng bàn chuyện để Huyền Môn sụp đổ, mà những người xung quanh lại bình chân như vậy, không hề cảm thấy kỳ lạ. Nữ tử hoàng bào nghe lời hắn, cũng có chút thở dài, đúng vậy. Hắn quả là một nhân vật mấy trăm năm khó gặp. Bây giờ tuy không có gì nổi bật, nhưng e rằng sau này sẽ khuấy đảo cả đại thế thiên hạ. Theo ý ta, lần này dùng xong hắn, tốt nhất là nên xử lý luôn. Đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến, chúng ta cũng đều nghe qua chuyện của người kia năm xưa, người đó, chẳng phải cũng dựa vào sức một mình, làm rung chuyển cả thế giới sao? Nàng nhắc đến người kia, trên mặt lão giả tóc trắng cũng lộ ra vẻ ngẩn ngơ, mê mẩn. Nhưng ngoài hai người họ ra, 26 người còn lại trong phòng, sắc mặt lại đều khác nhau. Có chán ghét, có khinh bỉ, có thù hận, dĩ nhiên cũng có người không hề động lòng. Lúc này, nam tử người địch tóc vàng áo choàng huyền sắc bên cạnh lão giả tóc trắng bỗng cười lạnh một tiếng, người kia ư, hừ, ngươi cho rằng Lý Vân Tâm này có thể so sánh với người kia sao? Lão giả tóc trắng và nữ tử hoàng bào đồng thời sững sờ, không lập tức nói gì, dường như có chút kiên kỵ nam tử người địch này. Đợi một lúc, lão giả mới nói, chuyện này ta nghe chuyện của người kia, biết hắn có đầu óc, có thần thông. Nhưng hôm nay lại nhìn Lý Vân Tâm này, chỉ cảm thấy đầu óc của hắn hơn hẳn người kia, còn thần thông à so với lúc đó, cũng hơn hẳn hai người các ngươi, biết cái gì? Nam tử tóc vàng ngắt lời hắn, thẳng người lên, ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì? Đầu óc, thần thông ư, 28 người vẫn ngồi trong phòng, trông như không phân biệt ngôi thứ. Ban đầu, lão giả tóc trắng và nữ tử hoàng bào nói nhiều nhất, trông như người dẫn dắt chủ đề. Nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của nam tử tóc vàng, cùng với sắc mặt khác biệt của 25 người còn lại thì ra địa vị của lão giả và nữ tử này trong 28 người không những không siêu việt, mà ngược lại còn có phần thấp hơn. Vì vậy họ mới phải nói những chuyện mà nhiều người khác không thèm nói, lười nói. Cho đến bây giờ bị nam tử tóc vàng hỏi vặn, hai người này sau khi sững sờ liền im lặng, chỉ có thể nghe hắn nói. Chỉ nghe nam tử tóc vàng tiếp tục nói, Lý Vân Tâm này, hừ, ta cũng đã chú ý một thời gian. Muốn so với người kia bàn về đầu óc mưu trí, Lý Vân Tâm này hơn xa vị đó. Vị đó biết cái gì chứ? Chỉ biết một bầu nhiệt huyết. Nếu không phải vận may tốt, đã sớm chết rồi. Bàn về thần thông ha ha ha. Nam tử tóc vàng cười lạnh, thế giới năm xưa và thế giới bây giờ có thể so sánh được sao? Bây giờ một đạo sĩ, kiếm sĩ hư cảnh nào đó quay về thời đó cũng đã là nhân vật ghê gớm. Thực lực của Lý Vân Tâm hôm nay đã sánh ngang với người kia ở giai đoạn trung hậu kỳ. Nhưng người kia sở dĩ làm nên đại sự, ngoài đầu óc, thực lực cần thiết, còn là vì trái tim của hắn. Nam tử tóc vàng đưa tay, chỉ vào lồng ngực mình, bỏ qua những cảm xúc khác, chỉ nói đến lời của người đó, hắn có một trái tim vì thiên hạ. Loại người này, người khác nhìn vào thì thấy là ngu xuẩn. Làm việc cũng chỉ có một cổ sức mạnh, chỉ biết tiến lên, không biết lùi lại, càng không biết đầu cơ trục lợi như Lý Vân Tâm này. Nhưng chính vì vậy, mới có thể phá vỡ được bức tường sắt, đi ra một con đường. Các vị còn nhớ chứ? Người kia chịu nhục 10 năm, một mình gánh chịu tất cả tiếng xấu và chỉ trích, cuối cùng mới thành sự. Hắn nói toàn là lời khen ngợi người kia. Nhưng giọng điệu lại rất kỳ quái, nghiến răng nghiến lợi, phản phất như có thù hận sâu sắc với người kia. Nhưng trong thù hận đó lại có một tia né tránh, xấu hổ, dường như cái thù hận với người kia cũng không chính đáng cho lắm. 25 người còn lại trên mặt phần lớn cũng như vậy, ngược lại lão giả tóc trắng và nữ tử hoàng bào lại có vẻ mờ mịt. Dường như 26 người trong phòng này đều đã từng trải qua những chuyện mà nam tử tóc vàng nói về người kia. Chỉ có hai người họ là nghe qua lời đồn. Nói những lời này, nam tử tóc vàng dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn trời. Không biết từ lúc nào, pháo hoa trên trời đã tan biến. Bầu trời đêm lại trở nên tĩnh lặng, trong sáng. Chỉ là ở đây không thấy mặt trăng, chỉ thấy những vì sao rực rỡ và khoảng không sâu thẳm hơn. Hắn nhìn một lúc, rồi lại cúi đầu xuống, giọng điệu bình tĩnh hơn. Còn Lý Vân Tâm này, rất thông minh, cũng có năng lực. Nhưng hắn thiếu một trái tim. Trong thời buổi này, không có một trái tim dũng mãnh tiến lên thì không thành được đại sự. Không có một trái tim vì thiên hạ cũng không thành được đại sự. Điều hắn theo đuổi, nói cho hay, là một cuộc sống tiêu dao tự tại. Nói cho khó nghe, thực chất là không có mục tiêu, thiếu trách nhiệm, không có dũng khí. Người như vậy, hừ. Sao có thể so sánh với người kia được? Nam tử tóc vàng lại chế nhạo một tiếng, cho nên nếu đã có thể dùng, thì cứ giữ lại hắn. Lần này hắn thành công, sẽ còn vì thông minh tài trí của mình mà dương dương tự đắc. Chúng ta liền có thể lợi dụng hắn làm chuyện khác, hắn sẽ còn tưởng là do mình thần cơ diệu toán, mạnh vì gạo, bạo vì tiền đấy. Hắn nói những điều này, những người khác cũng không phản đối. Nhưng trong cũng không phải là đồng ý, càng giống như thờ ơ, nam tử tóc vàng đưa ra quyết định này, lão giả tóc trắng và nữ tử hoàng bào liền khẽ nhíu mày liếc nhau, sau đó thầm thở dài một hơi, không nói gì. Nếu lúc này có trưởng môn hay tông tọa của đạo thống, kiếm tông ở đây, tất sẽ trợn mắt há mồm. Bởi vì lão giả râu tóc bạc trắng này, và nữ tử hoàng bào kia chính là song thánh của thiên hạ hiện nay. Lão giả là thư thánh, nữ tử là kiếm thánh. Vốn nên là những nhân vật chí tôn trong thiên hạ, gần với thiên nhân nhất, giờ phút này lại cùng những người này ngồi một chỗ, nghe người ta chế nhạo mà trên mặt lại không dám có chút vẻ bất mãn nào. Về phần 26 người này, các trưởng môn, tông tọa trên Vân Sơn không nhận ra họ. Nhưng họ không nhận ra, các đệ tử cấp thấp lại có khả năng nhận ra. Tại Vân Sơn, trong số lượng lớn những người hầu phàm nhân, thỉnh thoảng sẽ thấy những khuôn mặt này. Họ không tự mình phục vụ ai, mà xuất hiện với tư cách là người quản lý, chỉ liên lạc với các tu sĩ thông qua những người hầu phàm nhân. Nhưng hôm nay, họ lại ngồi trên đỉnh cao nhất của Vân Sơn, với ánh mắt hờ hững và kiêu ngạo nhìn vào hai vị được coi là tồn tại chí cao trong lòng các tu sĩ thiên hạ song thánh. Những người này, tự gọi tổ chức của mình là Cộng Tế Hội. Lý Vân Tâm biết Cộng Tế Hội có tổng cộng 414 trưởng lão, nhưng hắn khó mà biết được rằng ngay trong đêm nay, ngay lúc này, khi hắn đang đứng trên vách đá của dãy núi phấp phới nhìn chằm chằm vào Vân Sơn đang di chuyển chậm chạp trên bầu trời, thì ngay tại đỉnh của Vân Sơn này đang có 28 vị trưởng lão của Cộng Tế Hội tụ tập. Hắn cũng khó mà tưởng tượng được, trong đó 26 người lại nhìn hai vị thánh nhân kia với ánh mắt như thế nào. Nam tử tóc vàng phát biểu một phen bình luận về Lý Vân Tâm, mọi người đều không nói gì. Thế là sau một hồi im lặng, nữ tử hoàng bào kiếm thánh mới lại ho nhẹ một tiếng, bắt đầu chủ đề thảo luận thứ hai của ngày hôm nay. Nếu các vị đã quyết tâm, vậy chúng ta hãy bàn đến chuyện thứ hai. Nàng vừa nói vừa quan sát sắc mặt của các trưởng lão có mặt, hiện nay trong đạo thống và kiếm tông, 36 động thiên có 11 vị tông tọa là người của chúng ta. 72 lưu phái có 25 vị trưởng môn là người của chúng ta. Còn lại 72 vị tông tọa, trưởng môn, có 30 vị không muốn dính líu đến thế sự, những người này, có thể trước khi khai chiến với yêu ma bảo họ đến các kinh đô của các quốc gia, trông coi các đế vương nhân gian, không để yêu ma giết chết rồi thành quỷ tu. Còn 32 vị là tông tọa và trưởng môn ngoại môn. Họ luôn muốn triệt để thanh trừ yêu ma, tuyên truyền rằng cuộc đại chiến lần này là liên quan đến khí vận của huyền môn. Có rất nhiều tu sĩ nghe theo lời mê hoặc của họ, cảm xúc cũng không ổn định. Người của chúng ta tuy cũng có 36 vị, nhưng dù sao đa số cũng chỉ là trưởng môn của các lưu phái, so với họ không chiếm ưu thế, nhưng cũng không phải là không thể đánh cược một phen. Kiếm Thánh nhẹ giọng nói đến đây, lời nói chuyển hướng, nhưng như vậy cũng không an toàn, vẫn phải tính đến phương án vạn toàn. Ví dụ như trưởng môn của Ngũ Du kiếm phái, Kim Quang Tử, trước đây ở biên giới Khánh Quốc chặn Lý Vân Tâm, đã bị trọng thương. Tu vi đến nay vẫn chưa hồi phục. Nam tử tóc vàng ngắt lời nàng, Kim Quang Tử, là số mấy? Kiếm Thánh không chút do dự đáp, số 50. Bửa Lượng Tử. Một người khác trước đó vẫn nhắm mắt dưỡng thần, đến lúc này mới mở mắt ra, dường như cuối cùng cũng có chút hứng thú với chuyện này, nhàn nhạt nói, ồ, đã đến số 50 rồi sao? Kiếm Thánh quay sang hắn, đã đến số 78. Bạch Kim Lượng Tử. Cha của Kim Quang Tử, Bửa Lượng Tử, đã nhập thế từ 130 năm trước. Đã kinh doanh trong Ngũ Du kiếm phái một thời gian dài, cũng lập được nhiều công lao. Vì vậy ta cảm thấy người này vẫn có thể dùng được, nếu các vị trưởng lão không có ý kiến gì khác, ta nghĩ chúng ta có thể giúp nàng ta khôi phục tu vi. Thậm chí giúp nàng ta tiến thêm một bậc. Vị trưởng lão vừa hỏi nghe đến đây, liền nhắm mắt lại, nếu đã đến số 78, thì số 50 của 130 năm trước có gì đáng tiếc. Hắn nói câu này rồi không nói nữa. Kiếm Thánh ngẩn người, liếc nhìn nam tử người địch tóc vàng. Nam tử người địch tóc vàng này, trông rất giống người phát ngôn được 26 người kia đề cử. Hắn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, ta biết xuất thân của hai người. Cho nên hai người cũng đối với những thứ này có sự đồng cảm. Ngô. Nhưng hãy nghĩ xem, số 1, Thanh Lượng Tử, vốn cũng không thành công lắm. Nhưng vì là số 1, luôn có chút giá trị kỷ niệm, nên mới giữ lại, thả ra, muốn hắn làm chút chuyện. Kết quả thì sao? Bị Lý Vân Tâm giết ở vị thành, Lý Vân Tâm biết chuyện của chúng ta, chính là từ đêm đó bắt đầu. Sau đó thì sao? Hắn giăng một cái bẫy, đem một công thức hắc hỏa dược gì đó, lập tức có người đi giết cá nhân kia. Là ai làm? Kiếm Thánh ho một tiếng, số 15 Lâm Lượng Tử. Người địch hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, số 15. Hừ. Người ta giăng bẫy, hắn liền nhảy vào. Mức độ bại lộ thông tin như vậy, các ngươi không thấy lo lắng sao? Những kẻ trước số 60, gần như có thể nói đều là sản phẩm thất bại, hàng thứ phẩm. Hắn vừa nói vừa nhìn Kiếm Thánh và Thư Thánh. Hai người các ngươi, là gặp may phụ thân vào thân xác của hai thánh nhân này. Những kẻ còn lại, vốn đã có chấp niệm. Sau khi chúng ta rèn luyện, chấp niệm càng nặng, chẳng khác gì kẻ điên. Trước đây chúng ta thiếu nhân lực, những kẻ này còn tạm chấp nhận được. Cho đến bây giờ, những thành phẩm sau số 60 chất lượng ngày càng ổn định, uy lực càng mạnh, lại càng nghe lời những phế phẩm kia, không cần phải tốn công sức nữa. Có thể dùng, thì tiếp tục dùng. Giống như Kim Quang Tử đã hỏng, cũng không cần lãng phí tài nguyên. Tình hình bên dưới ngày càng cấp bách, bên trên lại cắt đứt liên lạc với chúng ta, vật trong tay gần như dùng một chút là ít đi một chút, trong lòng các ngươi cũng phải có tính toán. Kiếm Thánh liền im lặng, không nói gì. Thư Thánh râu tóc bạc trắng cũng im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, địch công, lời này sai rồi. Chữ địch trong tên của người địch, vốn là cách gọi miệt thị của các nước phía đông đối với các vương quốc dị tộc ở Tây Bắc. Nhưng người địch này lại tên là địch công, dường như không quan tâm đến chuyện này, ngược lại còn rất thích. Chỉ là vị địch công trẻ tuổi này dường như không ngờ Thư Thánh sẽ phản đối ý kiến của mình, sau khi hơi sững sờ liền nhíu mày, ngươi nói gì? Thư Thánh liền thẳng người dậy. Trong 28 người này, có 26 người ngồi xếp bằng. Chỉ có Thư Thánh và Kiếm Thánh là ngồi quỳ. Lúc này hắn đứng thẳng người dậy, trông cao hơn những người khác một chút, khí thế cũng theo đó mà tăng lên. Hắn nhíu mày, rồi lại thở dài một hơi, ta biết xuất thân của mình. Ta đây, vốn là số 35, Biệt Lượng Tử. Nàng, vốn là số 36, Kha Lượng Tử. Hai chúng ta, vốn cũng là những nhân vật do các vị trưởng lão tạo ra. Lúc đầu các vị trưởng lão nói, sở dĩ lấy hai chữ Lượng Tử, là vì hai chữ này thực chất là trạng thái căn bản của vạn vật trên thế gian, lại có ý nghĩa biến hóa vô tận, quỷ thần khó lường. Chúng ta vốn được luyện hóa từ hồn người, lấy hai chữ này cũng hợp lý. Thư Thánh nói đến đây, im lặng một lát, rồi cười cười. Nhưng sau này mới hiểu sở dĩ lấy hai chữ này, chẳng qua là do một vị trưởng lão tùy ý nghĩ ra. Lấy hai chữ này phối hợp với một chữ phía trước, đơn giản tiện lợi, dễ tính toán. Còn chữ phía trước, cũng không có ý nghĩa gì, lại một vị trưởng lão khác nói, chẳng qua là lấy từ một bản phổ nhạc, theo số 1, số 2, số 3, lần lượt xếp. Cho nên ta hiểu, ta cũng không phải nhân vật gì quan trọng. Ta và nàng có được địa vị hôm nay, có thể được dự thính trong buổi họp tối nay, trở thành trưởng lão thứ 413, 414, chẳng qua là gặp được thời cơ tốt, nhập vào thân xác của hai vị thánh này mà thôi. Các vị trưởng lão cần sức mạnh của hai vị thánh, vì vậy mới chiếu cố đến chúng ta. Địch Công lại nhíu mày, ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói là, các vị trưởng lão làm như vậy, sẽ khiến người ta đau lòng. Thư Thánh lần này không né tránh ánh mắt của hắn nữa, mà đối mặt trực diện, bao nhiêu năm qua, có bao nhiêu huynh đệ vì hội mà vào sinh ra tử, cuối cùng bị trọng thương, liền bị vứt bỏ không quan tâm. Địch Công nhắc đến Thanh Lượng Tử, 26.400 năm trước khi Thanh Lượng Tử nhập thế, đã từng vì hội lập nên chiến công hiển hách. Khi đó chúng ta có bao nhiêu vị trưởng lão? Chưa đến 100 người thôi. Thanh Lượng Tử khi đó tu vi là gì? Xa không chỉ là chân cảnh đâu. Nhưng hắn đã trải qua bao nhiêu trận chiến, cuối cùng thành một cô hồn giả quỷ không ai biết đến. Chỉ khi có người nhớ đến hắn, mới ra lệnh một câu. Những người có hoàn cảnh như hắn, còn rất nhiều. Ta nhìn thấy, dù sao cũng không đành lòng. Địch Công nói họ tính tình cực đoan như kẻ điên. Địch Công, rốt cuộc là khi nhập thế họ đã giống kẻ điên, hay là sau khi trải qua bao nhiêu giày vò, mới biến thành kẻ điên? Thư Thánh dừng lại một chút, bây giờ sắp có một trận đại chiến, chính là lúc cần người. Nếu đến cả những người từng lập nhiều công lao như Kim Quang Tử cũng bị vứt bỏ sau này, chúng ta định làm kẻ cô độc sao? Người địch nghe hắn nói đến đây, thoáng nghiêng đầu, cười lên. Nụ cười bất đắc dĩ và khinh miệt, phảng phất như một người lớn đang nghe một đứa trẻ kể lể tâm sự, những tâm sự ngây thơ, đáng thương mà vốn không cần phải lo lắng. Thư Thánh không để ý đến thái độ của hắn, chỉ nói tiếp, sau khi ta và nàng trở thành trưởng lão, các vị trưởng lão từng nói với chúng ta rằng, cộng tế hội của chúng ta chính là muốn cùng thuyền cùng giúp đỡ. Chuyện chúng ta muốn làm, chính là cứu vớt thế giới này, đối phó với đại kiếp sắp đến của thiên hạ. Ta và nàng đứng trong hàng ngũ trưởng lão 1.000 năm, nhưng chưa từng có ai cho chúng ta biết đại kiếp của thiên hạ đó rốt cuộc là kiếp gì. Chuyện này thì thôi chỉ là, chúng ta đã muốn cứu vớt thế giới này, vậy cứu vớt cái gì đây? Chẳng lẽ không phải là cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ, cứu vớt bao nhiêu con người này sao? Nếu mất đi họ, mất đi cả chúng sinh, chỉ còn lại một thế giới trơ trụi, lẽ loi chẳng lẽ chỉ cứu mấy trăm người chúng ta sao? Vậy thì có ý nghĩa gì? Thật sự là thế nào? Thư Thánh dừng lại một chút, cô tịch thật đáng sợ. Cảm xúc của hắn bùng nổ ra. Những lời này, dường như đã giấu kín trong lòng rất nhiều năm. Ngay khoảnh khắc bốn chữ cô tịch thật đáng sợ thốt ra, người địch vốn đang cười nhẹ, nụ cười trên mặt bỗng nhiên tắt ngấm. Hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt, quay đầu nhìn chằm chằm Thư Thánh, mặt tái đi, cô tịch thật đáng sợ ư? Ánh mắt của hắn trở nên cực lạnh, khí thế không hề thua kém vị thánh nhân này, thậm chí còn hơn. Ngươi hiểu được cái gì là cô tịch thật đáng sợ ư? Lại đưa tay vẽ một vòng cung trong phòng, ở đây ai không hiểu rõ hơn hai người các ngươi cái gì là cô tịch thật đáng sợ. Nghe hắn nói câu này, những vị trưởng lão vốn chỉ ngồi im lặng rốt cuộc cũng có phản ứng. Trên mặt họ xuất hiện những cảm xúc nhỏ bé. Nhưng lần này, không phải là nhỏ bé vì thờ ơ, càng giống như là đang cố gắng kìm nén, không để cho tình cảm đó bộc phát ra. Thư Thánh và Kiếm Thánh, vì thế mà sững sờ. Họ hiểu rõ những vị trưởng lão này. Các trưởng lão có lẽ có một số việc không giỏi. Nhưng về phương diện kiên nhẫn và kiềm chế tình cảm, không ai giỏi hơn họ. Nhưng bây giờ ngay cả họ cũng vì bốn chữ này mà có phản ứng, họ rốt cuộc đã trải qua những gì. Nhưng Địch Công tiếp tục nhíu mày cười lạnh, hai người các ngươi, hừ, lòng mang chúng sinh thiên hạ à? Ngược lại không nhìn ra, các ngươi là những nhân vật cao thượng như vậy. Ngươi nói những kẻ đó là huynh đệ. Ha ha, đã như vậy, nếu các ngươi nguyện ý cùng họ làm huynh đệ, nguyện ý đồng cảm với lập trường tình cảm của họ, vậy thì cứ việc đi làm đi. Kể từ giờ phút này, hai người các ngươi bị trục xuất khỏi Nguyên Lão hội. Địch Công lạnh lùng nhìn Thư Thánh và Kiếm Thánh, để xem xét hiệu quả sau. Thời hạn không xác định. Thư Thánh và Kiếm Thánh nhìn nhau. Dường như cũng không ngờ những lời nói kia lại đổi lấy hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng hai người chỉ im lặng một lúc. Sau một hồi im lặng, nhìn thấy sắc mặt của các trưởng lão khác không ai phản đối. Thế là hai người hít sâu một hơi, đứng dậy. Họ đi đến trước mặt Địch Công đang ngồi, đồng thời cúi đầu bái, xin các vị hãy nghĩ lại. Nói rồi liền quay người đi về phía góc tây bắc của căn phòng. Không thấy có động tác gì. Một cánh cửa tự nhiên mở ra, bên trong cánh cửa hiện ra một cầu thang xoắn ốc đi xuống. Cầu thang dường như được đúc bằng thép tinh luyện. Nhưng đã qua nhiều năm tháng, mép đã có chút rỉ sét, nhưng những chỗ khác vẫn sáng bóng. Song Thánh chậm rãi đi xuống cầu thang, và cánh cửa sau lưng họ đóng lại. Địch Công nhìn theo họ. Đợi đến khi tiếng bước chân của họ biến mất, hắn mới khẽ thở ra một hơi, chúng ta đã làm một việc ngu xuẩn. Song Thánh vừa rời khỏi căn nhà, khí chất của những người còn lại liền có sự thay đổi vi diệu, vốn là những người ngồi cao ngạo và trầm mặc, dường như khinh thường giao lưu với hai người họ. Nhưng giờ phút này, sự cao ngạo và im lặng đã được gỡ bỏ, để lộ ra những tình cảm sống động hơn. Mọi người trông đều như thả lỏng hơn một chút, lời nói cũng nhiều hơn. Đúng là một việc ngu xuẩn. Một người khác tiếp lời, còn nhăn mày, hai người họ rốt cuộc là dị loại, không nên tiếp nhận vào Nguyên lão hội. Nhưng bây giờ họ đã biết một số chuyện, đối với chúng ta cũng không còn kính cẩn như trước, hôm nay còn dám nói ra những lời này. Chuyện này, phải cẩn thận xử lý. Hai người họ dù sao cũng là vũ lực cấp thái thượng. Hừ, có thể trách ai được. Có người hừ lạnh một tiếng, lúc đầu nên là chúng ta dùng hai thân xác này. Nhưng ai cũng không chịu, chỉ có thể chọn hai du hồn nhập vào. Bây giờ thì tốt rồi, nuôi hổ gây họa, chính là nói đến chuyện này. Du hồn đã tạo ra đến số 78, ngày càng mạnh. Theo ý kiến của ta, lập tức dừng việc sản xuất du hồn. Một khi hai người kia sau này không kiểm soát được, lại xúi dục những du hồn kia, chúng ta lại một lần nữa thất bại. Nhưng một người khác lười biếng mở miệng, chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định. Dừng sản xuất du hồn chẳng khác nào chúng ta tự chặt một cánh tay. Các ngươi nhất định phải làm chuyện này vào lúc này sao? Năm nay đã là năm thứ 1132. Còn 68 năm nữa, phiên trực của chúng ta sẽ kết thúc. Những chuyện này vẫn là giao cho người kế tiếp đi. Một ngàn mấy trăm năm nay, chúng ta đã bận rộn đủ rồi. 26 vị trưởng lão này sau khi song thánh rời đi đã thể hiện một sự sống động kinh người. Cả căn phòng lớn lập tức trở nên ồn ào, họ người một câu ta một lời tranh luận hồi lâu, nhưng ý kiến từ đầu đến cuối rất khó thống nhất. Ngược lại, địch công, người lúc có mặt song thánh nói nhiều nhất, bây giờ lại trở nên trầm mặc. Hắn im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của 25 vị trưởng lão còn lại, sau nửa canh giờ, bỗng nhiên vỗ mạnh tay. Các vị lẽ nào đã quên, tại sao chúng ta lại muốn tiêu diệt huyền môn vào lúc này sao? Hắn cao giọng nói, là vì đã đến thời khắc nguy cấp nhất trong năm vạn năm qua. Chính vì là thời khắc nguy cấp như vậy, mới phải giảm bớt các biến số trên thế gian, bóp chết huyền môn đã dần dần mất kiểm soát. Vào lúc này, các vị lẽ nào còn muốn yên ổn trải qua mấy chục năm còn lại, giao trách nhiệm và vận mệnh của mình cho người kế tiếp sao? Hắc Bạch Diêm Quân đều đã bị mắc kẹt ở bên dưới. Lẽ nào còn không biết tình thế nguy cấp đến mức nào? Các ngươi muốn tiếp tục ngủ trong tình huống này, sau đó chờ đợi, hoặc là sống sót trong giấc mơ, hoặc là chết trong giấc mơ sao? Hắn đứng dậy, quét mắt nhìn những người trong phòng. Những người trong phòng, cũng vì những lời nói trước đó của hắn mà im lặng lại. Thế là hắn cuối cùng nói ra, lẽ nào đã quên, lần trước chúng ta giao vận mệnh của mình cho người khác quyết định, đã nhận được kết quả như thế nào sao? Còn muốn trải nghiệm một lần nữa, thế là tất cả mọi người đều im lặng. Sau vài hơi thở, địch công mới từ từ hạ giọng, vậy thì, ta đề nghị. Trước tiên thanh trừ lực lượng chủ yếu của huyền môn. Sau đó, tạm hoãn việc sản sinh du hồn, tiến hành quan sát các du hồn hiện có. Nếu có khuynh hướng không kiểm soát được, lập tức thanh trừ chúng. Sau đó chúng ta bắt đầu thực hiện giai đoạn 2 của kế hoạch. Nghe câu nói cuối cùng của hắn, những người trong phòng nhìn nhau. Một lúc sau mới có người thấp giọng hô, chỉ có hơn 400 người chúng ta thôi sao? Căn bản không thể nào. Địch công cười lạnh một tiếng, không thể nào ư, chuyện người kia năm xưa làm được, lúc ban đầu xem ra, có khả năng không? Nếu chúng ta thiếu một người như hắn, vậy thì, cứ để ta làm đi. Đám người vì câu nói này của hắn mà lại một lần nữa im lặng. Nhưng không ai phản đối hắn nữa. Khoảng nửa canh giờ sau, ánh sáng trong căn phòng lớn tắt ngấm. Vùng đồng bằng trên đỉnh Vân Sơn, lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Vân Sơn khổng lồ, tiếp tục hành tẩu trên bầu trời. Thư Thánh và Kiếm Thánh đời này, vốn là một đôi đạo lữ từ 3.000 năm trước. Họ đã trải qua rất nhiều chuyện mà người thế gian phải trải qua, cuối cùng cũng như bất kỳ cặp vợ chồng nào khác, đã chia tay. Thư Thánh và Kiếm Thánh không có đạo hiệu. Bởi vì sau khi tiến vào cảnh giới Thái Thượng, Thánh Nhân chính là đạo hiệu của họ. Năm xưa khi có nhiều vị thánh nhân, người ta dùng tên thế tục để phân biệt. Đến đời này, nhân tài của đạo thống và kiếm tông suy tàn, trong 3.000 năm chỉ có 2 vị thánh nhân, nên danh hiệu này trở thành độc quyền của 2 người. Tên thế tục của Thư Thánh là Tô Ngọc Tống, của kiếm thánh là Trác Mạc Già. Nhưng hai cái tên này dĩ nhiên không phải là tên thật của Thư Thánh và kiếm thánh hiện tại. Vậy tên thật của hai du hồn nhập vào thân xác Thư Thánh và kiếm thánh, Hưu Lượng Tử và Kha Lượng Tử, là gì? Chính họ cũng không còn biết nữa. Cho nên trong âm thầm, ví như lúc này, hai người dùng tên họ này để xưng hô. Thánh cung của Thư Thánh và Kiếm Thánh trong Vân Sơn được giấu kín giữa vô số con đường và sảnh đường thông suốt. Nó không phải là một tiên cảnh lượn lờ mây lành và chim quý như người đời tưởng tượng. Nhưng có một điểm lại giống, chính là vô cùng rộng lớn. Thánh cung này, thực tế còn lớn hơn một thành phố nhỏ. Mặc dù so với cả tòa Vân Sơn, nó chỉ là một bong bóng nhỏ không đáng chú ý, nhưng chiều dài và chiều rộng gần trăm dặm, chiều cao cũng có vài dặm, đã vượt quá tầm nhìn của người thường. Nhưng bên trong không hề tối tăm. Trên trời có ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, đẹp như ánh dương. Dưới đất có cỏ xanh như nệm, cây cổ thụ che trời, sông uốn lượn, rõ ràng là một thế giới nhỏ. Từng đàn chim bay lên từ khu rừng xanh tươi tốt, vượt qua màn sương mờ ảo của rừng, bay lên giữa không trung, rồi lướt qua một ngọn núi lơ lửng. Ngọn núi này có hình dạng rất giống Vân Sơn, nên được gọi là Tiểu Vân Sơn. Trên ngọn Tiểu Vân Sơn lơ lửng này, có một tòa cung điện rộng lớn. Đây chính là thánh cung của Song Thánh. Nhiều tu sĩ trên Vân Sơn, cả đời cũng chưa chắc có thể thấy được diện mạo của thánh địa này. Những người có cơ duyên đến đây thăm dò, cũng không thể ở lại quá lâu. Không gian rộng lớn này trong mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm qua chỉ dành cho hai người, vài người. Nhưng lúc này, hai vị chủ nhân của cung điện lại không để tâm đến cảnh đẹp kỳ diệu như vậy. Ngược lại đã liên lụy đến nàng rồi. Thư Thánh râu tóc bạc trắng đưa tay vỗ vỗ lên lan can. Lan can này sát vách đá của Tiểu Vân Sơn, nhìn xuống là một con sông uốn lượn như một con rắn. Trong không gian rộng lớn này ngày đêm luôn sáng, nên nước sông dưới ánh sáng không khác gì ánh nắng mặt trời, lấp lánh sóng gợn, trông càng giống một con rắn khổng lồ. Hắn gác tay dựa vào lan can đứng đó, nheo mắt nhìn xa xăm, với một người có thần thông thái thượng như hắn, không ai có thể nói được hắn rốt cuộc đang nhìn thấy gì. Kiếm Thánh đứng bên cạnh hắn, khẽ thở ra một hơi, chàng và ta đều rõ, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Những năm nay chúng ta đã dần dần biết được thủ đoạn của họ. Hai chúng ta, từ đầu đến cuối bị họ xem là tạo vật. Để chúng ta dự thính hội nghị nguyên lão cũng chỉ vì tu vi của chúng ta mà thôi. Cho đến bây giờ ta cũng không tiếc nuối thân phận trưởng lão gì đó. Chỉ đang nghĩ, tại sao lúc đầu chúng ta lại làm việc này? Thư Thánh cười hắc hắc, lúc đầu vì sao ư, hắc hắc lúc đầu, chúng ta có thể hiểu được đại nghĩa, tình cảm, trách nhiệm gì chứ? Chúng ta đều là những hồn phách đã chết, bị luyện hóa thành du hồn. Nếu nói lúc chúng ta mới nhập thế, chỉ muốn làm việc cho hội, đâu có quan tâm đến những thứ khác. Cho đến bây giờ, ta thỉnh thoảng nghĩ lại chuyện cũ, cũng cảm thấy kinh hãi. Lại cảm thấy kỳ diệu, hắn khẽ lắc đầu, đại đa số người, là sống dần dần, rồi luyện mất lương tâm. Hai chúng ta ngược lại sống càng lâu, lại càng luyện ra lương tâm. Hắn ở trong căn phòng trên đỉnh núi nói chuyện rất hùng hồn, đáng tiếc chỉ nói được một nửa, đã bị địch công trục xuất khỏi hội nghị. Lúc này trở về thánh cung, câu chuyện lại bị Kiếm Thánh khơi lên, dường như nhất thời không thể kìm nén được nữa. Nói đến lương tâm của chúng ta, ngược lại phải cảm ơn hai bộ gia này. Thư Thánh cúi đầu nhìn mình, trong mắt có một thoáng mê mang, hai chúng ta, vốn lần lượt lẻn vào đạo thống và kiếm tông, phục vụ bên cạnh hai vị thánh này. Sau đó lấy được thân xác của họ. Thân xác này chính là thân xác thống lĩnh chính đạo huyền môn của thiên hạ. Những người tu hành trong Vân Sơn tôn kính, ca ngợi, đã khiến chúng ta sinh ra lương tâm. Cũng không phải ta thích thú những lời tán dương đó, mà là ta làm thánh nhân này càng lâu, càng hiểu rõ thế tình. Cho nên càng ngày càng hiểu rằng lời nói huyền môn chăn dắt thiên hạ không phải là lời nói suông. Cũng biết rằng mỗi hành động của chúng ta đều liên quan đến ức vạn chúng sinh trong thiên hạ mạt già, là ức vạn chúng sinh đấy. Dù là một kẻ tội ác tày trời, chỉ cần không phải là kẻ điên. Một khi vai gánh vác gánh nặng như vậy, làm sao còn có thể hành động như trước đây được chứ? Hai du hồn chúng ta dung thân trong thân xác này. Dung thân càng lâu, cũng bị những trách nhiệm này ép buộc, khắc sâu vào trong, cho đến bây giờ nàng hỏi ta, ta là Hưu Lượng Tử hay là Thư Thánh, ta cũng không nói rõ được. Thư Thánh nói đến đây, nhíu mày. Tay đặt trên lan can nắm chặt, nhưng không hề để lại dấu tay. Cho nên hôm nay ta nhắc đến Kim Quang Tử là vì đang nghĩ. Các trưởng lão trong hội nói, cộng tế hội của chúng ta là muốn cứu thế. Còn nói huyền môn đạo thống, kiếm tông, chính là một đám người không quan tâm đến sống chết của chúng sinh, là đi sai đường, muốn nhập ma. Còn nói cộng tế hội của chúng ta mới là con đường chính đạo thuận theo ý trời, cho nên mới có rất nhiều pháp môn mà đạo thống và kiếm tông cũng chưa chắc có. Ta lúc trước tin những điều này. Nhưng đến hôm nay nghe hắn nói những lời đó mạt già, nàng cảm thấy huyền môn và cộng tế hội, rốt cuộc bên nào mới là chính đạo. Kiếm Thánh không trả lời hắn ngay. Nàng hơi ngẩn ra một lúc, đợi một đàn chim bay qua trước mặt, mới thấp giọng nói, chàng muốn làm gì? Vì câu nói đó của nàng, giọng điệu của Thư Thánh cũng trầm xuống, phảng phất như sợ bị người thứ ba nghe thấy. Chúng ta phải đem những chuyện này, những lời họ nói về Kim Quang Tử hôm nay, cho những người khác biết. Thư Thánh từ từ nói, chúng ta lúc trước là du hồn. Làm thánh nhân những năm nay, những du hồn khác ẩn giấu trong huyền môn cũng thân thiết với chúng ta hơn. Các trưởng lão chưa từng để chúng ta vào mắt, các du hồn cũng hẳn đã sớm hiểu ra. Họ tuy có chấp niệm, điên cuồng, nhưng không phải là kẻ ngốc. Chúng ta cũng nên chuẩn bị. Hôm nay ta hỏi họ, chẳng lẽ muốn chỉ cứu hơn 400 người đó sao? Lời này của ta, không phải là thuận miệng nói bừa. Những người này làm được chuyện đó đấy. Thư Thánh nhíu mày lại, cùng hội cùng thuyền. Nếu các trưởng lão không cùng thuyền với chúng ta cũng không thể ngoan ngoãn chết chìm. đoạt thuyền, hoặc là lên thuyền của chính mình, đây chính là tính toán của ta. Kiếm Thánh khẽ hít một hơi. Nếu là Song Thánh thật sự, có lẽ khó có được những biểu cảm, động tác sống động như vậy. Nhưng Song Thánh hiện tại cuối cùng chỉ là những du hồn khoác da người, hỉ nộ ai ố của họ có khi còn rõ ràng hơn cả các tông tọa, trưởng môn. Thân xác của hai chúng ta là của Thánh Nhân. Kiếm Thánh trầm tư một hồi, thân xác cảnh giới Thái Thượng. Nhưng thần thông có thể sử dụng có hạn, chúng ta dù sao cũng không có đạo tâm và cảm ngộ của Song Thánh. Nhưng cũng được xem là những nhân vật lợi hại trên đời này, vì vậy các trưởng lão nói là coi trọng chúng ta cũng được, trấn an chúng ta cũng được, đã để chúng ta cũng trở thành trưởng lão. Nhưng Ngọc Tống, chàng phải biết, các trưởng lão cũng đều có tu vi Thái Thượng. Kiếm Thánh nhíu mày, 36 năm trước, địch công đến Thánh Cung, thấy thanh kiếm tính mệnh song tu do Kiếm Thánh trước đây để lại, liền tùy ý cầm lên chơi. Kiếm đó tự có linh tính, phun ra kiếm mang đâm hắn, kết quả hắn không hề hấn gì. Đó hoàn toàn là thân xác của một Thánh Nhân Thái Thượng. 412 vị trưởng lão đều như vậy. Ngọc Tống, chàng muốn đoạt thuyền hoặc lên thuyền của mình không cảm thấy thực lực của chúng ta quá yếu sao? Thư Thánh liếc nhìn nàng. Nhìn một lúc, thấp giọng nói, họ đích xác là thân xác cảnh giới Thái Thượng. Nhưng vấn đề ở chỗ hơn 1.000 năm. Chúng ta sống chung với họ hơn 1.000 năm, nàng có từng thấy họ thi triển bất kỳ một loại thần thông nào không? Kiếm Thánh nhíu mày, họ cần phải che giấu hành tung không phải vậy. Thư Thánh lắc đầu, ví như nàng là một người trưởng thành khỏe mạnh trong thế tục, bây giờ lại muốn giả làm trẻ con. Nàng dù có cẩn thận mọi nơi, nhưng chắc chắn sẽ có sơ hở. Ví như nàng đi lên bậc thang, người lớn bước một bước là lên, nhưng trẻ con phải từng bước một. Bây giờ người lớn giả làm trẻ con này lại còn cường tráng vạm vỡ, hắn có thể lúc nào cũng nhớ điểm này, không bao giờ bước một bước lớn lên sao? Trong Vân Sơn này lên xuống có rất nhiều bất tiện. Nhưng các trưởng lão, dù là một chuyện phiền phức đến đâu, cũng đều đi theo con đường của người thường. Họ ẩn mình trong Vân Sơn hơn 1.000 năm, chưa từng nghe nói có ai nhìn thấu. Nàng thật sự cảm thấy những người cao ngạo như họ, sẽ cẩn thận đến mức đó trong sinh hoạt hàng ngày sao? Kiếm Thánh nghi ngờ nhìn hắn, ý của chàng là ta đã quan sát, suy nghĩ từ lâu. Giọng Thư Thánh càng lúc càng trầm xuống, ta nghĩ, tình hình của các trưởng lão bây giờ là, chỉ có thân xác cảnh giới Thái Thượng, nhưng vì một số hạn chế, ràng buộc nào đó, mà không thể thi triển thần thông. Vì vậy mới coi trọng hai chúng ta, không tiếc dùng thân phận trưởng lão để ràng buộc chúng ta. Cũng vì vậy, mới phải tạo ra du hồn, nói là để họ xử lý những việc nhỏ nhặt mà mình lười động tay, thực chất là phải dựa vào du hồn. Cho nên hôm nay ta nói những lời đó. Kết quả thế nào? Thư Thánh cười lạnh, chỉ là đuổi chúng ta đi. Mà việc trục xuất khỏi Nguyên Lão hội này, vẫn là để xem xét hiệu quả sau. Họ chưa từng để du hồn vào mắt, nhưng bây giờ đối với chúng ta lại như vậy. Họ kiên kỵ, và cũng không thể rời xa chúng ta. Nàng nghĩ lại xem. Các trưởng lão nói tương lai sẽ có đại kiếp đáng sợ giáng xuống, họ muốn cứu thế. Đã như vậy hai ta đã là Song Thánh, 3/10 các động thiên và lưu phái đã nằm trong tay Cộng Tế hội. Chỉ cần tiếp tục ẩn náu, trong vòng 1.000 năm, toàn bộ huyền môn sẽ bị chúng ta thay thế. Huyền môn kinh doanh 5.000 năm trên thế gian, có nền tảng vững chắc và sức mạnh đáng sợ đến mức nào, nếu có thể dùng, tại sao lại không dùng để cứu thế? Thư Thánh dừng lại một chút, giọng nói ép xuống thấp hơn, bởi vì, bọn họ sợ. Bọn họ sợ một sức mạnh quá lớn, vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của họ. Kiếm Thánh vì những lời của y mà trầm mặc một hồi. Bấy giờ, có một đàn chim từ dưới chân Tiểu Vân Sơn bay lướt qua, nàng liền đưa tay vồ nhẹ một cái. Đàn chim vốn đang ở cách mấy chục trượng bỗng dưng có một con bị nàng tóm gọn vào lòng bàn tay. Con chim nhỏ vẫn đập cánh bay lượn trong khoảng không chỉ vừa một tấc, nhưng làm sao cũng không thoát ra khỏi năm ngón tay của nàng. Khác với vẻ già nua của Thư Thánh, Kiếm Thánh trông còn rất trẻ. Nhưng nàng là thánh nhân, không ai dám bàn luận về dung mạo của nàng, cũng chẳng có gì để mà bàn luận cả. Tu vi cao thâm mặt chắc đã khiến khí chất của nàng biến đổi một cách thần bí. Người ta có thể thấy rõ gương mặt nàng, biết rằng nàng vẫn sở hữu làn da tươi trẻ, đôi mắt long lanh, bờ môi mềm mại, nhưng lại không tài nào dùng những ấn tượng đó để hình dung ra một dung mạo hoàn chỉnh. Nàng vừa nói xong, Thư Thánh liền nhíu mày, ngươi không tin sao? Kiếm Thánh ngẫm nghĩ một lát rồi thấp giọng nói, ngươi đã bí mật quan sát 1.000 năm mới đưa ra kết luận như vậy, rất nhiều chuyện ta cũng đồng cảm, không thể chỉ dùng hai chữ không tin để nói hết được. Tình hình của các trưởng lão, ta tin ngươi. Nhưng những chuyện khác lại không có cách nào chắc chắn như ngươi. Chúng ta ở ngôi vị trưởng lão 1.000 năm, đến tận bây giờ vẫn không biết mục đích cuối cùng của họ là gì, cũng không biết họ từ đâu đến. Hành động thiếu suy nghĩ không phải là khôn ngoan. Theo ta thấy nàng thu lại suy nghĩ, nhìn con chim trong lòng bàn tay, vẫn còn một biện pháp dung hòa. Lần này sau trận chiến với yêu ma, huyền môn suy tàn là chuyện tất yếu. Ngươi và ta không thể thay đổi đại cục này, nhưng có thể là một vài việc khác, ví như trùng kiến đạo thống và kiếm tông. Thư Thánh nhíu mày. Kiếm Thánh mỉm cười, ngươi nghe ta nói đã. Huyền môn bây giờ đã không thể cứu vãn, giống như một người bệnh sắp chết. Trong số trưởng môn và tông tọa, có 35 người là của chúng ta. Những người còn lại, ngươi cũng thấy rồi, họ không màng thế sự, chỉ biết tu hành. Một số khác dù có nhập thế cũng chẳng rành nhân tình thế thái. Thực ra, họ chỉ là một đám trẻ con rất mạnh mẽ mà thôi. Nhưng đạo thống và kiếm tông vẫn nói, thiên nhân bảo họ chăn dắt vạn dân. Các trưởng lão nói họ đã đi sai đường, ý là pháp môn tu hành của những tu sĩ này, từ tuyệt tình đoạn dục cho đến thái thượng vong tình, đều là tà đạo. Họ đã tu đến mức tình cảm cũng không còn, thì làm sao còn quan tâm đến khổ đau của thế nhân? Không cảm nhận được khổ đau của thế nhân thì chăn dắt thế nào? Thái thượng vong tình, nếu hai chữ vong tình này chỉ đơn giản là quên đi tình cảm, ngươi không thấy rất kỳ quặc sao? Cảnh giới tu hành cao nhất không nên chỉ có ý nghĩa đơn giản và thẳng thừng như vậy. Những lời này của nàng dường như cũng khiến Thư Thánh xúc động. Lão giả khẽ thở dài, đúng vậy. Những tu sĩ cấp thấp kia vượt qua các loại kiếp nạn, loại bỏ một hoặc vài loại tạp niệm, tình cảm, đúng là có lợi cho tu hành. Nhưng cảnh giới càng cao, người càng không giống người, chẳng khác gì yêu ma. Điểm này các trưởng lão không nói sai, họ quả thực đã đi vào tà đạo. Nhưng ngươi và ta cũng đều tu cả pháp môn của đạo thống và kiếm tông. Có điều, chúng ta chỉ tu bằng thân thể quỷ tu, không cần độ kiếp, thực chất cũng giống như yêu ma. Tu hành như vậy, cảnh giới quả thực không thể tiến lên thái thượng. Cho nên, điểm này rất kỳ lạ. Kiếm Thánh nghiêm túc nói, huyền môn dựa vào chính pháp do thiên nhân truyền lại để tu hành, lại tu đến mức nửa người nửa yêu. Các trưởng lão bảo chúng ta tu theo cách của họ thì lại không thể tiến đến thái thượng. Đại đạo chắc chắn tồn tại, nhưng dù là chúng ta hay huyền môn, những gì có được hôm nay đều không phải là đại đạo. Vì vậy ta nghĩ, sau khi huyền môn sụp đổ, chúng ta có thể tập hợp một số tu sĩ chưa hoàn toàn tuyệt tình đoạn dục lại, lấy danh nghĩa song thánh để trùng kiến đạo thống và kiếm tông. Chúng ta không hỏi thế sự, trước hết phải tìm ra đại đạo này, tìm ra phương pháp tu hành chân chính. Có được pháp môn đó chúng ta mới có thể làm được nhiều việc hơn, có nhiều lựa chọn hơn. Thư Thánh trầm tư một lát, rồi ngẩng đầu nhìn nàng, vậy là ngươi chọn leo lên một con thuyền khác. Y lại nghĩ ngợi, ta đồng ý làm vậy. Nhưng còn Kim Quang Tử Kiếm Thánh nhẹ nhàng vẫy tay. Con chim bị giam cầm trong lòng bàn tay nàng bỗng chốc được tự do, nháy mắt đã quay lại với bầy đàn, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Các trưởng lão mặc kệ nàng ta, thì chúng ta quan tâm nàng ta. Kiếm Thánh khẽ nói, những du hồn như chúng ta sống càng lâu, biết càng nhiều, lại càng có khả năng nảy sinh nhiều suy nghĩ giống như hai chúng ta. Các trưởng lão không thích điều này, có lẽ vì vậy mà họ mới không quan tâm, mặc cho đám du hồn tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ chúng ta đã là song thánh, thì có cách của song thánh. Kim Quang Tử chẳng phải vì bị rút mất bản mệnh pháp bảo mà tu vi giảm mạnh sao? Vậy thì ban cho nàng ta thêm pháp bảo. Huyền môn này rồi cũng sẽ bị hủy diệt, giữ lại cũng vô dụng. Nàng ta là chân cảnh, dù sao cũng dễ dùng hơn Lưu Lăng nhiều, có khi còn mạnh hơn cả trước đây. Còn về Lý Vân Tâm đã thương nàng ta, ngươi định xử lý thế nào? Thư Thánh sững sờ, rồi bật cười, Lý Vân Tâm ư, ngươi thật sự nghĩ ta để ý đến hắn sao? Ở trước mặt các trưởng lão nhắc đến hắn chỉ là để họ hiểu rằng nguy cơ bên cạnh còn nhiều, không thể rời xa chúng ta. Cũng là muốn nghe địch công nói thêm về người đó, cứ dùng thủ đoạn như vậy để moi móc từng chút chi tiết, chúng ta mới có thể hiểu được nhiều hơn. Còn về phần Lý Vân Tâm, ngươi và ta ở Vân Sơn hơn 1000 năm, chẳng lẽ chưa từng thấy mấy nhân vật thiên tài hơn hắn sao? Hắn cũng chỉ là Lý Vân Tâm mà thôi. Trước đây dùng hắn làm quân cờ để khuấy động toàn cục, sau này cũng có thể tiếp tục dùng. Nhìn hắn, một người trong cuộc, lại lừa người khác vào cái bẫy nhỏ của mình ha, cũng coi như là một thú vui nho nhỏ của ta. Nói rồi, y bỗng vung tay áo. Một tấm minh kính lập tức hiện ra giữa không trung. Nhưng gọi là gương, chẳng bằng nói là cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ này, có thể thấy một dãy núi trập trùng mây phủ. Điều kỳ lạ là, lúc Lý Vân Tâm ở trên vách đá của dãy phiêu phới nhìn lên Vân Sơn, trời vẫn còn là ban đêm. Mà cặp song thánh này trên đỉnh Vân Sơn nói chuyện với 26 vị trưởng lão của Cộng Tế Hội, rồi lại quay về Thánh Cung bàn bạc, cộng lại cũng chỉ mất 2-3 canh giờ. Bên ngoài đáng lẽ vẫn phải là đêm tối. Ấy thế mà cảnh tượng hiện ra trong cửa sổ lại là nắng gắt, mặt trời đã hơi ngả về phía tây, trông như vừa quá giữa trưa. Thư Thánh tiện tay khua nhẹ trên mặt gương, cảnh tượng trong đó liền biến đổi cực nhanh. Dãy núi trập trùng nhanh chóng lùi lại, cuối cùng một ngọn núi điểm xuyết những thác nước và tùng xanh hiện ra trong gương. Nhìn từ xa, đỉnh núi và sườn núi đều có những mảng lớn đất đá trơ trọi, trông như những khối nham thạch đỏ vàng lẫn lộn. Nhưng khi lại gần, mới phát hiện đó không phải nham thạch. Màu vàng là mái ngói, màu đỏ là cột hành lang, màu trắng là tường viện. Đó là vô số kiến trúc nhân tạo, kéo dài từ sườn núi lên đến đỉnh, trong đó còn có rất nhiều công trình ẩn mình sau cây cối, không biết có bao nhiêu phòng ốc, chứa được bao nhiêu người. Nếu phàm nhân trong thế tục may mắn đến được chân núi này, ngẩng đầu thấy cảnh tượng ấy, e rằng sẽ phải kinh hô đây là tiên cảnh. Nhưng thực tế, nơi này không phải tiên cảnh, mà là sơn môn của Ngũ Du kiếm phái, nằm cách Tiểu Thạch Thành của nước Nghiệp chừng trăm dặm. Hình ảnh trong gương dừng lại ở ngọn núi, trông như đang ẩn mình trong mây mù. Kiếm Thánh liền tiến lại gần, khẽ gọi, "Sư muội." Ngươi chừng ba hơi thở sau, từ một căn phòng lớn trên đỉnh núi bỗng bắn ra một vệt kim quang. Kim quang lượn một vòng trên không rồi đâm thẳng vào trong gương. Giây tiếp theo, kim quang tử từ trong gương bay ra, đáp xuống trước mặt hai vị thánh nhân. Kim quang tử lúc này trông tiều tụy vô cùng. Gương mặt nàng hằn sâu những nếp nhăn, mái tóc dù được búi gọn gàng nhưng lại chẳng có chút sinh khí nào, trông như một con rối dùng trong các buổi tế lễ. Nàng vừa đáp xuống đất đã cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, dường như chỉ cần nhìn thêm một chút vào thánh cung này cũng là một tội lỗi lớn. Nếu Lý Vân Tâm có ở đây, hẳn sẽ thấy biểu hiện của kim quang tử lúc này rất thú vị. Tu sĩ của đạo thống và kiếm tông khi thấy song thánh có biểu hiện như vậy cũng không lạ. Nhưng kim quang tử biết rõ hai vị thánh nhân trước mặt, cũng giống như nàng, đều là du hồn. Cùng là du hồn, nhưng họ lại có được thân thể của song thánh, thần thông vượt xa nàng, nên việc kính sợ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng tình cảm chủ yếu của kim quang tử lúc này lại là sợ hãi, vượt xa cả sự tôn kính. Thực ra, có thể nói là nàng đang khiếp sợ một điều gì đó. Thư Thánh và Kiếm Thánh dường như đã quen với điều này. Kiếm Thánh đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vai Kim Quang Tử. Kim Quang Tử không hề nhúc nhích, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, hoàn toàn khác với dáng vẻ khi giao đấu với Lý Vân Tâm ngày đó. Vỗ nhẹ một lúc, nàng thở dài, đã sớm nói với ngươi rồi. Luyện bản mệnh pháp bảo không phải là việc mà du hồn chúng ta nên làm. Chúng ta đã có thể song tu đạo pháp mà không cần độ kiếp, cớ gì phải nóng vội cầu thành. Đến nước này rồi, ta cũng không còn cách nào khác. Đây là một tin xấu. Nhưng Kim Quang Tử lại khẽ thở phào, như trút được gánh nặng. Nàng cúi đầu, Lý Nhí nói, là ta không phải, là lỗi của ta. Trở về sơn môn nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, sớm nàng nói rất nhanh và gấp gáp, như thể vội vàng nói cho xong để mau chóng rời khỏi thánh cung. Kiếm Thánh mỉm cười, ngắt lời nàng, nhưng có cách khác. Ngươi đã mất bản mệnh pháp bảo, ta sẽ ban cho ngươi vài món khác. Có những thứ này phòng thân, sức chiến đấu của ngươi sẽ chỉ hơn chứ không kém trước đây. Cứ nói xem, ngươi thích loại bảo bối nào. Kim Quang Tử liền Lý Nhí, toàn bộ do sư tỷ định đoạt. Nói xong, nàng dường như nhớ ra điều gì, vội bổ sung, thực ra, bản mệnh pháp bảo Lưu Ly kiếm tâm của ta đã được mang về rồi. Mang về rồi. Vâng. Kim Quang Tử nói, một đệ tử của ta, đạo hiệu Không Đồng Tử, đã gặp Lý Vân Tâm trong dãy phiêu phới. Lý Vân Tâm đó dường như đã trở mặt với yêu ma, đang trên đường đến Thông Thiên Trạch. Hắn gặp đệ tử của ta, phế đi tu vi của nó, rồi đưa Lưu Ly kiếm tâm cho nó, bảo nó mang về sơn môn. Đây là chuyện của ba ngày trước. Mấy ngày nay ta vẫn luôn xử lý việc này, cho nên song thánh nhìn nhau, chúng ta chỉ mới nói chuyện một lúc mà đã qua ba ngày rồi sao? Thì ra một ngày trên Vân Sơn lại bằng mấy ngày dưới trần thế. Khoan hãy nói vì sao Kim Quang Tử lại tỏ ra sợ hãi, cũng tạm gác lại chuyện Kiếm Thánh và Thư Thánh định ban cho nàng ta bảo bối gì. Chỉ nói về Lý Vân Tâm, sau khi xuống khỏi Mạn Quyển Sơn, y liền đi thẳng về hướng Thông Thiên Trạch. Từ trên Vân Sơn nhìn xuống, mặt đất chỉ thấy trống trải hoang liêu, không có vẻ phồn hoa của nhân gian. Nhưng khi thực sự đi qua Mạn Quyển Sơn, bước vào vùng đồng bằng, mới hiểu được tầm nhìn của các tu sĩ trên cao cũng có giới hạn. Trên thảo nguyên mênh mông, giữa những cánh đồng và cánh rừng bạt ngàn, lại ẩn giấu vô số sinh cơ. Khác với Mạn Quyển Sơn, vùng đồng bằng này từ xưa đã là nơi người dân nước Nghiệp sinh sống và lao động. Mặc dù không có những thành lớn như Tiểu Thạch hay Vị Thành, nhưng làng mạc, thôn trấn lại không hề thiếu. Ban đầu, người dân nước Nghiệp thấy rất nhiều quân đội các nước áp giải vật tư hướng về Thông Thiên Trạch, họ chỉ nghĩ là sắp có chiến tranh. Dù đã mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm không có khói lửa, nhưng họ vẫn hiểu chiến tranh là một điều đáng sợ. Hàng năm, nha dịch trong huyện, trong châu súng làng thúc thuế đã là một tai họa khủng khiếp, huống chi là dính dáng đến đám lính tráng to đầu kia. Vì vậy, những người dân nhút nhát đã sớm bỏ trốn, chẳng thèm để ý đến cáo thị an dân của quan phủ. Nhưng vài ngày sau, họ dần nhận ra đám binh lính đi qua này lại không đáng sợ như họ tưởng. Không phải tất cả đều quân kỷ nghiêm minh, mặc sắc vô tư, mà là dù cho đám quan binh có nhũng nhiễu, thậm chí thỉnh thoảng có loạn quân cướp làng, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Thế là một số người không nỡ rời bỏ quê hương lần lượt quay về, rồi sau đó, ngày càng nhiều kẻ đầu cơ từ khắp nơi đổ tới. Phần lớn là những thương nhân, những người bán hàng rong thường xuyên đi lại giữa các thôn trấn. Từ Mạn Quyển Sơn đến Thông Thiên Trạch, đường đi xa xôi, người thường phải đi gần một tháng. Tuy đám lính phạm nhân này chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển đất đỏ đến điểm tập kết trong vùng đồng bằng, phần việc còn lại do các tu sĩ hoàn thành, nhưng cũng vẫn cần mấy ngày đường. Nhiều người như vậy cần ăn uống, cơ hội buôn bán tự nhiên xuất hiện. Thế là dọc đường, rất nhiều dịch quán, thôn trấn trở nên sầm uất. Không biết ai đã nghĩ ra ý này, vừa giúp đám tôi tớ, tiểu thương kiếm được tiền, lại vừa giải quyết được vấn đề hậu cần cho rất nhiều binh lính. Lý Vân Tâm vừa đi vừa ngắm, đi được hai ngày. Hai ngày này, y gặp đủ loại người, nghe đủ thứ chuyện. Có lẽ vì tâm cảnh của y bây giờ đã khác, rất nhiều thứ trước đây y nghe thấy đều vô nghĩa, nhưng giờ nghe lại, y lại cảm nhận được những tình cảm tinh tế nào đó. Cảm giác này giống như bên cạnh mình bỗng xuất hiện một thế giới mới. Mà thế giới mới này vốn dĩ vẫn luôn tồn tại, chỉ là trước đây y không thèm để mắt đến. Cứ như vậy, đến trưa ngày thứ ba, y đã có thể nhìn thấy đích đến của mình. Vân Sơn sắp rơi xuống Thông Thiên Trạch, nhưng số tu sĩ canh giữ Thông Thiên Trạch chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn tu sĩ đã đặt trận địa ở phía trước, cách Mạn Quyển Sơn ba ngày đường, gần như có thể gọi là một trại liên hoàn. Quân binh từ các nước phía nam đưa đất đỏ đến khu trại này, rồi các tu sĩ trong trại sẽ vận dụng pháp lực, dùng phép xúc địa thành thốn để đưa đến Thông Thiên Trạch. Doanh trại của tu sĩ khác với doanh trại của lính phàm. Từ xa đã có thể thấy một ngọn tháp cao sừng sững cách đó mấy chục dặm, cao chừng mấy trăm mét. Thân tháp đen kịt, dường như có bóng người ra vào giữa không trung. Nhưng đến lưng chừng tháp đã có mây mù bao phủ, phàm nhân không thể nhìn rõ. Các tu sĩ trước đây không thích khoe khoang thần tích trước mặt người phàm, nhưng lần này, có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm, họ đã thể hiện sức mạnh kinh thiên động địa trước mặt đông đảo phàm nhân như vậy. Còn doanh trại của liên quân phàm nhân thì nằm ngoài ngọn tháp cao, bao quanh và kéo dài hơn 10 dặm. Giữa các doanh trại có sự phân biệt rõ ràng, được chia theo cờ hiệu nghiêm ngặt. Nhưng càng ra ngoài, ranh giới càng mờ nhạt. Rất nhiều tiểu thương đã dựng lên đủ loại quầy hàng xung quanh khu trại lớn này, cung cấp dịch vụ và đồ ăn. Một đội quân khổng lồ, chi tiêu cho ăn uống hàng ngày là một con số kinh người. Các tiểu thương ở bên ngoài dù chỉ giải quyết được phần nào nhu cầu cấp thiết, nhưng cũng không thể giải quyết gốc rễ vấn đề. Dù vậy, việc buôn bán vẫn rất phát đạt. Binh lính vận chuyển đến đây đều dừng lại nghỉ ngơi, sau khi chỉnh đốn lại lên đường, đi thêm nửa ngày nữa để ra khỏi vòng vây của đại doanh liên quân. Khi Lý Vân Tâm đến đây, y không thấy cảnh hoang dã, mà gần như là một tòa thành nhỏ. Dù nhiều lều trại không liền kề nhau, phần lớn cách nhau vài chục bước, nhưng số lượng lại rất đông. Y đã từng thấy phiên chợ ở Vị Thành, nhưng nơi này có lẽ phải lớn gấp trăm, gấp ngàn lần phiên chợ đó. Nhìn hút tầm mắt không thấy đâu là cuối, đến cả ngọn tháp đen do các tu sĩ dựng lên cũng trở nên mờ ảo. Những binh lính mới đến cũng bị cảnh tượng này làm choáng ngợp, đâu đâu cũng thấy những người mắt tròn mắt dẹt. Nhưng đám thương nhân thì mổ lợn giết dê, chiên xào nấu nướng bận tối mắt tối mũi, trông còn bình thản hơn cả đám lính kia. Lý Vân Tâm chen chúc trong đám đông đi được vài bước, tai y vang đầy tiếng binh giáp va chạm, tiếng binh lính hò hét, tiếng rao hàng của thương nhân và tiếng thức ăn xèo xèo trong chảo. Một lúc sau, y thấy những người không tầm thường, chính là các đệ tử cấp thấp của các môn phái. Có ngọn hắc tháp thần kỳ kia ở xa, mọi người tự nhiên càng thêm kính sợ những tu sĩ này. Đám đệ tử cấp thấp này đi đến đâu, đám đông ở đó tự động dạt ra một con đường, tiếng ồn cũng nhỏ lại. Thì ra họ đến để tuần tra trật tự. Mặc dù những tu sĩ cấp thấp kiêu ngạo này mặt mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng họ quả thực đã phát huy tác dụng. Binh lính khi mua đồ ăn đều tuân thủ quy củ, trả tiền bạc hoặc phiếu nợ, dường như tình trạng này đã kéo dài một thời gian. Lý Vân Tâm chợt nhận ra, y đã đánh giá thấp thủ đoạn của Huyền Môn. Y từng cho rằng với một đội quân khổng lồ như vậy, vấn đề hậu cần là không thể giải quyết. Nhưng khi thấy tình hình trước mắt, y mới ý thức được rằng, theo thời gian, số lượng tiểu thương nghe danh mà đến sẽ ngày càng nhiều. Thế giới này tuy nhiều quốc gia trọng nông khinh thương, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Điều này khiến cho khả năng lưu thông hàng hóa ở thế giới này vượt xa thời cổ đại trong ký ức của y, có lẽ vài ngày nữa, chỉ cần dựa vào những người muốn nhân cơ hội phát tài này là có thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày của đại quân. Chỉ là những người này không sợ chết sao? Nơi đây sắp trở thành tiền tuyến trong cuộc chiến giữa Huyền Môn và yêu ma cơ mà. Mang theo nghi vấn đó, y tiếp tục đi về phía trước. Y đi qua hai đám người ồn ào, qua hai đống rác kinh khủng được chất thành từ xương gà vịt bò dê và phân nước tiểu, rồi lại xuyên qua một khu rừng cũng bị những binh lính tạm nghỉ chiếm đóng. Cuối cùng, y thấy một quán rượu nằm dưới một sườn đồi nhỏ. Quán rượu này được dựng lên bằng mấy cây gỗ thô, lợp bằng da trâu dày. Bên trong chất đống mười mấy cái vò sành đen, dán giấy đỏ ghi tên rượu. Bên ngoài bày năm chiếc bàn và vài băng ghế dài. Trông chúng như thể được làm vội tại chỗ, đến cả dàm gỗ trên mặt bàn cũng chưa được bào nhẵn. Xung quanh quán rượu có những hàng quán khác, đều đông khách hơn quán này. Có lẽ quan lớn trong quân đội đã đến đây để răn đe thuộc hạ, không cho họ uống rượu gây sự, nên năm cái bàn chỉ có hai bàn có khách. Một bàn có ba người, chỉ gọi một bình rượu nhạt, một đĩa đậu nành, vừa uống vừa tán gẫu. Lý Vân Tâm thính lực hơn người, khi đi qua đã nghe loáng thoáng, biết được ba người này cũng là dân buôn bán gần đó. Chiều tà mệt mỏi, họ đến đây nghỉ chân. Người ta thì làm ăn với đại quân, còn ông chủ quán rượu đáng thương này lại chỉ làm ăn được với mấy người đồng nghiệp. Bàn còn lại thì có một người mặc áo xanh đang nằm gục. Trong gã trạc 20, quần áo tuy không sang trọng nhưng cũng tươm tất. Trên bàn trước mặt có 5 vò rượu, hình như đều đã cạn. Vì vậy gã cũng đã mệt lả, không thắng nổi tửu lực, gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Lý Vân Tâm đi đến đây, vừa hay nghe thấy bàn ba người kia đang bàn tán về chuyện đại quân và huyền môn. Lại đúng lúc quán rượu này tạm gọi là yên tĩnh, thế là y chọn một bàn ngồi xuống, lắng nghe từ xa. Ông chủ đang loay hoay chuyển vò rượu trong lều gia trâu, nhất thời không thấy y, nhưng y cũng không vội. Y muốn biết thêm tin tức, những tin tức liên quan đến những người phàm và binh lính này. Huyền môn không coi trọng họ, nhưng y lại thấy họ mới là nền tảng để làm nên đại sự. Y lắng nghe chừng một khắc, liền biết được đại khái. Chẳng trách đám tiểu thương này không những không sợ, mà còn đổ xô đến đây. Thì ra là vì lời đồn của huyền môn. Trong lòng người trong thiên hạ, đạo thống và kiếm tông đại khái là đại diện cho chính đạo. Chính đạo quang minh, yêu ma chỉ có thể trốn trong bóng tối, hoàn toàn không thể chống lại thiên nhân và tu sĩ. Đó là suy nghĩ của phàm nhân. Vì vậy, trong mắt những người như Lý Vân Tâm, đây là một trận đại chiến giữa yêu ma và huyền môn. Còn trong mắt phàm nhân, thì lại là Vân Sơn sắp rơi xuống thông thiên trạch, nghĩa là tiên nhân hạ phàm, toàn bộ thông thiên trạch sẽ trở thành tiên cảnh. Mà vùng đất trong phạm vi mấy ngàn dặm bên ngoài thông thiên trạch đều sẽ được bao phủ bởi tiên linh chi khí. Phàm nhân đến đây, dù chỉ hít một hơi tiên linh chi khí cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Nghe nói lời đồn này ban đầu là do một vị tiên trưởng vô tình tiết lộ thiên cơ, mới lưu truyền trong dân gian. Sau đó qua nhiều người thêm thắt, cuối cùng truyền đi khắp nơi ai cũng biết. Dĩ nhiên cũng có người biết chuyện yêu ma, nhưng không ai lo lắng cả. Họ tụ tập ở đây, gần các tiên nhân trên hắc tháp như vậy, yêu ma nào dám bén mảng. Lại còn có lời đồn rằng lần này tiên sơn giáng thế chính là vì yêu ma trong thiên hạ hoành hành, nên các tiên nhân quyết định ra tay trừ yêu. Thế là trước tiên có những thương nhân to gan này. Vài ngày nữa, có lẽ sẽ có những người khác với những mục đích khác. Cuối cùng, có lẽ những người muốn cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ cũng sẽ đến. Khi đó, số người ở đây có lẽ còn đông hơn cả quân lính. Tình huống này quả thực có chút quen thuộc. Lý Vân Tâm đang nghe đến đây thì thấy người trẻ tuổi đang gục ngủ ở bàn bên cạnh tỉnh lại. Gã chỉ ưỡn lưng lên, đầu vẫn gục trên bàn. Hai tay gã quờ quạng trên mặt bàn, làm rơi hết mấy vò rượu không xuống đất, vang lên tiếng loảng xoảng. Tiếng động này kinh động đến ông chủ trong lều, ông ta vội chạy ra. Thấy người trẻ tuổi thì nhíu mày, nhưng thấy Lý Vân Tâm thì lại giãn mày ra. Ông ta chạy nhanh đến đón, cáo lỗi với Lý Vân Tâm, thật là bận rộn quá, mới thấy quý khách. Quý khách muốn dùng chút rượu gì giải khát ạ? Lý Vân Tâm không trả lời, lại nghe thấy người trẻ tuổi bàn bên lẩm bẩm kêu lên, ông chủ mang rượu ra đây. Ông chủ chỉ liếc cả một cái rồi không thèm để ý, nhưng người trẻ tuổi kia lúc này đã ngẩng đầu, đưa tay đập bàn loảng xoảng, không ngừng gọi, rượu đâu? Rượu đâu? Lý Vân Tâm liền thấy được tướng mạo của gã, cảm thấy có chút quen mặt. Chuyện này có chút kỳ lạ. Y vốn có tài nhìn qua không quên, ai chỉ cần gặp một lần là sẽ không bao giờ quên. Nhưng bây giờ thấy người trẻ tuổi này lại chỉ cảm thấy quen mặt mà không nhớ ra đã gặp ở đâu. Thật là kỳ quái. Y liền hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người trẻ tuổi một lúc, rồi hỏi ông chủ, sao không để ý đến hắn ta. Ông chủ hơi sững sờ, quý khách nhận ra hắn à chỉ là tò mò. Trông giống một vị cố nhân của ta. Lý Vân Tâm nói, rồi đặt mấy gốc bạc lên bàn, ta chỉ cần một chén trà là được. Người này là sao vậy? Ông chủ liền cười lên. Ông ta thu bạc, nhìn người kia một cái rồi nói, vị này à quý khách đừng nghĩ ta là kẻ nịnh hót, lạnh nhạt với khách. Hắn đã ăn uống ở đây của ta nhiều ngày rồi. Lúc mới đến, trên người còn có chút tiền bạc. Ta thấy hắn ăn mặc như vậy, cứ ngỡ là công tử nhà nào đến du ngoạn xem náo nhiệt, nên tiếp đãi cũng rất cung kính. Nhưng qua ba ngày, tiền bạc của hắn đã xài hết, mà vẫn không chịu đi, cứ lì ở đây, đòi ta cho uống rượu chịu. Ta lại sợ hắn có lai lịch, là thư ký hay tham tướng gì đó trong quân. Thế là cũng cho hắn nợ ba ngày tiền rượu. Nhưng hắn thì sao, vẫn không đi. Trông có vẻ như muốn làm sập tiệm cái quán nhỏ này của ta mới thôi. Lý Vân Tâm cười lên, uống rượu của ngươi ba ngày, làm sao có thể uống cạn sạch tiền bạc được. Ngươi có phải đang lừa người ta không? Ông chủ vội xua tay, quý khách nói gì vậy chứ? quý khách không biết đâu, người này uống rượu kiểu gì đâu. Lý Vân Tâm lại cười, Ô Y lại thò tay vào tay áo, lấy ra một chiếc lá vàng đặt lên bàn, vậy ta mời. Ngươi mang rượu lên cho hắn. Ta xem hắn rốt cuộc uống rượu kiểu gì. Hành động hào phóng này của Y khiến ông chủ mắt tròn mắt dệt. Ngay cả ba người ở bàn kia cũng ngừng nói chuyện, hứng thú nhìn về phía Y, thế là ông chủ thật sự quay vào lều, dời hai vò rượu ra. Ông chủ này là một gã đàn ông thấp bé nhưng khỏe mạnh, cánh tay to bằng bắp đùi người thường. Dù vậy, khi ông ta bê hai vò rượu lớn, mỗi bên một vò, cũng có chút vất vả. Có thể thấy vò lớn thế nào, rượu nặng ra sao. Ông ta đi đến bàn của người trẻ tuổi, đặt bịch một cái xuống, mặt đất cũng hơi rung lên. Sau đó, ông ta nhíu mày nhìn gã, lớn tiếng nói, hôm qua ngươi may mắn, gặp được hai vị quân gia mời. Hôm nay ngươi cũng may mắn, gặp được vị quý khách này mời, cứ việc uống đi. Uống cho đã, rồi đi cho nhanh. Người trẻ tuổi kia dường như đã say mềm. Gã chẳng thèm để ý đến lời của ông chủ, càng không cảm ơn Lý Vân Tâm. Gã đưa tay đập vào vò rượu, bật nắp bùng ra rồi bắt đầu uống. Nhưng vò rượu cồng kềnh, trong gã cũng không có nhiều sức lực, nên ban đầu gã chỉ hơi nghiêng vò, để rượu từ từ chảy ra, rồi ghé miệng vào mà uống. Cứ thế, gã uống một hơi liền một khắc đồng hồ không ngừng. Lý Vân Tâm thấy hơi kinh ngạc. Y đã sớm dò xét người này, biết gã không có yêu lực hay linh lực, chỉ là một người bình thường. Nhưng một người thường mà uống rượu như vậy cũng xem như kỳ nhân. Cứ thế không ngừng nghỉ thêm một khắc nữa, gã uống cạn nửa vò rượu mới dừng lại lau miệng. Nhưng không phải là nghỉ, mà là gã lật ngửa vò rượu, rồi ngồi xổm xuống dưới bàn tiếp tục uống. Y thì kinh ngạc, nhưng ba người ở bàn kia lại không hề ngạc nhiên, dường như đã quen thấy cảnh này mấy ngày nay. Ông chủ cũng không ngạc nhiên. Ông ta quay lại rót một chén trà xanh dâng lên trước mặt Lý Vân Tâm, rồi nhặt chiếc lá vàng y đặt trên bàn lên tay cân nhắc. Ông ta thò tay vào lòng, lấy ra một cái kéo. Mấy thứ này của ta không đáng giá ngần này đâu. Ông chủ dùng ngón tay đo trên lá vàng, rồi dùng kéo cắt ra một miếng, cất vào lòng cùng với cây kéo, rồi đặt phần còn lại lên bàn, chừng này quý khách cất kỹ. Sau đó ông ta lại nhìn người trẻ tuổi kia, nói với Lý Vân Tâm, hai, hắn ta, tự xưng là Tô Sinh. Mấy ngày nay cũng chẳng nói năng gì, chỉ uống rượu. Bây giờ trên bàn là hai vò, cũng không đủ cho hắn uống. Nếu thả sức, một ngày hắn có thể uống mười mấy vò. Nhưng rượu của ta là loại rượu mạnh hiếm có, ta sợ hắn uống chết, nào dám chiều theo. Bây giờ ta thu của quý khách nửa lá vàng, sẽ đổi cho hắn mười vò rượu ngon. Uống xong, hôm nay không thể cho thêm nữa. Nói xong, ông ta lại hỏi, quý khách còn muốn gì nữa không ạ? Lý Vân Tâm lắc đầu, ngươi đi đi. Ta nhìn hắn, giải sầu. Ông chủ tự nhiên không biết Tô Sinh này có gì đáng xem, nhưng nghe Lý Vân Tâm nói giải sầu, cũng chỉ cười một tiếng, thuận miệng nói, quý khách muốn giải sầu cũng phải. Tô Sinh này, trông không có bản lĩnh gì khác, nhưng uống rượu thì đúng là tuyệt kỹ. Ngài cứ xem, hai vò rượu như vậy, nếu đổ hết vào người, sớm đã căng bụng mà chết. Nhưng hắn đừng nói là hai vò, dù là mười vò, cũng có thể ngồi đây uống không nhúc nhích. Thần dị lắm. Miệng nói thần dị, nhưng chân ông ta lại đi vào trong lều, dường như mấy ngày nay đã thấy nhiều nên lười xem. Đợi ông chủ đi rồi, Lý Vân Tâm liền nheo mắt, nhìn chằm chằm Tô Sinh thêm một khắc nữa. Người này có điều kỳ quặc. Trí nhớ và trực giác của y rất ít khi sai lầm, chắc chắn là đã từng gặp qua. Nhưng rốt cuộc là ai? Tô Sinh này trông vô cùng bất thường. Theo lý, một kẻ nghiện rượu, khi uống rượu ít nhiều cũng phải có chút phóng túng. Nhưng nhìn mặt gã lúc này, lại không thấy biểu cảm gì, dường như việc uống rượu đối với gã cũng tự nhiên và nhàm chán như hơi thở. Bất kỳ chuyện gì xảy ra trong thế giới bên cạnh cũng không thể khiến gã hứng thú. Xung quanh gã như có một tầng mây sầu thảm bao phủ, như thể tất cả bi kịch trên đời đều đổ lên người gã, khiến gã mất hết hy vọng và sinh khí, đến cả việc mượn rượu giải sầu cũng trở nên vô vị. Một người như vậy nếu trước đây đã gặp, làm sao có thể không nhớ? Lý Vân Tâm nhíu mày. Nhưng giây tiếp theo, mắt y hơi mở to. Y đã nhớ ra một người. Bị vây trong động đình, y đã gặp một lão già kỳ lạ trong hồ. Lão già đó tự xưng là Tô Ông. Lão đã để lại cho Lý Vân Tâm ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ấn tượng sâu sắc không phải vì lai lịch bí ẩn của lão, mà là vì khí chất phi thường trên người lão. Lý Vân Tâm từng cùng Tô Ông dạo chơi động đình. Lão già khi thấy cảnh sắc nơi đây thì hứng khởi vô cùng, nói với y rằng mặt hồ, sắc trời, màu nước tưởng chừng bình thường kia, thực ra đều là những mỹ cảnh phi thường. Điều này khiến y lúc đó cũng sinh lòng cảm khái, gần như rung động tâm can. Trước đó, y đã gặp không ít yêu ma, có kẻ nhu tình như nước, có kẻ âm hiểm độc ác, có kẻ lòng dạ thâm sâu. Dù mỗi kẻ một vẻ, nhưng điểm chung là tính tình đều rất cực đoan. duy chỉ có lão già kia là một ngoại lệ. Lý Vân Tâm chưa từng thấy một yêu ma hay tu sĩ nào tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết dâng trào như lão. Lão già này giống hệt như những nghệ sĩ ở thế giới trước kia của y, đâu đâu cũng có thể phát hiện ra cái đẹp, thấy được những điều vi diệu mà người thường hay bỏ qua. Mà bây giờ khi nhìn Tô Sinh, y bỗng nhận ra gương mặt của người trẻ tuổi này thực ra rất giống với Tô ông kia. Hay nói đúng hơn, xương gò má và đường nét khuôn mặt, chính xác là dáng vẻ của Tô ông khi còn trẻ. Lý do Lý Vân Tâm không nhận ra gã, chính là vì khí chất hoàn toàn trái ngược của cả hai. Tô ông kia tuổi đã cao, nhưng lại tràn đầy hứng thú với vạn vật trên đời, giống như một thanh niên tràn đầy sức sống. Tô Sinh này tuổi còn trẻ, nhưng mặt lại đầy vẻ u sầu, dường như đã sớm coi nhẹ thế sự, ngược lại giống như một người đã ở tuổi xế chiều. Chính sự tương phản này đã khiến y chậm chạp không thể liên hệ cả hai với nhau, cho đến khi y cảm nhận được hơi nước. Lúc này, Tô Sinh đã uống cạn một vò rượu, đang mở vò thứ hai. Nhưng bụng gã vẫn phẳng lì, không hề có dấu hiệu trướng lên. Người thường như ông chủ quán có lẽ sẽ chỉ nghĩ thật thần kỳ. Nhưng một người am hiểu nhất về các thủ đoạn thần kỳ như Lý Vân Tâm lại hiểu rằng, đây chắc chắn là đang thi triển một thủ pháp phi thường. Nếu không, một người bình thường làm sao có thể uống được nhiều rượu đến vậy? Ý nghĩ này vừa nảy ra, y liền cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé xung quanh. Bấy giờ đã là mùa thu, cây cỏ đều đã khô héo, xào xạc trong gió. Nhưng từ khi Tô Sinh uống rượu, tiếng xào xạc đó lại biến mất. Sau đó, trên đầu ngọn cỏ, lá cây khô bắt đầu tụ lại những giọt sương. Nhưng đó không phải là sương, mà giống như nước từ bên trong lá cây rỉ ra. Người thường khó mà cảm nhận được. Nhưng Lý Vân Tâm, với chân thân là vương tộc trong nước, lại có cảm giác nhạy bén hơn người thường rất nhiều, nên đã quay đầu nhìn. Thấy cảnh tượng này, y cuối cùng đã chắc chắn Tô Sinh này tuyệt không phải người thường. Cảnh tượng này giống như đang dùng một thủ đoạn nào đó để đưa hơi nước trong cơ thể mình phát tán ra ngoài qua những cành cây ngọn cỏ này. Người thường làm sao có được bản lĩnh đó? Vì vậy, y đứng dậy, đi đến bàn của Tô Sinh. Tô Sinh vốn đang ngồi xổm dưới đất uống rượu, Lý Vân Tâm liền ngồi xổm xuống bên cạnh. Ba người ở bàn kia và ông chủ quán thấy vậy đều tò mò, nhưng những người làm ăn Nam Bắc này lại rất hiểu đạo lý không xen vào chuyện người khác, nên chỉ nhìn từ xa, không đến làm phiền. Qua chừng 10 hơi thở, Lý Vân Tâm mới lên tiếng, Tô ông. Nửa khuôn mặt của người trẻ tuổi bị vò rượu che khuất, chỉ có một con mắt liếc về phía y rồi lại quay đi. Ngay lúc Lý Vân Tâm định hỏi lại một tiếng, gã đẩy vò rượu ra. Cái vò sành đen to lớn quay vài vòng rồi đứng yên trên mặt đất. Là ngươi à, gã nói một cách yếu ớt, như thể mấy ngày chưa ăn cơm, lại như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, hai, ta biết ngươi sẽ đến. Nói rồi, gã tựa vào băng ghế dài, hai tay buông thõng xuống, như thể đến cả việc duỗi thẳng tay cũng thấy quá tốn sức. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, nghĩ ngợi, quả nhiên là Tô Công. Sau khi từ biệt ở Động Đình, mới qua mấy tháng mà Tô Công đã thay đổi không ít. Nhưng sao lại đến mức phải đi xin rượu uống thế này? Tô Sinh thở hổn hển mấy cái. Không phải vì mệt mỏi, mà giống như trước đó cảm thấy thở cũng tốn sức nên cứ nín lại. Đến bây giờ không nín được nữa mới hít mạnh mấy hơi. Lưu Lạc à gà yếu ớt giật giật ngón tay, coi như là vẫy tay, lười nói. Ngươi đã đến rồi thì tốt. Ngươi giúp ta một việc. Lý Vân Tâm bình thản nói, không dám. Giúp ngài việc gì? Mí mắt Tô Sinh run rẩy, phải mất rất nhiều công sức mới nói ra được, giúp ta. Tô Công nói đùa rồi. Lý Vân Tâm cảm thấy kinh ngạc, nhưng không biểu lộ ra ngoài, nơi này không tiện lắm. Chúng ta tìm nơi khác, nói chuyện cho tử tế, thế nào? Tô Sinh nghiêng đầu, dùng đôi mắt đờ đẫn vô thần như mắt cá chết nhìn chằm chằm y, không nói đùa. Giúp ta giải thoát, sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lý Vân Tâm nhìn gã với ánh mắt nghi ngờ một lúc. Từ trên mặt gã, y thấy một tầng màu xám tro. Thần thái của Tô Sinh khiến lòng y khẽ động, cảm thấy bộ dạng này của gã dường như đã từng thấy ở đâu đó. Nhưng lại luôn cảm thấy tuyệt không nên xuất hiện trên người gã. Y suy nghĩ một hồi, quyết định thử một lần, bằng một phương pháp không thuộc về thế giới này. Thế là y thở dài, xem ra Tô Công có ẩn tình khác. Nhưng ta cũng không phải người thích truy hỏi ngọn ngành. Tô Công đã cầu chết ta sẽ tiễn ngài một đoạn. Nhưng lời hứa báo đáp ta, dù có là ma cũng phải nhớ kỹ. Y nói vậy, nhưng trên mặt Tô Sinh lại không có chút gợn sóng nào. Gã chỉ cụp mắt xuống, khẽ thở ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, có lẽ xem như đã đồng ý được thôi. Nhưng nơi này gần hang ổ của đám đạo sĩ thối kia, xung quanh lại luôn có đám tép riêu lượn lờ. Lý Vân Tâm lại gần gã, ghé vào tai nói, muốn giết Tô ông cũng không phải chuyện dễ, nên ngài phải phối hợp với ta. Ngài muốn giải thoát, đây là nỗ lực cuối cùng. Cứ làm theo lời ta, đi đến bước này rồi sẽ không còn phải ưu sầu phiền não nữa, được không? Tô Sinh dường như đã cố gắng gượng dậy tinh thần, khẽ gật đầu. Lý Vân Tâm liền lại gần hơn một chút, ta biết, ngài bây giờ cảm thấy chuyện gì trên đời cũng vô vị. Ngài nhìn những người qua lại trên đường, nghe họ nói cười, đều cảm thấy không liên quan đến mình. Giữa ngài và họ như có một lớp màn mỏng ngăn cách. Ngài nghe thấy, nhìn thấy, nhưng lại dửng dưng, đúng không? Chuyện gì ngài cũng lười làm, thậm chí lười cả động đậy. Ngài ngồi đây, cảm thấy chỉ cần nhúc nhích một chút cũng cần dũng khí rất lớn. Y vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào vai Tô Sinh. Y thấy ánh mắt Tô Sinh run rẩy, dường như những lời y nói đã chạm đến nỗi lòng của gã. Y liền dùng giọng trầm thấp và chậm rãi hơn nữa, ngài thậm chí còn lười cả đau khổ. Cảm thấy xung quanh mình toàn là mây sầu thảm, nhưng những chuyện đó cũng khó khiến ngài khóc lớn, ngài chỉ cảm thấy như sắp nghẹt thở. Ngài đau khổ như vậy, nên rất muốn chết đi, rời khỏi thế giới này. Nhưng mà, ngài đến cả chết cũng lười, nên mới cầu xin ta, đúng không? Ánh mắt Tô Sinh khẽ rung động. Dường như những lời của Lý Vân Tâm đã trực tiếp đánh vào nội tâm gã, nói hết ra những cảm xúc mà gã lười biếng biểu đạt. Ánh sáng hy vọng le lói trong đáy mắt gã, nhưng hy vọng này không phải là hướng đến sự sống, mà là khao khát cái chết. Gã cuối cùng cũng tạm thời có được thứ đáng để theo đuổi, nảy sinh một chút dục vọng, dù cho dục vọng đó chỉ là biểu hiện của sự tuyệt vọng. Lý Vân Tâm liền ghé vào tai gã thì thầm, được. Chính là như vậy. Ngài muốn chết, rất muốn chết. Bây giờ ngài phải cố gắng phối hợp với ta, để được giải thoát khỏi thế gian này. Tô Công, ta muốn giết ngài, cần phải đi ba bước. Bước đầu tiên, ta muốn ngài nhớ kỹ một điều, tất cả những gì ta làm bây giờ, đều là đang giúp ngài. Nói câu này, y đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên ngực Tô Sinh. Tô Sinh dường như khẽ gật đầu. Điều thứ hai. Nếu ta đang giúp ngài, vậy thì ta nói gì, ngài phải làm nấy. Bây giờ, ta muốn ngài hít một hơi thật sâu. Nói rồi, bàn tay đặt trên ngực gã nhẹ nhàng dùng sức, ép lồng ngực Tô Sinh lại. Tô Sinh vì bị ép mà khẽ thở ra một hơi. Chính vào lúc hơi thở đó phả ra, Lý Vân Tâm dùng giọng điệu không cho phép kháng cự nói, giờ ngươi đã được tái sinh. Sau đó y buông tay, đứng dậy, lùi lại hai bước, nghi mị nhìn Tô Sinh, quát khẽ, tỉnh lại. Câu nói này dường như có một ma lực mạnh mẽ. Ngay khi Tô Sinh nghe thấy, cả, vốn đã chán sống, trông như đang hấp hối, bỗng nhiên như một người chết đuối cuối cùng cũng ngoi được đầu lên khỏi mặt nước. Gã co giật, hít một hơi thật mạnh. Động tác này kịch liệt đến mức gã ưỡn người làm lật cả băng ghế sau lưng. Đám đông xung quanh và ông chủ quán đều không biết chuyện gì xảy ra, nhất thời đều sững sờ. Chỉ thấy Tô Sinh đứng thẳng dậy, mắt trợn tròn. Vẻ thảm đạm trước đó đã hoàn toàn biến mất, trên mặt tràn ngập sự kinh ngạc. Gã nhìn hai tay mình, rồi lại nhìn bầu trời, những chiếc lá khô, đám đông, cuối cùng quay sang Lý Vân Tâm, ngươi, ngươi ngươi. Chưa từng thấy ca bệnh trầm cảm nào nặng như ngươi. Lý Vân Tâm thở dài, nhíu mày nghiêng đầu nhìn gã, ngươi làm thế nào mà ra nông nổi này? Tô Sinh chớp mắt, cái gì? Đến nơi khác nói chuyện. Lý Vân Tâm tiến lên, nắm lấy cánh tay gã. Nhưng Tô Sinh vẫn nhìn chằm chằm y, không để ý đến việc mình bị nắm lấy. Ông chủ và ba vị khách thấy vậy ngơ ngác, thì đã thấy Lý Vân Tâm đưa tay vào ngực, không biết từ đâu lấy ra một chiếc ấm bạc. Y dùng sức bóp chiếc ấm thành một khối bạc nén, rồi giơ tay đưa cho ông chủ, đạo thống làm việc. Chuyện hôm nay không được nói với người ngoài. Nếu có ai hỏi, cứ nói là mật thám của yêu ma. Chưa đợi ông chủ hoàn hồn, y đã phất tay áo, cả hai bỗng biến mất không còn tăm hơi. Ông chủ nắm chặt khối bạc nén trong tay, một lúc lâu sau mới nhìn lại chiếc bàn Lý Vân Tâm từng ngồi. Trên bàn vốn có nửa chiếc lá vàng, nhưng lúc này nhìn lại, chiếc lá vàng đó đã biến thành một chiếc lá khô bình thường. Ông ta vội thò tay vào ngực mình, sờ ra một nắm lá vụn. Thế là ông ta cùng ba người ở bàn kia hai mặt nhìn nhau. Rất lâu sau mới nói, gặp tiên nhân rồi phúc khí quá. Lại nói, Lý Vân Tâm mang theo Tô Sinh biến mất, nhưng không bay lên không trung. Đối với người thường, nơi đây tuy cách doanh trại huyền môn khá xa, còn gần một ngày đường, nhưng đối với người tu hành, khoảng cách này đã gần như kề bên giường. Bay lượn ở đây chắc chắn sẽ bị huyền môn phát hiện. Lý Vân Tâm lúc này tạm thời không muốn lộ tung tích, nên đã dùng thổ độn. Một lần độn, đã đi xa hơn 10 dặm. Khi xuất hiện lại trên mặt đất, khu lều trại liên hoàng kia đã trở thành một bối cảnh xám vàng mờ mịt. Họ đang ở trong một quân trướng thuộc doanh trại của liên quân các nước. Quân trướng này không lớn, trông như của một viên nha tướng. Khi họ hiện hình, viên nha tướng đó đang ngủ say sưa. Lý Vân Tâm liền tiện tay dùng một phép thần thông, khiến hắn ngủ say hơn nữa. Sau đó, y mới buông tay đang nắm cánh tay Tô Sinh ra, ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh giường của nha tướng, thở ra một hơi, rốt cuộc là sao? Tô Sinh lại nhìn y với ánh mắt đầy kinh ngạc, ngươi đã làm gì? Nói cho ta biết trước, ngươi có phải là Tô Ông không? Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày. Tô Sinh trước mắt này dường như khác Tô Ông quá nhiều. Tô Ông ở động đình cao thâm mặt trắc, Lý Vân Tâm ở trước mặt lão chỉ có thể tự xưng tiểu tử. Nhưng vị trước mắt này, nhìn thế nào cũng giống một thanh niên chưa trải sự đời. Nếu không phải y dùng phép thần thông kia, nói những lời đó, y gần như không dám nhận. Ta không phải. Tô Sinh quả quyết nói. Ánh mắt gã lúc này sáng ngời có thần, nói chuyện cũng trầm thấp hữu lực. Nhưng ngươi lại biết ta nói đến Tô Ông. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại nhắm vào ta? Ta là, cũng không phải. Tô Sinh đi một vòng trong trướng. Gã nhìn chính mình như nhìn một người xa lạ, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Vừa rồi ngươi nói với ta cái gì mà chứng? Ngươi biết những gì? Lý Vân Tâm liền thở dài, được thôi, ta nói trước. Có phải ngươi luôn cảm thấy tâm trạng sa sút, phản ứng chậm chạp, thấy cuộc đời vô vị, chuyện gì cũng lười động, đối với mọi thứ đều không có hứng thú? Y giang tay ra, ngươi cái này gọi là bệnh trầm cảm. Vấn đề là ở đây. Y đưa tay chỉ vào đầu mình, mà còn là ca bệnh nặng nhất ta từng thấy. Rất muốn chết phải không? Nhưng đến cả chết cũng lười, nên mới nhờ ta giúp, đúng không? Tô Sinh kinh ngạc nhìn Y, ngươi làm sao biết những điều này? Ngươi còn gặp qua người khác cũng nhiều lắm. Ở thế giới của các ngươi, với tình trạng này, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mỗi ngày bị áp bức, 8-9 phần 10 đều có bệnh này. Nhưng không ai quan tâm, cũng không ai để ý, đúng không? Cái này gọi là thiếu sự quan tâm nhân văn tối thiểu. Lý Vân Tâm nghiêng đầu nhìn gã, vậy nên, muốn biết về bệnh trầm cảm này thì trước hết hãy nói cho ta biết ngươi bị sao vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Sinh chần chừ một lát, khó tin nói, ta đây là kiếp thân của ta. Ngươi vậy mà có thể phá được kiếp thân của ta. Ngươi là hỏng đại sự của ta rồi. Nhưng ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Lý Vân Tâm xua tay, ngươi cứ bình tĩnh đã. Đừng lạc quan quá. Khoan hãy hỏi kiếp thân của ngươi nghĩa là gì? Chỉ nói bệnh tình của ngươi thôi, đã không cứu nổi rồi. Ngươi đừng nghĩ ta đã chữa khỏi cho ngươi. Ta chỉ thôi miên ngươi, khơi dậy một chút dục vọng trong lòng ngươi, rồi theo đó mà kéo tiềm thức của ngươi ra ngoài. Y xòe tay ra, trong tiềm thức của mỗi người đều có một chút ham muốn sống. Cho nên bây giờ ngươi đang nói chuyện với ta, dùng giọng điệu của ngươi, là ngươi, mà cũng không phải ngươi. Ta không biết tiềm thức này của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Nhưng cuối cùng nó cũng sẽ chìm xuống lại. Khi đó, cái kiếp thân nửa sống nửa chết này của ngươi vẫn là kiếp thân mà thôi. Y nói đến đây, dừng lại một chút, khoan đã. Kiếp thân ngươi là phân ra một cái chân thân để độ kiếp, nhưng ngươi lại không giống chân thân. Tô Sinh liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, dường như là vì kiếp thân của mình không bị phá vỡ. Gỡ bỏ được nút thắt này, gã liền bình tĩnh hơn nhiều. Gã nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc lâu, rồi bỗng bật cười, tốt, tốt, tốt, tốt lắm tiểu tử. Ngay cả những thứ ta không biết mà ngươi cũng am tường như vậy. Giọng điệu của gã lúc này lại trở nên già dặn, ngược lại có một hai phần hương vị của Tô Ông, nếu ngươi đã có thủ đoạn này thì ý định của ta cũng thay đổi rồi. Hay là ngươi thường xuyên ở bên cạnh ta, giúp ta hóa giải kiếp thân này, cũng coi như ngươi đã làm tròn đạo hiếu, thế nào? Lý Vân Tâm nhíu mày, hừ một tiếng, lúc ngươi là Tô Ông, ta kính ngươi là bậc lão bối. Nhưng bây giờ ngươi nói ngươi là mà cũng không phải Tô Ông, lại còn bộ dạng này, nói với ta cái gì mà đạo hiếu, có chút không ổn đâu. Tô Sinh hiếp mắt cười, ta nói ngươi làm tròn đạo hiếu bất luận ta già hay trẻ, là bộ dạng gì, ngươi cũng không thiệt thòi đâu. Cháu ngoan, chẳng lẽ con cá lớn kia không nói cho ngươi nghe chuyện của 3.000 năm trước à? Câu nói này của gã khiến Lý Vân Tâm bỗng sững người. Y ngây ra một lúc lâu, rồi hít sâu một hơi, ngươi là Tô Sinh cười lên. Khi vẻ sầu muộn trên mặt đã tan đi, gã trông cũng chỉ là một thiếu niên túng tú. Thần sắc lúc này thậm chí còn có vẻ non nớt, ngượng ngùng. Nhưng gã vừa cười vừa nói, ngươi nghĩ không sai đâu. Hóa thân của Thái Thượng Cảnh, so với hóa thân chân cảnh của ngươi, tự nhiên là có chút khác biệt. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ trừng mắt nhìn hắn, không nói gì. Người này là Thư Thánh. Y sững sờ trọn vẹn mười mấy hơi thở, rồi mới vung tay áo, chỉ vào mũi hắn, ngươi lừa người. Vì động tác quá mạnh, tay áo phất một cái cuốn viên nha tướng đang ngủ trên giường rơi xuống đất. Nha tướng lăn một vòng, lẩm bẩm muốn tỉnh lại. Lý Vân Tâm liền lại phất tay, khiến hắn ngủ tiếp. Tô Sinh cười lắc đầu, muốn lừa ngươi, tại sao lại dùng chuyện này để lừa? Cứ nghe ta nói đã. Sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi kể lại từ lần đầu tiên Tô Ông ở động đình gặp Lý Vân Tâm, cho đến khi Tô Ông hóa thành kim quang biến mất. Trong đó có rất nhiều chi tiết mà chính Lý Vân Tâm cũng chưa từng để ý, nhưng hôm nay nghe lại, suy ngẫm kỹ, lại có thể đối chiếu với nhau. Y chỉ nghe một lúc đã biết Tô Sinh nói thật. Hắn chính là Tô Ông kia. Về phần Tô Ông này, Tô Sinh này, có phải là thư thánh hay không tạm gác lại lời nói của chính hắn, chỉ xét những gì đã thấy, thủ đoạn và khí thế của Tô Ông kia đều cực kỳ cao minh. Thủ đoạn của Tô Sinh này cũng không hề kém cạnh. Hắn uống rượu là để phát tán hơi nước trong cơ thể ra ngoài qua cỏ cây xung quanh. Thủ pháp này tuy trông đơn giản, không thần kỳ như võ không hay độn địa, nhưng bất kỳ tu sĩ nào cũng nên hiểu rằng, thực hiện được nó là rất khó. Hôm nay quán rượu đó ở hướng Tây Bắc, lại hợp với canh giờ, thời tiết, nơi đó thuộc hành kim. Lại đúng vào mùa thu, tháng nhuận, không những thuộc kim, mà còn chủ về tử khí. Ấy vậy mà Tô Sinh lại có thể trong hoàn cảnh đó, gần như là nghịch chuyển càng khôn, khiến khí thủy trong cơ thể phát tán qua những cỏ cây đã chết bất kỳ tu sĩ nào hơi hiểu biết một chút cũng đều biết, đây chính là thủ đoạn nghịch thiên. Có tu vi như vậy, Lý Vân Tâm bỗng hừ lạnh một tiếng, nhìn Tô Sinh từ trên xuống dưới, thư thánh, thư thánh. Hừ, cái kiếp thân này của ngươi là cái gì? Ta làm sao biết ngươi không phải là đại yêu ma nào đó, dùng thần thông đặc biệt để lừa ta? Tô Sinh lại cười, đứa trẻ nhà ngươi cũng rất giống mẫu thân ngươi. Muốn hỏi thì cứ hỏi, cớ gì phải dùng phép khích tướng? Ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Nhưng trước hết, ta muốn hỏi ngươi, ngươi thấy pháp môn tu hành của đạo thống và kiếm tông hiện nay trông thế nào? Lý Vân Tâm nhún vai, chẳng ra làm sao cả. Nói một câu rồi thôi, y chỉ im lặng nhìn Tô Sinh. Trước khi biết thân phận của hắn, Lý Vân Tâm còn tỏ ra hòa nhã. Nhưng hôm nay Tô Sinh tự nhận mình là thư thánh, y lại trở nên lạnh nhạt, như thể đang chịu một sự uất ức lớn lao. Tô Sinh cũng không tính toán với y, ngược lại còn nhìn y như nhìn một đứa trẻ đang hờn dỗi, cười thở dài một hơi, ngươi không nói, ta cũng hiểu. Ta vũ hóa nhập thế nhiều năm như vậy, những gì chứng kiến tự nhiên còn nhiều hơn ngươi. 2. Con đường tu hành của huyền môn trong thiên hạ ngày nay, chính là tà đạo. Lời này nếu từ miệng bất kỳ ai khác nói ra, Lý Vân Tâm nghe thấy cũng chẳng có gì lạ. Vốn dĩ nó là tà đạo. Một pháp môn tu luyện biến một con người tốt đẹp trở nên lòng dạ sắt đá, không khác gì yêu ma, không phải tà đạo thì là gì? Ngay cả ma giáo ở thế giới trước kia của y cũng còn coi trọng tình nghĩa huynh đệ. Nhưng những tu sĩ cấp cao của đạo thống và kiếm tông ở đây, lại đến cả tấm màn che cũng không cần. Nhưng hôm nay, từ miệng của một người tự xưng là thư thánh nói ra, vẫn không khỏi khiến y có chút kinh ngạc. Liền nghe Tô Sinh tiếp tục thở dài, ta trước đây cứ ngỡ mình tu hành chính là thiên tâm chính pháp, chưa bao giờ có bất kỳ do dự nào. Ta lịch kiếp độ kiếp, chặt đứt thất tình lục dục, cuối cùng thành tựu thân thể thái thượng vong tình. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, khi đó giống như một giấc mộng dài. Ta tấn giai thái thượng lúc nào nhỉ? Ta không biết. Nhớ mình tấn giai khi nào, đột phá khi nào, có tiến bộ ra sao đều là những ý nghĩ vẩn vơ và dục vọng. Đã không để ý, làm sao còn nhớ được? Thái thượng vong tình ta quên đâu chỉ là tình. Thực ra, ngay cả chính mình ta cũng quên mất. Ta lúc đó hắn nói đến đây, dừng lại một chút, rồi lại cười, chỉ cảm thấy ngàn năm hỗn độn trôi qua như một cái chớp mắt mà thôi. Lý Vân Tâm vốn đang cau mày lắng nghe, đến lúc này không nhịn được xen vào một câu, giống như đang nằm mơ. Tô Sinh hơi sững sờ, nghĩ một hồi, rồi mới nói, giống như đang nằm mơ. Lý Vân Tâm liền gật đầu. Cái gọi là thái thượng vong tình này quả nhiên có vấn đề. Y đã nghĩ sẵn, con người sở dĩ là người là vì có thân xác, có ký ức, có tình cảm. Không có tình cảm, thì khác gì một cỗ máy. Có một thân thể vật chất, bên trong phủ bụi một đoạn ký ức. Tu đến cảnh giới này để làm gì? Phi thăng thành thiên nhân, lại để làm gì? Đây chẳng phải là từ vạn vật chi linh, tu thành một vật ngu muội như đá cuội sao? Y trước đây cứ nghĩ có lẽ là do cảnh giới của mình chưa tới, nên không thể thể nghiệm được sự vi diệu không thể nói thành lời trong đó. Nhưng bây giờ nghe thư thánh nói vậy, mới nhận ra tình hình thực tế dường như đúng như y nghĩ. Vong tình, quả thực chính là quên đi tình cảm một cách đơn giản và thô bạo. Vị thư thánh này tu hành đến cảnh giới vong tình, tuy thần thông quảng đại, nhưng lại trở nên ngơ ngơ ngác ngác, như thể một người đang ngủ say trong mơ. Khi tỉnh giấc, chỉ cảm thấy mình vừa mới ngủ, nhưng thực tế đã qua cả một đêm dài đằng đẵng. Đây quả nhiên là tà đạo. Sau đó ta liền vũ hóa. Thư thánh nói đến đây lại dừng một chút, liếc nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm hiểu rằng vũ hóa trong miệng thư thánh có lẽ chỉ một trạng thái kết thúc đặc thù, không phải là phi thăng, nhưng cũng không phải là tử vong theo nghĩa thông thường. Nhưng dường như cũng không phải là do thư thánh tự nguyện, hẳn là cộng tế hội đã giở trò. Nhưng y không hỏi. Chuyện này, nếu đối phương không muốn nói, có hỏi cũng không ra. Thấy phản ứng của y, thư thánh dường như có chút ngạc nhiên, không ngờ y lại có thể bình tĩnh như vậy. Thế là hắn lại gật đầu tán thành, tiếp tục nói, cú vũ hóa này của ta, đối với người ngoài là tử vong, là kiếp số. Nhưng đối với chính ta, lại được xem như là một sự tái sinh. Con người vốn là trẻ sơ sinh. Khi sinh ra ngơ ngơ ngác ngác, lớn lên mới có thất tình lục dục. Mà ta sau khi vũ hóa cũng giống như trẻ sơ sinh, nhưng lại có chút khác biệt. Sự khác biệt này, chính là ta còn lại một chút linh trí. Chính chút linh trí này đã giúp ta không đến mức trở thành cô hồn giả quỷ, có thể bắt đầu tu hành lại từ đầu. Và con đường tu hành này của ta, lại đi ngược lại. Trước đây tu thiên tâm chính pháp, là từ vô tình tu đến hữu tình. Từng bước độ kiếp, bóc tách thất tình lục dục. Nhưng bây giờ ta tu, lại phải từ hữu tình tu đến vô tình. Ta cũng phải độ kiếp, chính là những kiếp thân mà ngươi đã thấy lần trước và lần này. Chỉ là không có nhiều thời gian để từ từ. Tô Sinh khẽ nhíu mày, kiếp thân lần trước, ta thể ngộ chữ dục. Con người vì có dục vọng, nên mới tò mò với vạn vật thế gian, đối với một đóa hoa, một ngọn cỏ, một hòn đá, một cái cây đều cảm thấy vui mừng. Kiếp thân lần này, thể ngộ chữ khổ. Nhưng lần này đã xảy ra chút sai lầm. Hắn nói đến đây, im lặng một hồi, rồi hít sâu một hơi, ta dùng thân thể này đi khắp thế gian để cảm nhận những nỗi khổ sở, khốn đốn của con người. Lại không ngờ nỗi khổ của thế gian này, so với dục và sầu, lại mãnh liệt hơn gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần. Nhiều nỗi khổ đau và tai ương ồ ạt kéo đến khi ta cảm thấy không ổn, thì đã lún sâu vào trong đó không thể tự thoát ra được. Nếu dùng cách nói trong con đường tu hành trước đây của ta, chính là đã nhập tâm ma, nhập vọng. Nghe đến đây, Lý Vân Tâm mới khẽ thở ra một hơi. Tô Sinh nói tuy chỉ vài ba câu, nhưng y lại nghe ra sự kinh tâm động phách. Không phải là người trong giới tu hành, làm sao có thể hiểu được sự hung hiểm to lớn trong đó. Người tu hành bình thường, khi loại bỏ dục vọng, là bắt đầu từ hư cảnh, từng chút một, đi từng bước một. Tu thẳng đến đỉnh phong huyền cảnh, dùng mấy trăm năm thời gian, dựa vào sự trợ giúp của đồng môn, sự chỉ điểm của tiền bối, các loại linh đan diệu dược, mới có thể tiếp cận cảnh giới thái thượng vong tình. Điều này cũng giống như một đứa trẻ, trải qua mười mấy năm chậm rãi lớn lên, thân thể mới phát triển hoàn thiện. Nhưng Tô Sinh này không những đi ngược lại, mà còn nén quá trình này đến cực hạn. Tu sĩ bình thường dùng 5-6 năm để độ một kiếp, hắn lại dùng 5-6 năm để đồng thời độ mười mấy kiếp. Tình cảm khổ đau trên thế gian này nhiều đến nhường nào. Hắn phải trải qua biết bao nhiêu kinh lịch đau đớn đến xé lòng, mới có thể nếm trải hết tất cả tình cảm, tìm lại những thứ hắn đã mất. Làm như vậy mà chỉ khiến mình bị trầm cảm nặng chứ không phát điên, quả thực là đáng sợ. Mà điều đáng sợ hơn nữa là, hắn lại tự xưng rằng mình đã dùng phương pháp tương tự, với những kiếp thân như vậy, để thể nghiệm dục và sầu. Tô Sinh này hẳn là thánh nhân thật sự. Lý Vân Tâm nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, vậy cái kiếp thân dùng để thể ngộ khổ này của ngươi, xem như đã thất bại. Tô Sinh đưa tay chỉ vào y, động tác nhẹ nhàng, trong tâm trạng cực tốt, vốn dĩ là đã thất bại rồi. Cho nên mới đoán được khí cơ của ngươi ở đó, ngồi uống rượu chờ ngươi, chỉ để gượng dậy một hơi, nhờ ngươi giúp ta giải thoát. Nhưng ai ngờ ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Ngươi cũng đừng quá lạc quan. Lý Vân Tâm nhíu mày, ngươi bây giờ không phải là con người thật của ngươi. Có thể ở đây được bao lâu, ta cũng không rõ. Một khi nó chìm xuống, ngươi sẽ lại trở về như cũ. Không chừng ta nói xong những lời này, ngươi lại biến thành bộ dạng lúc trước. Cho nên ngươi phải giúp ta thành tựu kiếp thân này. Tô Sinh nghiêm túc nói, ngươi sinh ra đã là thái thượng chi cảnh, phải không? Sắc mặt Lý Vân Tâm khựng lại. Ta gặp ngươi lần trước đã đoán ra được rồi. Ngươi là con cháu của ta, ta bây giờ nhập thế, há lại không chú ý đến ngươi sao? Tô Sinh thấp giọng nói, bây giờ ta lại thấy ngươi, lại cảm thấy tâm cảnh thái thượng của ngươi đã bị phá vỡ. Ta không hỏi ngươi đã trải qua những gì, chỉ hỏi ngươi, ngươi bây giờ không biết nên làm thế nào, phải không? Sắc mặt Lý Vân Tâm thay đổi liên tục, một lúc sau mới khẽ nói, trước đây ta tưởng mình biết. Nhưng hôm nay thấy ngươi, dường như lại không biết nữa. Một ngày trước, y còn nghĩ đến việc độ kiếp. Trải nghiệm một chút nhân tình thế thái, rồi độ kiếp. Dựa theo phương pháp của Đạo Thống và Kiếm Tông, tu hành một cách thành thật để đạt đến cảnh giới thái thượng vong tình. Nhưng hôm nay gặp Tô Sinh. Nếu hắn quả thực là Thư Thánh, điều đó có nghĩa là Thư Thánh đã đích thân nói cho y biết, con đường của Đạo Thống và Kiếm Tông là ngõ cụt. Vị thánh nhân này đã mất 1000 năm để vứt bỏ tình cảm của mình, bây giờ lại đang gian khổ tìm lại. Vậy ngươi biết nên làm gì bây giờ sao? Lý Vân Tâm nhìn hắn. Biết một chút. Tô Sinh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, vì vậy, coi như là đạo hiếu, coi như là vì chính ngươi, ngươi có muốn giúp ta thành tựu kiếp thân này không? Lần này Lý Vân Tâm suy nghĩ khá lâu. Viên nha tướng bị y phất tay làm rơi xuống đất, y liền ngồi lên chiếc giường nhỏ của hắn. Ngẩn ngơ một lúc, y bỗng ngẩng đầu nhìn Tô Sinh, ngươi nói thật chứ? Ngươi thật sự là thư thánh của thế hệ này, là người mà Động Đình Quân đã nói, là tổ tiên 3.000 năm trước đã cùng kiếm thánh kết hôn sinh ra thân thể này của ta. Tô Sinh mỉm cười, coi như là vậy. Lý Vân Tâm lại suy nghĩ một hồi, rồi bỗng cười nhạo, vậy thì thế nào? 3.000 năm, ngoài một đoạn quá khứ xa xôi ra thì cũng gần như không có quan hệ máu mủ gì. Chẳng lẽ vì người là do khỉ biến thành mà ta phải nhận khỉ làm tổ tiên, đừng có nói với ta cái gì mà đạo hiếu, nhất là bộ dạng này của ngươi. Ngươi muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng trước hết phải cho ta chút lợi lộc. Y khẽ dừng lại, Long Đại và Long Nhị nói, trên Vân Sơn có một món bảo bối. Có được nó là có thể thống lĩnh toàn bộ yêu tộc. Ngươi trước đây là thánh nhân trên Vân Sơn, nói cho ta biết, rốt cuộc có thứ đó không? Thái độ của y chuyển biến đột ngột. Vốn đang nói chuyện hòa nhã, bỗng trở nên gắt gỏng và thực dụng. Nhưng Tô Sinh không hề tỏ ra kinh ngạc. Hắn chỉ lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta lại rất hiểu cảm giác này của ngươi. Rồi hắn dùng ngón tay chỉ về phía Lý Vân Tâm từ xa, sợ, đúng không? Vốn là người vô tâm của cõi Thái Thượng, bây giờ lại có tâm. Thế là rất nhiều tình cảm trước đây không để ý, bây giờ lại dần dần khuấy động bản thân. Nhưng vì chưa từng trải qua những tình cảm mà phàm nhân đã quen thuộc, nên sinh ra sự sợ hãi bản năng. Ví như từ nhỏ học bơi, ở chỗ nước cạn thì vui vẻ. Nhưng nếu sóng lớn ập đến, sẽ sợ đến chết khiếp. Trên mặt Tô Sinh hiện ra một nụ cười hiền hậu hoàn toàn không hợp với tướng mạo của hắn, bỗng nhiên nhận ra trên đời này có thêm một người thân máu mủ, mà lại đang đứng ngay trước mặt mình. Sợ hãi cảm giác này, đúng không? Lý Vân Tâm nheo mắt nhìn hắn, không nói gì. Tô Sinh cười thở dài, cảm giác này, ta làm sao chưa từng có. Sẽ chỉ sợ hơn ngươi bây giờ. Nhưng bây giờ cũng là lúc để nói cho ngươi biết, đừng đi theo con đường tuyệt tình đoạn dục. Đó là tà đạo. Điều ngươi muốn làm, là phải xác nhận lại xem bản tâm của mình rốt cuộc muốn gì. Nếu ngươi cứ đi theo con đường trước đây của huyền môn, cuối cùng sẽ chỉ như bèo dạt mây trôi, ngay cả chính mình cũng đánh mất. Lý Vân Tâm nhếch miệng, bây giờ lòng ta chỉ muốn biết, bảo vật trên Vân Sơn mà Long Đại, Long Nhị nói tới, rốt cuộc có tồn tại không? Hay đó chỉ là mồi nhử mà Chân Long ném ra để dụ chúng đi đánh Vân Sơn? Tô Sinh liền lắc đầu, khẽ thở dài, được thôi. Nếu không muốn nói, chuyện này để sau hãy bàn. Còn về bảo vật trên Vân Sơn có lẽ là có. Lý Vân Tâm cao mày, cái gì gọi là có lẽ? Bởi vì vẫn luôn có một lời đồn như vậy. Tô Sinh nói, người ta đồn rằng trong Vân Trung Sơn có một bảo vật, có được nó là có thể thống lĩnh bầy yêu, thậm chí còn có thể đằng vân hóa rồng. Nhưng lời đồn này lại là từ thời của ta lưu truyền ra. Bốn chữ đằng vân hóa rồng đã chạm đến trái tim Lý Vân Tâm. Y hơi thẳng người lên, thời của ngươi. Ý ngươi là vậy sao ngươi lại không biết? Về lời đồn của Vân Sơn, còn có ai rõ hơn ngươi sao? Tô Sinh khẽ cười một tiếng, bởi vì lời đồn này là do Hỏa Thánh năm đó tung ra. Nàng chỉ nói trên Vân Sơn có một món bảo bối như vậy, nhưng lại không nói ở đâu. Nàng đã từng ở Vân Sơn vài ngày, ngay cả ta cũng không nói chắc được là nàng đã giấu bảo vật ở đâu đó, hay là căn bản không có thứ này. Nói rồi, hắn lại nhìn Lý Vân Tâm, ngươi bây giờ tu hành cũng là hỏa đạo do nàng truyền lại, phải không? Lý Vân Tâm lập tức nhớ lại chuyện mà vị kiếm thánh đời thứ 213, Vu Mông, đã nói với y trên đỉnh Tiểu Thạch Thành. Vị kiếm thánh phi thăng thất bại đó nói rằng, thư thánh và kiếm thánh đời sau của ông, vào 1.000 năm trước đã vây công hỏa thánh, là vì bị cộng tế hội che mắt, xúi dục. Đợi đến khi hai vị thánh nhân nghĩ thông suốt, thì đã không còn sức cứu vãn, song song vẫn là Tô Sinh này nói mình vũ hóa, chính là chỉ chuyện này sao? Hắn biết bí mật năm đó. Nghĩ đến đây, Lý Vân Tâm hít sâu một hơi. Y bỗng nhận ra mình chỉ trong vòng một tháng, đã liên tiếp gặp được hai vị thánh nhân. Vì vậy, y nói, đúng vậy. Người ta đều nói 1.000 năm trước hỏa thánh nhập ma, ngươi và kiếm thánh đã dẫn đầu các tu sĩ trong thiên hạ tấn công nhưng thực tế là bị cộng tế hội xúi dục, đúng không? Sau khi hỏa thánh ngã xuống, các ngươi cũng nhận ra chân tướng sự việc, nhưng cũng đã không thể làm gì được, cho nên ngươi mới vũ hóa, phải không? Là người của cộng tế hội đã giết ngươi. Bọn chúng có thể giết được thánh nhân. Tô Sinh đến lúc này cuối cùng cũng kinh ngạc, làm sao ngươi biết những chuyện này? Lý Vân Tâm cười một tiếng, những gì ta biết có lẽ nhiều hơn ngươi nghĩ. Ta còn biết vị kiếm thánh đời trước của ngươi cũng không độ kiếp thành công. Còn biết, hỏa thánh đã sáng lập hỏa đạo như thế nào? Những chuyện này, ngươi có biết không? Tô Sinh hít sâu một hơi, ngươi lấy được tin tức từ đâu? Nói rồi, hắn bỗng tiến lên hai bước, nắm lấy vai Lý Vân Tâm, nhìn chằm chằm y, thứ ta muốn tìm, chính là tinh túy hỏa đạo của hỏa thánh năm đó. Ngươi còn biết những gì? Sự thất thố của Tô Sinh trong khoảnh khắc này quả thật nằm ngoài dự liệu của Lý Vân Tâm. Thực tế, chủ đề mà hắn muốn khơi gợi vốn là thông minh ngọc giản, nhưng không ngờ chỉ riêng thứ gọi là hỏa đạo tinh túy đã khiến vị thư thánh năm xưa kích động đến thế. hắn lập tức nhận ra có điều không ổn. Giống như người trong mộng nghe thấy tiếng động lớn hoặc cảm nhận được chấn động mạnh sẽ tỉnh giấc, tâm tình dao động quá kịch liệt cũng không phải là chuyện tốt đối với Tô Sinh. Khoảnh khắc trước, hắn vừa hít sâu một hơi để thốt ra câu nói ấy, thì khoảnh khắc sau, bàn tay đang nắm lấy tay Lý Vân Tâm bỗng trở nên vô lực. Vẻ kinh ngạc đông cứng trên mặt hắn, trông như một chiếc mặt nạ. Rồi chiếc mặt nạ đó dần dần lỏng ra, phản phất như đang tan chảy. Da mặt hắn chùng xuống, biểu cảm sụp đổ. Tử khí và vẻ sầu muộn ập đến như thủy triều. Người ta bàn tay Tô Sinh trượt xuống. Tấm lưng vốn thẳng tắp cũng rũ rượi. Hắn ngây người một lúc, lùi lại hai bước rồi bỗng cười khổ, ai thôi bỏ đi. Biết rồi thì đã sao? Trên đời này đã có quá nhiều khổ sở, ta cần gì phải trải qua thêm lần nữa. Lý Vân Tâm nói đến đây, dường như hắn cũng lười nói tiếp. Chỉ thở dài một hơi, quay người ngồi xuống chiếc giường của viên nha tướng bên cạnh Lý Vân Tâm. Tiềm thức vừa được Lý Vân Tâm dẫn dắt lại chìm sâu vào biển ý thức. Tô Sinh một lần nữa biến thành kẻ nhập ma đáng sợ vì độ kiếp thất bại, một bệnh nhân trầm cảm nặng. Hắn lười nghe Lý Vân Tâm nói về họa đạo tinh túy, cũng lười nghĩ đến chuyện sau này. Ngược lại, hắn chỉ muốn cứ thế ngồi yên trong quân trướng nhỏ bé này cho đến tận thế. Lý Vân Tâm nhíu mày. Đang định nghĩ thêm cách khác để tiếp tục cuộc nói chuyện, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài trướng. Lúc này đã là buổi chiều, mặt trời bắt đầu ngả về tây. Ánh nắng màu cam chiếu lên trướng, in hằn một bóng người. Kèm theo đó là tiếng khô giáp va chạm và tiếng người gọi, tướng quân, tướng quân. Người đến dường như chạy vội một mạch, có chuyện khẩn cấp nên chưa vào trướng đã hoảng hốt kêu lên. Lý Vân Tâm vốn không quá để tâm đến những chuyện này. Hắn chọn quân trướng này chỉ vì dương khí trong quân cực nặng, hơn nữa viên nha tướng này cũng là sĩ quan cấp cao, trên người ít nhiều có chút khí chất kim qua thiết mã. Dùng những dương khí này để bày trận có thể che giấu thân hình và khí tức của hắn và Tô Sinh một cách không dấu vết, khiến người của huyền môn khó lòng phát hiện. Bây giờ có người tìm viên nha tướng, hắn liền phất tay áo. Thủ đoạn của thần tiên vừa thi triển, viên nha tướng liền từ từ tỉnh lại. Hắn và Tô Sinh vẫn ở trong trướng, nhưng trong mắt phàm nhân, họ đã biến mất không tăm tích. Lại nói, viên nha tướng vừa tỉnh dậy, thấy mình ngủ trên đất liền chửi một tiếng. Sau đó mới thấy một tiểu giáo vén rèm xông vào, tướng quân, đến rồi. Đến rồi. Nha tướng vừa tỉnh, đầu óc còn choáng váng. Vừa đứng dậy từ dưới đất, hắn vừa nhíu mày, cái mẹ gì đến. Lý Vân Tâm không để ý đến họ nữa, chỉ đứng dậy nói với Tô Sinh, chúng ta phải nói rõ ràng mọi chuyện. Món bảo bối trên Vân Sơn kia nếu ta xảy ra chuyện, sẽ không ai có thể giúp ngươi được nữa. Bây giờ ngươi hãy nhìn ngón tay ta. Nhưng Tô Sinh lại chẳng còn tâm trạng nào để phối hợp. Hắn chỉ lắc đầu, có gì đáng nhìn đâu. Lý Vân Tâm vươn tay nắm lấy cầm hắn, nâng mặt hắn lên, nhíu mày nói, đường đường một bậc thánh nhân, bây giờ lại ra nông nổi này, chẳng lẽ trong lòng không thấy hổ thẹn sao? Ta chỉ cần ngươi tập trung chú ý thêm một lần nữa, ta liền có thể cho ngươi thêm một cơ hội chứng đạo. Nói đến đây, giọng của tên tiểu giáo lại truyền vào tai, thiên sứ đã từ Bắc Doanh tới, đúng lúc gặp phải đám người Đinh Mẫn. Ta cản cũng không được, bây giờ thiên sứ đã dẫn người vào trong doanh, e là muốn trị tội bọn họ. Lý Vân Tâm nghe vậy, chau mày, thoáng phân thần liếc sang bên cạnh. Đinh Mẫn này có phải là Đinh Mẫn đã đồng hành cùng hắn ở Mạn Quyển Sơn mấy ngày trước không? Doanh địa hắn đang ở chính là quân doanh của Khánh Quân, chắc không có mấy người trùng tên đâu nhỉ. Từ thiên sứ này cũng khiến hắn hơi phân tâm. Suy nghĩ một chút liền hiểu ra, thiên sứ ở đây không phải là Angel trong thế giới trước của hắn. Thiên sứ ở đây là Chỉ Khâm Sai, sứ thần của thiên tử. Nha tướng nghe vậy liền trừng mắt, tìm bọn họ làm gì? Chuyện đó không phải đã xong rồi sao? Bọn họ hộ tống cao nhân của Kiếm Tông có công, không phải đã nói là không truy cứu chuyện đất đỏ nữa rồi à? Nghe đến đây, Lý Vân Tâm biết chắc chắn Đinh Mẫn này chính là người hắn quen. Nhưng chuyện này cũng chỉ thoáng qua thu hút sự chú ý của hắn mà thôi. Hắn và đám Đinh Mẫn, Hứa Mưu, Yến Nhị chỉ là bèo nước gặp nhau. Có lẽ trong cuộc đời họ, Lý Vân Tâm là một nhân vật đáng để kể cho con cháu đời đời, nhưng đối với Lý Vân Tâm, họ chỉ là vài nét màu nhạt trên bức phông nền. Thế là hắn quay đầu lại tiếp tục nhìn Tô Sinh. Nhưng đang chuẩn bị nói, viên nha tướng lại một lần nữa thu hút sự chú ý của hắn. Nói cái gì mà thấy yêu quái ly quốc hoàng đế, có quỷ mới tin. Nha tướng lẩm bẩm một hồi, nhưng vẫn đứng dậy lấy khôi giáp của mình. Vừa để tiểu giáo kia giúp mình mặc giáp, hắn vừa mắng, lũ quan văn chua ngoa này. Chẳng phải là vì làm hỏng việc nên bịa vài câu dối trá để thoái thác sao? Đừng nói là thấy yêu ma, nếu là lão tử sẽ nói gặp cả thiên nhân thu mất đất đỏ. Quỷ tha ma bắt mới tin. Hắn muốn hỏi, hỏi thì moi ra được cái gì? Ta nhổ vào. Còn nói tuân theo ý chỉ của bệ hạ ta nhổ vào. Rõ ràng là thấy quân chủ và chỉ huy của chúng ta đều không còn, muốn đến vơ vét của chúng ta đây mà. Lão tử qua đó cho hắn biết lính dưới tay lão tử không phải là thứ dễ bắt nạt. Nói rồi, hắn lại càng mắng tợn hơn. Lý Vân Tâm nghe những lời này, lại cho mày thêm một chút. Hắn đã lờ mờ hiểu ra đầu đuôi sự việc. Đám người Đinh Mẫn, Hứa Mưu dường như cũng thuộc quyền quản hạt của viên nha tướng này. Hắn tìm đến quân trướng này đúng là quá khéo. Đám người Đinh Mẫn sau khi trở về đã đưa Không Đồng Tử đến nơi, nhưng lại là mất đất đỏ. Thế là họ kể lại mọi chuyện trên đường, bao gồm việc gặp đại yêu ma Lý Vân Tâm và cả hai vị quỷ đế. Nha tướng nghe Đinh Mẫn kể, chỉ cho là họ kiếm cớ thoái thác. Nhưng vị tiểu tướng này xem ra cũng là một tướng quân bao che cho người của mình, không muốn truy cứu trách nhiệm của họ. Nhưng chuyện này lại truyền đến tai sứ thần của hoàng đế đi theo quân. Cũng không biết vị sứ thần này dùng thủ đoạn gì mà liên lạc được với hoàng đế ở Kinh Hoa xa mấy ngàn dặm, đem chuyện này bẩm báo. Thế là bây giờ hoàng đế sai hắn đến hỏi lại. Đối với viên nha tướng, hắn chỉ cảm thấy quân của mình mất hết người đứng đầu nên bị đám quan văn ghê tởm ức hiếp, kiếm chác. Còn đối với Lý Vân Tâm, hắn lại nhạy cảm chú ý đến từ hoàng đế. Hoàng đế dưới trướng có mấy chục vạn đại quân, đội tiểu đội 50 người của Đinh Mẫn chỉ như một hạt bụi trước mặt hoàng đế, sao có thể khiến ngài phải cố ý quan tâm? Vị hoàng đế nước Khánh kia quan tâm hẳn là hai chữ quỷ đế. Hoàng đế là một chức nghiệp nắm đại quyền trong tay, có thể nói là phong quan vô hạn. Ai ngồi lên vị trí này cũng mong được ngồi thật lâu. Nhưng cái thật lâu của người thế tục so với người tu hành chỉ là một cái chớp mắt. Hoàng đế sống an nhàn sung sướng, dù trường thọ cũng chỉ sống được 6-70 năm. Con đường trường sinh, không nghi ngờ gì là thứ họ khao khát nhất. Lý Vân Tâm ở trong huyệt Quan Nguyên trên mạng Quyển Sơn đã hiến kế cho Nhai Tý và Cầm Quân, nói rằng có thể giả vờ để yêu ma đi ám sát hoàng đế, nhằm thu hút sự chú ý của tu sĩ huyền môn. Cách nói này không phải là nói bừa. Dân chúng vô tri không biết, nhưng đế vương các nước tai mắt khắp nơi, tin tức linh thông, tất nhiên hiểu rõ chuyện hoàng đế Cơ Lang của Ly Quốc sau khi chết, hồn phách không bị Hắc Bạch Diêm Quân bắt đi, mà lại nhờ nguyện lực của dân chúng mà trong nháy mắt thành tựu thân quỷ đế. Các hoàng đế nghe được tin này, trong lòng sao có thể không ngứa ngáy. Nhưng trước đây ngứa thì ngứa, họ lại biết quỷ đế ngay sau đó đã bị tu sĩ của đạo thống và kiếm tông liên thủ truy sát, sống chết không rõ, làm sao họ có gan đi làm quỷ đế thứ hai. Nhưng hôm nay, lý do Lý Vân Tâm để cho đám người Đinh Mẫn, Hứa Mưu bình an xuống núi cũng là vì có ý đồ này. Lại có một đội khánh quân gặp được quỷ đế, mà lại là hai vị. Tin tức này truyền ra trong doanh trại liên quân, chẳng mấy chốc sẽ được đưa đến bàn của thiên tử các nước. Đến lúc đó lòng của các đế vương, e là khó mà yên ổn được. Hắn thuận tay đi một nước cờ, không ngờ nhanh như vậy đã thấy hiệu quả, cũng coi như trời giúp. Vì vậy, hắn tạm thời gác lại chuyện của Tô Sinh. Dù sao Tô Sinh lúc này đã trở lại dáng vẻ âm u đầy tử khí, thế giới bên ngoài dù nắng gắt hay sóng to gió lớn cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ là một người ngoài cuộc bất động thanh sắc, cứ để hắn ngồi trên giường nhỏ cũng không cần phải hao tâm tổn trí. Lúc này, viên nha tướng đã mặc đồ chỉnh tề, miệng không ngừng mắng mỏ nửa khắc đồng hồ, mắng đến cao hứng, đang chuẩn bị ra ngoài. Bỗng thấy rèm lều bị vén lên, phía sau lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng, Điền Giả, ngươi đúng là miệng lưỡi sắc bén. Đợi khi về kinh, ta sẽ bẩm báo những lời này của ngươi lên thánh thượng, xem ở trong đại lao của hình bộ, ngươi còn có thể thao thao bất tuyệt như vậy không? Viên nha tướng tên Điền Giả và tiểu giáo bên cạnh nhất thời ngây người. Người ngoài trướng, lại chính là vị khâm sai kia. Nhưng tiểu giáo chỉ ngây người vì điều đó, còn nha tướng lại ngây người vì lý do khác. Hắn nhíu mày một lúc, rồi cẩn thận nhìn chằm chằm vị khâm sai mặt đầy nộ khí bước vào trướng, nhìn một hồi mới nói, ngươi Phù Bá Nam. Xem ra, lại là người quen. Nha tướng tuổi không lớn, mới ngoài 20. Vị khâm sai này trông cũng chỉ hơn hắn 3-4 tuổi. Bây giờ bị hắn gọi tên, cơn giận trên mặt vẫn chưa nguôi. Hắn mặc một bộ quan phục màu đỏ tươi, trước ngực, vai và sau lưng đều có bổ tử hình giải trĩ một sừng. Theo quan chế của Khánh Quốc, đây là tuần sát phán quan của hình bộ. Phẩm cấp không cao, nhưng địa vị lại rất siêu nhiên. Lúc Lý Vân Tâm ở vị thành, vị phủ doãn Lý Diệu Tự kia chính là nghe tin có phán quan sắp đến tuần tra nơi này mà tâm thần bất định, chính là đồng liêu của Phù Bá Nam này. Vị phán quan khâm sai này tiến vào trong trướng, nghiêng người nhường đường, lại để ba người khác tiến vào. Hai người mặc hắc giáp, đội mũ trụ bạc, là đốc binh do hình bộ phái ra để hộ vệ phán quan tuần tra. Người còn lại chính là Đinh Mẫn mà Lý Vân Tâm quen biết. Chỉ là Đinh Mẫn lúc này đã bị lột giáp, binh khí cũng bị tước đi. Tuy không bị trói, nhưng nhìn sắc mặt cũng không phải là chuyện gì tốt. Hừ, chính là ta. Khâm sai phất tay áo, Điền Giả. Vốn dĩ ta muốn truyền gọi đội trưởng này đến tra hỏi, nhưng ngươi lại cho người đủ kiểu ngăn cản, khiến bản quan phải đích thân đến doanh trại bắt người. Ngươi có biết ngươi cản trở không phải là chuyện của bản quan không? hắn giơ tay chỉ, mà là chuyện của bệ hạ. Phù Bá Nam tuổi tuy không lớn, nhưng lại mang một vẻ tự mãn của kẻ thiếu niên đắc chí. Phải biết phủ Doãn Lý Diệu Tự của vị thành gần 50 tuổi mới leo lên được phẩm cấp tòng tứ phẩm, mà hắn làm tuần phán cũng là tòng tứ phẩm, quả thực là tiền đồ vô lượng. Nha tướng Điền Giả liền thở dài, dường như nén lại mọi cảm xúc trong lòng, cúi đầu thuận mắt nói, vâng, vâng, là Mạc tướng suy nghĩ không chu toàn. Lời tuy nói vậy, nhưng lại không có vẻ sợ hãi. Ngược lại càng giống như là vì hai chữ bệ hạ mà không thể không nể mặt hắn. Phù Bá Nam nghe lời hắn, cơn giận vẫn chưa nguôi. Hắn chỉ tay vào Đinh Mẫn, nhìn nha tướng, vốn là một chuyện tốt. Hừ, nhưng vì các ngươi từ chối, kéo dài, bản quan đành phải áp giải hắn về Kinh Hoa để tra hỏi. Hỏi cho ra nhẽ hắn gặp quỷ đế rốt cuộc là thật, hay là vì làm mất đất đỏ nên bịa ra cớ này để đánh lừa. Đại lao của hình bộ bây giờ đang trống, để hắn vào đó nghỉ ngơi mấy ngày, nếm đủ mọi thủ đoạn thì sẽ biết rốt cuộc có phải là lời thật hay không. Cũng không biết trong đại lao hình bộ có thứ gì đáng sợ, Lý Vân Tâm chỉ thấy tiểu giáo sau lưng nha tướng sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng Đinh Mẫn ngược lại mặt không đổi sắc, mấy lần định mở miệng nói nhưng đốc binh bên cạnh cứ nhìn chằm chằm, thấy hắn định mở miệng liền đạp vào đầu gối, khiến hắn phải nuốt lời trở lại. Hành động của hai đốc binh dưới quyền vị phán quan này dường như đã chọc giận nha tướng. Hắn liền đứng thẳng người, cũng hừ một tiếng, Phù Bá Nam, ngươi đừng được voi đòi tiên. Lão tử thấy chúng ta từng quen biết, hôm nay cho ngươi mặt mũi mới gọi ngươi một tiếng thiên sứ. Nhưng Đinh Mẫn này là lính dưới tay ta. Ngươi đi hỏi thăm ở Kinh Hoa xem, chiếc xung quân của chúng ta bao giờ đem huynh đệ dưới trướng mình chấp tay nhường cho người khác mang đi. Nha tướng cười lạnh, 6 năm trước ở Tiểu Bạch Lâu, ngươi theo ta, ngươi ghi hận ta đến tận bây giờ. Phi. Trong đám công tử ở Kinh Thành, ai mà không biết mấy chuyện phong trần đó không nên coi là thật. Thật sự vì loại đàn bà đó mà tranh giành tình nhân mới khiến người ta cười rụng răng. Ta thấy ngươi là đồ nhà quê từ Tấn Châu đến nên không thèm so đo, bây giờ ngươi ngược lại còn bám riết lấy ta à? Hắn càng nói càng kích động, còn tiến lên hai bước. Hai đốc binh sau lưng phán quan vội vàng ấn chui đao tiến lên một bước. Tiểu giáo sau lưng nha tướng thấy tình hình này, cũng đành phải kiên trì, xoảng một tiếng rút yêu đao ra, hét lên, thằng mẹ nào dám động. Phán quan cũng không sợ, ưỡn cổ trừng hắn, Điền Giả. Ngươi dám? Ngươi cậy cha ngươi có chút quyền thế, muốn làm càng phải không? Bản quan chính là sứ thần của bệ hạ. Hôm nay ngươi đụng vào một ngón tay của bản quan cũng không giống như 6 năm trước đâu. Nha tướng lập tức xì một tiếng khinh miệt, lão tử không giống như thứ quan nghèo kiết xác nhà ngươi, lại còn thích cậy vào quyền thế của cha ta, thích ỷ thế hiếp người. Sứ thần. Phi. Một con chó. Ngươi dám áp giải hắn về kinh, lão tử liền dám mang 800 phủ binh đến phá nát nha môn hình bộ. Lời mắng chửi này khiến sắc mặt hai tên đốc binh và gã tiểu giáo hoàn toàn thay đổi, binh khí trong tay cũng rung lên. Lý Vân Tâm cũng ở một bên thở dài. Hai thằng nhãi này. Hắn vốn định nghe xem hoàng đế nước Khánh có quan điểm gì về quỷ đế, ai ngờ nghe đến giờ toàn là chuyện cũ tranh giành tình nhân của hai người, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn đang định thi triển chút thủ đoạn để kết thúc cuộc tranh chấp của hai kẻ trẻ tuổi này, lại có người ra tay trước hắn một bước. Nha tướng và Khâm Sai đang chửi nhau ầm ĩ, hai tên đốc binh sau lưng Khâm Sai cũng phân tâm. Vì vậy, Đinh Mẫn tìm được cơ hội, bỗng nhiên kêu lên, tướng quân, Phù đại nhân ở bên ngoài đã nói sẽ bảo đảm cho ti chức một mạng, chỉ áp giải đi hỏi vài câu rồi chịu tội, sẽ không làm khó các huynh đệ khác. Tướng quân đừng trách oan Phù đại nhân. Hai người đang mắng nhau nảy lửa, chợt nghe thấy lời này. Nha tướng Điền Giả ngẩn người, còn Phù Bá Nam thì quay đầu trừng mắt với hai tên đốc binh, đưa hắn ra ngoài. Hai tên đốc binh biết đã làm hỏng chuyện của đại nhân nhà mình, cũng không nói gì, vội vàng đẩy Đinh Mẫn ra ngoài. Sau đó, Phù Bá Nam trừng mắt nhìn nha tướng, chỉ tay vào hắn, ngươi cứ chờ đấy. Rồi cũng muốn quay người ra khỏi quân trướng. Nha tướng lúc này mới nhíu mày, tiến lên một bước giữ lấy cánh tay Phù Bá Nam, ngươi có ý gì? Trêu tức ta à? Vị Khâm Sai trẻ tuổi dường như có chút xấu hổ. Theo Lý Vân Tâm thấy, hắn vốn không muốn làm khó Đinh Mẫn và nha tướng. Chỉ vì trong lòng còn ấm ức chuyện cũ nên cố ý đến đây một chuyến để làm bẻ mặt nha tướng. Nhưng bây giờ bị Đinh Mẫn chọc thủng, hắn tạm thời không muốn ở lại trong quân trướng này nữa. Nhưng nha tướng lại không chịu, cứ kéo hắn không buông, Phù Bá Nam, ngươi trêu tức ta rồi muốn đi à? Hôm nay phải nói cho rõ. Khâm Sai lại bị hắn kéo đến nổi giận. Hắn dứt khoát quay người phất tay áo, dựng mày lên, Điền Giả. Sao ngươi càng ngày càng ngu thế? Nha tướng cũng nổi giận lại, ngươi nói lão tử cái gì? Nhưng Phù Bá Nam lần này không còn đấu võ mồm với hắn nữa. Hắn cau mày, ngươi có biết trong kinh đã xảy ra chuyện gì không? Nha tướng sững sờ, bàn tay đang nắm lấy tay hắn từ từ buông lỏng. Tên tiểu giáo phía sau trông có vẻ là tâm phúc của hắn, rất biết nhìn sắc mặt. Thấy nha tướng có thái độ này, Lại nghe Phù Bá Nam nói vậy, hắn vội vàng ra yêu đao vào vỏ, cúi đầu lui ra ngoài. Khi rèm cửa hạ xuống, Phù Bá Nam hơi quay đầu nhìn lại rồi nói tiếp, ngươi vẫn chưa biết, phải không? Ta trước kia gọi ngươi là trâu mặt gấm, quả không sai chút nào. Nha tướng trông càng thêm khó hiểu, nhưng dường như cũng nhận ra sự việc không như hắn nghĩ. Phù Bá Nam này chắc là có lời muốn nói. Vì vậy, giọng điệu của hắn dịu xuống, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ngươi biết Dư Quốc có người tạo phản rồi chứ? Phù Bá Nam hít sâu một hơi, lắc đầu. Hắn đi sang bên cạnh vài bước, ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, ngẩng đầu nhìn Điền Giả. Ngay tại đô thành của Dư Quốc, một bộ khoái trước đây, tên là Triệu Thắng. Tự xưng là Vinh Vương khởi sự, đã tạo phản được gần một tháng. Dưới tay còn có Hắc Đao Ứng Quyết Nhiên, chính là người giang hồ của Khánh Quốc chúng ta, cũng đã đầu quân cho hắn, bây giờ là binh mã đại tướng quân dưới trướng. Hắn đã lôi kéo được một đám người giang hồ, bang phái của Khánh Quốc và Dư Quốc đi theo. Điền Giả nhíu mày, thì có liên quan gì đến ta? Phù Bá Nam thở dài một hơi. Trong hắn rất muốn mắng Điền Giả, nhưng lại lười mắng. Hắn chỉ vào Điền Giả, cha ngươi có phải là đại tướng quân của Tây Bắc Lộ không? Điền Giả lúc này mới giãn mày, à một tiếng, ngươi nói chuyện này à, tướng sĩ dưới trướng cha ta có 50.000 người, đạp tan Dư Quốc chỉ là chuyện trong tầm tay. Chẳng lẽ lại sợ đám giặc cỏ của Dư Quốc xâm nhập biên giới à, ngươi chỉ muốn nói thế thôi sao? Phù Bá Nam nghiêm mặt nhìn hắn, nhưng tin tức 10 ngày trước, phản quân của Dư Quốc trong vòng 20 ngày đã chiếm được một nửa quốc thổ, đang giằng co với hoàng đế Dư Quốc ở bên kia sông Dung. Còn một chi quân hơn 10.000 người, 20 ngày trước vẫn là đám nông dân, đã xâm nhập vào lãnh thổ Dư Quốc của ta, nội ứng ngoại hợp chiếm cứ thành Định Nghĩa. Cha ngươi đã xuất binh đi đánh, tự mình ra trận. Kết quả vừa qua khỏi núi đá rừng liền trúng mai phục, đại bại. Điền Giả sững người mấy hơi, rồi bỗng mắng to, nói bậy. Cha ta sao có thể đại bại? Phù Bá Nam lại không bực tức, phối hợp nói, cha ngươi đại bại, triều đình chấn động. Những tấu chương vạch tội ông ấy khinh suất, không làm tròn trách nhiệm, làm mất đất biên cương, làm nhục quốc uy bay tới tấp như tuyết. Nhưng dù vậy, nếu là một tháng trước, đó cũng chỉ là những chuyện gió mưa không đáng kể. Nhưng ngươi thử nghĩ lại xem, lần này những đội quân vận chuyển đất đỏ đến Thông Thiên Trạch đều là những ai? Hắn nhìn thẳng vào Điền Giả, quân chủ Chiết Xung quân của các ngươi, Tiết Điều. Quân chủ Giải Phiền quân, Diêu Nghĩa. Quân chủ Dành Trước quân, Hồ Ngụy, cả ba vị quân chủ này đều đã chết ở Mạn Quyển Sơn, có phải không? Ba người họ là ai? Điền Giả lúc này cuối cùng cũng hiểu ra một chút. Hắn mở to mắt, ba người này đều là thuộc cấp cũ của cha ta, thuộc cấp cũ của cha ngươi, đều bị Lệ đại tướng quân điều đến đây. Phù Bá Nam hạ thấp giọng, còn một số ở lại gần kinh kỳ, mấy ngày trước cũng bị điều ra biên cương. Bây giờ cha ngươi xảy ra chuyện, bị vạch tội, trong quân không còn ai nói đỡ cho ông ấy nữa. Ngay lúc ta lên đường đến đây, Lệ đại tướng quân đã lĩnh 30.000 binh mã, tiến về phía núi đá rừng rồi. Điền Giả sững sờ. Hắn bất giác lùi lại hai bước, ngã ngồi xuống chiếc giường nhỏ, ngay cạnh Tô Sinh. Sao có thể như thế, hắn nghẹn ngào tự nói. Phù Bá Nam nhìn về phía rèm cửa, cho nên ta mới tìm lý do này để đến gặp ngươi, lỡ có bị người ta dò xét, cũng sẽ không nghĩ sang hướng khác. Ta muốn ngươi sớm có kế hoạch, cẩn thận kẻo chết không minh bạch. Điền Giả lại ngẩn người một lúc, rồi mới liếc nhìn hắn, chuyện Tiểu Bạch Lâu ta trước kia chỉ là một cử tử ở Tấn Châu. Đến Kinh Hoa không nơi nương tựa. Là ngươi trước tiên tiến cử ta với cha ngươi, ta mới có thể yên ổn. Phù Bá Nam khẽ thở dài, sao lại thật sự vì một người con gái mà trở mặt với ngươi? Dù là chuyện của người con gái đó, cũng là cha ngươi ngầm sai khiến. Trước đây ta mượn cớ đó để giả vờ trở mặt với các ngươi, mới có cơ hội tiến thân, mới có thể làm việc cho Điền tướng quân. Điền Giả không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì. Hắn không nói, Phù Bá Nam liền im lặng cùng hắn. Cứ như vậy trôi qua trọn một khắc đồng hồ. Lý Vân Tâm cũng đã hiểu ra Triệu Thắng kia quả nhiên đã khởi sự. Cũng thật sự đã theo lời hắn, rước Hắc Đao Ứng Quyết Nhiên về Dư Quốc. Nếu những gì Phù Bá Nam nói không sai, rằng mấy vạn nông dân vũ trang không chỉ đánh bại quân chính quy của Dư Quốc, mà thậm chí còn đánh bại cả Tây Bắc Lộ quân hùng mạnh của nước láng giềng, thì điều đó có nghĩa là chắc chắn có thế lực khác tương trợ. Hẳn là người của một nam cư. Hoàng đế Dư Quốc trước đây dựa vào kiếm cung của Dư Quốc. Kiếm cung xem ra cũng không ra tay, vậy trong Dư Quốc có thể khiến họ kiêng dè, khiến thế lực Cộng Tế Hội đứng sau họ kiêng dè, chỉ có thể là một nam cư. Bọn người này hắn biết những chuyện này, nhưng lại càng muốn biết chuyện của Hoàng đế nước Khánh và Quỷ đế. Nhưng hôm nay xem ra chủ đề giữa hai người này càng ngày càng xa, đã không ăn nhập gì với chuyện đó nữa. Vì vậy, hắn lại một lần nữa định dùng chút thủ đoạn. Ai ngờ, Điền Giả lại mở miệng. Chủ đề bỗng chuyển hướng, vậy chuyện ngươi làm khâm sai, chuyện Quỷ đế là thế nào? Lý Vân Tâm hơi ngạc nhiên. Phù Bá Nam còn ngạc nhiên hơn. Một khắc trước vừa nói với điền giả này về đại sự của cha hắn, bây giờ hắn lại đột ngột hỏi chuyện khác. Hơn nữa, sắc mặt hắn cũng đã dần trấn tĩnh, dường như đã từ từ hồi phục sau cơn bàng hoàng bất ngờ. Có lẽ điền giả này tuy đầu óc đơn giản, nhưng dù sao cũng là con nhà tướng, cũng đã từng trải qua chút việc đời, không giống như người thường chỉ biết hoảng sợ vô ích. Phù Bá Nam chỉ sững sờ một chút, rồi lại thở dài, ai? Bệ hạ. Than một câu, hắn lại nói, ngươi biết đấy, tổ tiên nhà ta có một vị tu sĩ của đạo thống. Tuy là chuyện của hơn 300 năm trước, người cũng đã không còn, nhưng nghe nói lúc nhập thế tu hành đã từng về nhà, để lại một vài pháp môn cường thân kiện thể. Ta 2 năm nay nhận chức ở hình bộ, đã gặp bệ hạ mấy lần, thậm chí còn dân tấu 2 lần, nhưng chưa bao giờ được châu phê. Mãi cho đến mấy ngày trước. Phù Bá Nam nhíu mày, mấy ngày trước ta lại dâng một tấu chương, liên quan đến chuyện ở vị thành. Nhắc đến trận đại họa đó, Liều Chết nói rằng có lẽ có liên quan đến đạo thống kết quả trong đêm được triệu vào cung. Lúc này, Phù Bá Nam trông rất thành khẩn. Giống như một người bạn cũ đã xóa bỏ hiềm khích với điền giả, không có gì giấu giếm, ngay cả chuyện này cũng có thể nói ra. Kết quả vào cung, thấy bệ hạ đang uống rượu. Dường như là vì thế mới nổi hứng, thấy được tấu chương của ta hôm đó. Lại không hỏi ta chuyện trên tấu chương, mà lại hỏi ta về chuyện của tiên tổ. Phù Bá Nam khẽ thở dài, là vì ta trong lúc thư bẩm đã vô tình nhắc đến. Hỏi ta chuyện tiên tổ, lại hỏi ta chuyện trường sinh, ta làm sao biết được chuyện trường sinh. Nhưng cứ thế nói chuyện suốt đêm, mà chưa hề nhắc đến chính sự. Đến rạng sáng, bệ hạ mới nói, bảo ta làm khâm sai. Lại không phải đi đốc thúc chuyện khác, mà là cũng đến thông thiên trạch này, xem nơi đây tiên nhân tụ tập, có thể có kỳ ngộ gì không. Phù Bá Nam thở dài liên tục, ta chẳng phải là thành lộng thần rồi sao? Đây không phải là điều ta muốn làm. Cũng vì thế ta mới đến đây, cũng nên kể cho bệ hạ một ít chuyện về quỷ đế. Kết quả bên đó cũng đốt phù lục, trong đêm liền hồi âm cho ta, bảo ta phải làm rõ chuyện này. Quỷ đế chuyện này, ngươi có tin không? Ta chỉ sợ bệ hạ là, ai ai da. Từ khi Thanh Thủy Đạo Nhân rời khỏi Kinh Hoa mấy tháng trước, bệ hạ càng ngày càng không quan tâm đến chuyện triều chính, càng ngày càng si mê đan đạo. Nha tướng điền giả khẽ nhíu mày, yên lặng nghe hắn nói. Suy nghĩ một lúc mới nói, Thanh Thủy Đạo Nhân rời khỏi Kinh Hoa rồi à, nói câu này rồi lại nheo mắt, ai? Lúc trước ngươi và ta ở Kinh Hoa, còn muốn lén đi xem Thanh Thủy Đạo Nhân kia. Nghe nói vị Thanh Thủy Đạo Nhân đó khuynh quốc khuynh thành, còn là một tiên tử sống mấy trăm năm mà không già không chết, đời đời quân vương đều. Phù Bá Nam vội vàng đặt ngón tay lên môi, đừng nói lời này. Điền giả bỗng cười lên, thế nào, ngươi tin chuyện này thật à, tin có một tiên nhân ở tại Kinh Hoa. Phù Bá Nam không biết vì sao hắn lại nhắc đến chuyện này. Nhưng chỉ nói, tiên nhân tự nhiên là có, ngươi và ta cũng không phải chưa từng thấy người tu hành ở Kinh Hoa. Còn trên Vân Sơn kia, có người sống mấy ngàn năm đấy. Cái này ta đương nhiên biết. Ta nói là, ngươi tin Thanh Thủy Đạo Nhân ở Kinh Hoa là tiên nhân à? Phù Bá Nam hừ lạnh một tiếng, theo ta thấy chỉ là một yêu nữ tà đạo, dùng thuật mê hoặc đế vương thôi. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Câu sau chuyển hướng đột ngột. Phù Bá Nam sững người, rồi mới hỏi, ngươi nói bây giờ à? Điền giả nhìn hắn, đúng vậy. Phù Bá Nam suy nghĩ, đứng dậy, lại gần hắn, ta muốn ngươi nên đi. Đi. Đến chỗ cha ngươi. Bây giờ tình thế đã không thể tệ hơn được nữa, Điền đại tướng quân không đủ sức xoay chuyển tình thế. Kế sách bây giờ, nếu muốn sống, chỉ có một con đường. Phù Bá Nam hạ giọng, dẫn binh đến Dư Quốc, đầu quân cho Triệu Thắng kia. Điền đại tướng quân cũng có ý đó. Nhưng chỉ lo lắng cho ngươi. Ta đến chính là muốn nói cho ngươi tin này, bảo ngươi đi đường vòng cũng đến Dư Quốc. Đợi ngươi thoát khỏi hiểm cảnh, Điền đại tướng quân tự nhiên không còn gì cản trở, cũng sẽ có đường sống. Điền giả im lặng một lúc lâu, đây chẳng phải là mưu phản sao? Ta vừa đi, chẳng phải là khẳng định tội mưu phản của cha ta sao? Phù Bá Nam trừng mắt quát khẽ, mưu phản và cái chết, ngươi chọn cái nào? Ngươi phải biết, mợ của Lệ đại tướng quân là Hoa Dương phu nhân, ngươi nói xem bệ hạ thiên vị ai, ngầm sai ai? Điền giả không nói gì. Qua thêm mười mấy hơi thở, chờ ánh nắng chiều ngoài trướng hoàn toàn biến mất, trong trướng cũng chìm vào bóng tối, hắn mới từ từ đứng dậy, từ trong ngực lấy ra cây đóm, châm ngọn đèn trên bàn nhỏ. Tiếp đó, hắn bưng ngọn đèn lại gần Phù Bá Nam, nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi thở dài, ai? Mấy năm trước ta tiến cử ngươi với cha ta cũng thưởng thức tài hoa của ngươi. Tiến cử ngươi làm tham sự quan của hình bộ. Tuy là một chức quan nhỏ, nhưng ít ra cũng không cần bổ khuyết. Nhưng quan văn trong triều trước nay vẫn không hòa hợp với cha ta, tự nhiên cũng xa lánh ngươi. Thế là điền giả lại thở dài một hơi, Ngươi nói là cha ta ngầm sai khiến à? Phù Bá Nam nghi hoặc nhíu mày, chần chừ một chút. Khoảnh khắc sau, nắm đấm của Điền Giả bỗng nện vào mặt hắn, đấm hắn ngã nhào xuống đất. Phù Bá Nam kinh hãi, vừa định đứng dậy, chân kia của nha tướng đã đạp lên cổ họng hắn, khiến hắn trợn trắng mắt, không thể động đậy. Thằng khốn mẹ nó, xem đây là cái gì? Điền Giả chửi ầm lên. Vừa mắng vừa đưa tay vào trong ngực, lôi ra một tấm phù lục màu tím, sáng lên lấp lánh, ngươi đã biết nhà lão tử có quyền thế, thì nhìn xem đây là cái gì? Phù Bá Nam chớp chớp mắt, không dãy dụa nữa, dường như đã nhận ra vật đó. Lý Vân Tâm cũng nhận ra vật đó. Chính là một viên tử phù. Thứ này tương đối trân quý, không chỉ đối với phàm nhân, mà cả với người tu hành. Điều này có nghĩa là trong giới phàm nhân, càng khó có người sở hữu nó. Phù lục có thể trò chuyện với người ở ngoài ngàn dặm, trong huyền môn cũng không thường thấy, lưu lạc ở thế gian lại càng ít. Đế vương có được một hai tấm đã coi như trân bảo, huống chi là Điền đại tướng quân. 10 ngày trước, cha ta đã nói với ta phải đề phòng có tiểu nhân hãm hại. Còn cố ý điểm tên ngươi hắc hắc, ngươi không ngờ tới, qua nhiều năm như vậy cha ta vẫn còn để ngươi trong lòng chứ. Điền Giả lại nhổ một bãi nước bọt, muốn lão tử lâm trận phản quốc, lại còn đổ cho cha ta cái tội thông đồng với địch, thằng khốn nhà ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Nói, ai bảo ngươi đến làm cái chuyện bẩn thỉu này? Nói câu đó xong, Điền Giả hơi nới lỏng chân. Phù Bá Nam liền thở dốc một hơi như chết đuối, há miệng định kêu lên, nhưng thấy Điền Giả dùng cây đèn đồng chỉ vào đầu mình, hắn liền không dám kêu ra tiếng. Phù Bá Nam từng gọi Điền Giả là trâu mặt gấm, ý nói nhà hắn giàu có nhưng làm việc lại như trâu điên không màng hậu quả. Vết khâm sai trong quân trướng, chuyện này hắn chưa chắc không dám làm. Vì vậy, hắn thở thêm một hơi nữa mới nói, Điền Giả, đều là vì chủ của mình thôi. Ta mấy năm nay làm việc ở hình bộ, muốn dở trò xấu thì có vô số cơ hội. Nhưng nể tình cũ, ta luôn không tham dự. Lần này, cũng là thân bất do kỷ. Ai bảo ta phải làm chuyện này? Hắn thở hổn hển hai cái, Điền Giả, nhất định phải để ta nói ra sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra được à? Điền Giả im lặng, chỉ nhìn chằm chằm hắn, nhưng chân lại hơi dùng sức. Phù Bá Nam đành phải cắn răng nói, sao ngươi ngu xuẩn như vậy? Ta bảo ngươi trốn, là hại cha ngươi, nhưng lại là cứu ngươi. Lệ đại tướng quân dám động đến cha ngươi sao? Tả tướng dám động đến cha ngươi sao? Cả khánh quốc này, ngoài vị kia ra, ai dám động đến cha ngươi? Ta bảo ngươi trốn là vì ngươi trốn đi ít ra còn giữ được một mạng, nếu ngươi không trốn ngươi nghĩ vị kia sẽ không có cách khác để trị các ngươi sao? Điền Giả mở to mắt, hoàng đế. Phù Bá Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài, ngươi mau đi đi. Ngươi nói bậy. Điền Giả lại mắng, ngươi nghĩ cha ta là trẻ con 3 tuổi à? Hoàng đế muốn giết ông ấy lại không biết sao. Cha ngươi đã không còn là cha ngươi nữa rồi. Phù Bá Nam hung hăng đập tay xuống đất, đã bị người ta dùng yêu thuật khống chế rồi. Điền Giả nhất thời không nói nên lời, nhưng trong không phải là kinh ngạc, mà là không biết phải đáp lại thế nào trước lời nói hoang đường đến mức không thể biện bạch này. Lý Vân Tâm liền thở dài. Quả thật là loạn. Trong giới yêu ma cũng loạn. Chân Long mang dị tâm, Nhai Tý và Cầm Quân cũng có những suy tính khác nhau, muốn hãm hại các yêu vương, yêu binh, yêu tướng khác. Ngay cả bản thân hắn cũng không cùng một lòng với các Long tử khác, có tính toán riêng của mình. Trong huyền môn tự nhiên còn loạn hơn. Song Thánh đã bị Cộng Tế Hội thay thế, trong động thiên của đạo thống lại có không ít môn đồ của Cộng Tế Hội. Những tông tọa, trưởng môn còn lại thì có người chủ hòa, có người chủ chiến, có người không muốn hỏi thế sự. Về phần liên quân của nhân loại, trong mắt yêu ma và huyền môn chỉ là những thứ làm nền, ngay cả chiến trường cũng không được bước lên. Thế nhưng, ngay cả những phàm nhân không được thần ma để vào mắt này, trong nội bộ cũng có biết bao nhiêu mưu mô lừa gạt. Chuyện xuất binh trợ giúp huyền môn diệt trừ yêu ma cũng có thể ẩn chứa biết bao mục đích. Mượn tay yêu ma để diệt trừ kẻ thù chính trị, phe cánh, những người quen cũ vì lợi ích mà bất hòa, tính toán, đủ mọi chuyện. Những phàm nhân này trong mắt thần ma tuy không có ý nghĩa, nhưng bản thân họ vẫn có những tính toán riêng. Ai cũng cảm thấy mình là nhân vật chính, hoặc nói là ai cũng đang cố gắng để mình trở thành nhân vật chính, đạt được mục đích của mình. Nghiệp quốc gia giống như một bàn cờ. Bây giờ trên bàn cờ này, người tu hành, yêu ma, phàm nhân đều là những quân cờ. Họ xen lẫn vào nhau, đều mang những tâm tư riêng, tạo thành một cục diện tổng thể, thế nhưng có ai từng để ý, từng nghĩ rằng, phía trên tất cả những toan tính, tâm tư này, ở tầm vóc của cả một đại cục, bàn cờ này rốt cuộc là vì mục đích gì không? Lý Vân Tâm muốn biết, chính là điểm này. Cho đến hôm nay, giữa hắn và thế giới này vẫn còn một tầng ngăn cách mờ nhạt. Mặc dù tầng ngăn cách đó đang dần biến mất, nhưng nó đủ để khiến hắn nhìn thấu mọi việc hơn người thường một chút. Hắn cố nhiên cũng sẽ sử dụng những thủ đoạn tương tự như đám yêu ma, tu sĩ, phàm nhân kia để đạt được mục đích của mình. Nhưng mục đích của hắn xưa nay không phải là vì tu vi, vì quyền thế, vì bí tịch. Hắn thực ra có một mục tiêu lớn rõ ràng, đó là tìm hiểu những điều mà hắn khó có thể lý giải được trên thế giới này. Ví dụ như tu hành. Chết đi một lần rồi lại đến một thế giới không thể tưởng tượng nổi như thế này, nếu vẫn chỉ theo đuổi những thứ như quyền thế, trở nên mạnh mẽ mà ở thế giới trước kia hắn cũng có thể làm được, chẳng phải là đã phụ lòng lần sống lại này sao? Thực ra còn một chuyện nữa, cũng rất kinh ngạc. Đó chính là hắn đã đến thế giới này như thế nào? Nhưng chuyện này đối với Lý Vân Tâm mà nói, mang đến không chỉ là kinh ngạc, mà còn có một tia kinh hỉ. Sự kinh hỉ này bắt nguồn từ việc, hắn cuối cùng cũng biết được một tin đồn ở thế giới trước kia của hắn không phải là giả. Thế giới trước kia của hắn vẫn luôn có một vụ án chưa được giải quyết. Đó là vào khoảng những năm 40 của thế kỷ trước. Quốc gia của hắn là một đại quốc, khi đó quốc lực suy tàn. Mà một tiểu quốc ở phía đông lại ngày càng cường thịnh, cuối cùng đã phát động chiến tranh toàn diện với quốc gia của hắn. Khi đó, đảng cầm quyền của quốc gia hắn, gọi là đảng quốc gia và dân tộc hăm hở tiến lên. Còn có một đảng đối lập khá lớn, gọi là đảng liên minh sản nghiệp chung. Hai đảng hợp tác, dựa vào viện trợ quốc tế, đánh lui kẻ xâm lược phía đông, sau đó liền bùng nổ nội chiến. Nội chiến cuối cùng kết thúc với thắng lợi của đảng liên minh sản nghiệp chung, còn đảng quốc gia và dân tộc hăm hở tiến lên thì lui về một hòn đảo ở phía nam. Nhưng vào năm nội chiến sắp bùng nổ, đã xảy ra một sự kiện. Một đội máy bay ném bom khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên không phận khu vực do đảng liên minh sản nghiệp chung kiểm soát, đồng thời hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay. Quân đội của đảng này tưởng là địch quốc hoặc một thế lực không xác định, nhất thời vô cùng hoảng sợ. Bởi vì những chiếc máy bay đó quá khổng lồ. Khổng lồ đến mức người ta không thể tưởng tượng được thứ như vậy lại có thể bay trên trời. Khi đó, loại máy bay tiên tiến nhất của họ, chiều dài còn chưa bằng 1/5 của một chiếc máy bay kia. Càng đáng sợ hơn là mấy chục chiếc quái vật khổng lồ như vậy đã bay thẳng từ duyên hải phía đông vào đất liền mà không ai phát hiện ra. Sau những cuộc thương lượng gian nan và kéo dài, quân đội lúc đó đã liên lạc được với chỉ huy của phi đội không xác định. Nhưng thông tin từ miệng vị chỉ huy này lại khiến quân đội một phen cho rằng đối phương đang đùa cợt mình. Bởi vì đối phương nói họ đến từ một thế giới khác. Đối phương tuyên bố rằng ở thế giới của họ, lịch sử hơn 300 năm trước có diễn biến hoàn toàn giống với thế giới của Lý Vân Tâm, một đế quốc tên là Minh thống trị một khu vực rộng lớn, tạo ra một nền văn minh rực rỡ. Nhưng cũng như mọi đế quốc quân chủ khác, quốc gia này cũng bắt đầu suy vong. Dưới tình hình đó, đế quốc Minh đã trải qua hàng chục năm biến động, cuối cùng tiến hành một cuộc cải cách nghiêng trời lệch đất. Quân chủ thỏa hiệp với giai cấp thân sĩ, nhượng lại phần lớn quyền lực, bước vào thời kỳ lập hiến. Trải qua hơn 200 năm mưa gió, đế quốc đó đã trở thành một quốc gia cực kỳ hùng mạnh trên thế giới. Họ đã phát triển nền văn minh khoa học kỹ thuật đáng kinh ngạc, đồng thời chế tạo ra những cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Những chiếc máy bay khổng lồ tên là pháo đài bay này, chính là một bộ phận của lực lượng không quân đế quốc đó. Nhưng phi đội này trong khi thực hiện một nhiệm vụ tác chiến cực kỳ nguy hiểm đã vô tình đi chệch hướng. Chờ đến khi họ liên lạc lại được với người của thế giới này, họ mới nhận ra rằng mình đã đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Thế giới này, thế giới của Lý Vân Tâm, so với họ đã tụt hậu nửa thế kỷ. Thế là những quân nhân này lựa chọn trở về vùng đất quen thuộc của họ. Nhưng trên mảnh đất quen thuộc, lại không phải là những con người quen thuộc. Quân đội của đảng Liên minh Sản nghiệp chung rất muốn tin rằng đây đều là những lời vô căn cứ. Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, những con quái vật khổng lồ lấp lánh ở đằng xa, những vũ khí trong tay các quân nhân kia đều không phải là tạo vật của thế giới họ. Ngay cả quốc gia tiên tiến nhất, hùng mạnh nhất trên thế giới này cũng không thể có được những thứ đó. Thế là một vòng giao lưu dài dằng dặc và khó khăn khác bắt đầu. Nhưng lần giao lưu này không kéo dài quá lâu, nội chiến giữa đảng Liên minh Sản nghiệp chung và đảng quốc gia và dân tộc hăm hở tiến lên đã bùng nổ. Hai bên đã đầu tư hàng triệu binh lực vào cuộc chiến, triển khai những trận chiến tàn khốc trên 9,6 triệu km vuông đất. Giai đoạn đầu, chiến sự không thuận lợi. Lãnh tụ của đảng Liên minh Sản nghiệp chung lúc đó, một vị lãnh đạo họ Mao, đã đề nghị tạm gác tranh cãi, mạnh dạn đưa những cỗ máy chiến tranh được cho là đến từ thế giới khác vào chiến đấu. Nhưng đề nghị này đã bị một vị lãnh đạo khác họ Chu phản đối. Lý do là, thắng lợi của một chiến dịch cục bộ rất khó ảnh hưởng đến đại cục. Hơn nữa, những cỗ máy chiến tranh khổng lồ đó cần tiêu thụ nhiên liệu, linh kiện mà lực lượng khoa học kỹ thuật hiện có của thế giới này đều không thể đáp ứng. Đem chúng làm vật tiêu hao trên chiến trường, cái giá phải trả thực sự quá lớn. Nếu đảng Liên minh Sản nghiệp chung có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này, họ sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn từ các nước khác. Giữ lại những thứ này bây giờ, sau này một khi có được năng lực sao chép ngược, những thứ họ có được sẽ nhiều hơn bây giờ rất nhiều. Sự phản đối của ông rất có giá trị, ít nhất là các nhà lãnh đạo lúc đó cho là vậy. Thế là nhóm máy móc khổng lồ đến từ thế giới khác đó đã được niêm phong, và bí mật này, sau này được gọi là sự kiện 318, cũng bị niêm phong cùng. Mãi cho đến hơn 60 năm sau. Đảng Liên minh Xã nghiệp Chung, sau khi giành thắng lợi và nắm chính quyền, đã làm cho quốc gia này một lần nữa cường thịnh. Đồng thời vào đầu thế kỷ 20, họ đã có những bước phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao. Chính vào lúc này, sự kiện 318 lại một lần nữa được đưa ra ánh sáng. Mà Lý Vân Tâm biết được chuyện này, không phải qua tin đồn dân gian. Có một vị lão lãnh đạo. Khi còn trẻ, ông từng làm cảnh vệ cho một vị lãnh đạo già hơn. Mà vị lãnh đạo già hơn kia, cũng từng làm cảnh vệ cho một vị lãnh đạo còn già hơn nữa. Vị lão lãnh đạo này khi về già, không may mắc chứng Alzheimer. Giai đoạn đầu bệnh tình chưa nghiêm trọng, do ảnh hưởng của bệnh tật và tâm trạng tuổi già, ông mắc chứng trầm cảm nhẹ. Việc điều trị này vốn không liên quan đến Lý Vân Tâm, nhưng vị lão lãnh đạo này trong một lần ra ngoài giải khuây đã tình cờ gặp Lý Vân Tâm. Hai người lại vì một vài chuyện nhỏ mà trò chuyện vài câu, Lý Vân Tâm rất nhanh nhận ra lai lịch của vị lão giả này không tầm thường. Mà lúc đó hắn đang mưu đồ một kế hoạch báo thù, cần tích lũy một chút lực lượng. Cho nên hắn đã vận dụng sở trường của mình, rất nhanh khiến vị lão nhân này phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Trong mắt lão giả, người trẻ tuổi này không hề dao động, thông dong trấn định, rất có khí phách của ông khi còn trẻ, là người có thể làm nên việc lớn. Lại không biết rằng Lý Vân Tâm vốn vô tình, sự thông dong trấn định của hắn chỉ là vì hắn căn bản không quan tâm. Thế là hắn rất nhanh trở thành bác sĩ riêng của vị lão giả này, đồng thời chiếm được sự tin tưởng của đối phương. Cuối cùng, khi bệnh tình của lão giả trở nặng, ông đã vô tình tiết lộ cho Lý Vân Tâm bí mật về sự kiện 318. Lão giả không tận mắt chứng kiến mọi chuyện lúc đó, nhưng vị lãnh đạo của lão giả lại là một trong những nhân chứng trực tiếp năm xưa. Nếu lão giả nói những chuyện đó khi đầu óc còn minh mẫn, thì chắc chắn không còn nghi ngờ gì. Nhưng lúc đó bệnh tình của ông đã dần nghiêm trọng, Lý Vân Tâm cho rằng ông có thể đã nảy sinh một vài ký ức giả. Tuy nhiên, câu chuyện không thể tưởng tượng này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Cho đến khi hắn đến thế giới này. Thế là hắn nhận ra, sự kiện đó là thật. Xuyên không, tồn tại một thế giới khác. Cũng có nghĩa là, còn một chuyện nữa cũng là thật. Lão giả từng nói với Lý Vân Tâm, sự kiện 318 còn có phần tiếp theo. Những người trên phi thuyền năm đó đã từng đề cập đến một loại lý thuyết nào đó ở thế giới của họ, có thể giải thích bất kỳ hiện tượng nào trong vũ trụ. Càng nhắc đến việc, hiện tượng xuyên không có thể đảo ngược. Điều đó có nghĩa là Lý Vân Tâm có khả năng trở lại thế giới ban đầu của mình. Mà Lý Vân Tâm muốn trở về. Ở thế giới đó, còn một món nợ chưa tính xong. Nếu không thể kết thúc món nợ đó, hắn sẽ không thể yên nghỉ. Nhưng hắn cũng không muốn trở về tay trắng. Hắn bây giờ có được sức mạnh cường đại ít nhiều. Ở thế giới này trải nghiệm một cuộc đời đặc sắc và sóng gió, sau khi chết đi yên nghỉ, mở mắt ra lại phát hiện mình đã trở về thế giới của mình. Chuyện này đối với hắn là hoàn toàn không thể chịu đựng được. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho sức mạnh cường đại như vậy tuột khỏi tay mình. Hắn muốn trở về, và phải mang theo tất cả sức mạnh của mình trở về. Muốn thực hiện mục đích này, nhất định phải vén màn bí mật của thế giới này. Thế giới này, rất kỳ quái. Mà cái đám người của cộng tế hội trên thế giới này còn kỳ quái hơn. Họ trông không thuộc về thế giới này nhưng lại có số lượng đông đảo. Lý Vân Tâm cảm thấy, có lẽ họ biết một vài bí mật về cách trở về. Hắn cần phải giải mã những bí mật này, đồng thời khiến bản thân mình có được sức mạnh cường đại hơn. Hắn muốn đứng trên đỉnh của thế giới này, ngắm hết phong cảnh, sau đó trở lại nơi hắn vốn thuộc về, làm xong những việc chưa hoàn thành. Những ý niệm này cùng với đủ loại chuyện cũ lướt qua trong đầu Lý Vân Tâm. Chính trong lúc hắn do dự một chút này, Điền Giả đã thu lại bàn chân đang đạp trên cổ Phù Bá Nam, nhưng cũng không buông hắn ra. Hắn dùng một tay xách cổ áo hắn, tay kia không biết từ đâu lấy ra một thanh đao, dùng mũi đao chống vào yết hầu của Phù Bá Nam. Ha ha, cuối cùng, đều muốn lão tử đi, phải không? Hắn cười lạnh lùng, tốt. Đều vì chủ của mình cả thôi. Lão tử sẽ giết ngươi trước, rồi nói chuyện khác sau. Hết chương 409. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.